không giống nhau, tầm mắt cũng khoan, không giống chúng ta liền nhìn chằm chằm những cái đó lông gà vỏ tỏi sự tính toán chi ly. Hôm nay Tôn Đại Nha cùng Hạnh Nha đầu liền ăn mang lấy Đặng Thị cũng không phải không nhìn thấy, nhưng người ta trên mặt chính là nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, trước sau treo cười, gác ta cũng sẽ không rộng lượng như vậy. Những cái đó điểm tâm vừa thấy liền không tiện nghi, người bình thường ra nơi nào ăn đến khởi, Đặng Thị bị như vậy chiếm tiện nghi đều không hề răng, ngay từ đầu nàng còn cảm thấy Đặng Thị mềm mại hảo đắn đo, nhưng tưởng tượng hoàng mánh chuyện đó lại cảm thấy Đặng Thị không phải dễ khi dễ. Duy nhất giải thích chính là nhân gia căn bản không đem về điểm này đồ vật để vào mắt, nhưng như vậy liền càng có vẻ Tôn Đại Nha mẹ con kiến thức hạn hẹp. Hoàng nhị cầu ha hả cười nói, có thể được ngươi như vậy cao đánh giá, xem ra này có Sơn ca nương tử là thật sự không bình thường. Cũng không phải là, phía trước không phải nói A Ninh mất trí nhớ chứng hảo, ngươi nhìn xem nhân gia này bệnh một hảo, liền cùng thay đổi cá nhân dường như, toàn bộ ôn gia nhật tử đều bất đồng, bất quá đây là thật vậy chăng? Ta như thế nào cảm thấy như vậy ta hồ đâu? Triệu thị khẩn trương hề hề mà hạ giọng hỏi. Hoàng nhị cầu thân sắc cũng trở nên nghiêm túc không ít, gật gật đầu nói, thật sự, ta phía trước đi ra ngoài đưa hóa có nghe người ta nói quá, có Sơn ca nương tử là bởi vì bị thương mất trí nhớ mới bị Đặng gia lão nhân kia cấp lừa bán, mặt sau Đặng thị khôi phục ký ức liền tìm thượng Đặng gia, kia Đặng gia phụ tử cũng là tâm tàn nhẫn, thế nhưng nổi lên sát tâm, đem người sau khi trọng thương ném ở khe suối, vẫn là bị huyện thái gia cấp cứu. Việc này phía trước chính là nháo đến không nhẹ, chỉ là chúng ta nơi này huyện thành xa, không nghe được cái gì tiếng gió thôi. Bất quá nói trở về, nếu Đặng thị là bị lừa bán, kia nàng không phải không họ Đặng. Hai vợ chồng hai mặt tương huy, trừng lớn đôi mắt trong lúc nhất thời không nói gì, chuyện lớn như vậy bọn họ như thế nào hiện tại mới nhớ tới, tựa hồ trong thôn người cũng không ai hỏi thượng hai câu, đều Đặng thị tê ơ. Triệu thị trầm ngâm một lát, nói, lần tới ta đi ôn ra hỏi lại hỏi. Nghe Triệu thị lời này là tính toán về sau cùng Đặng thị đi lại, Hoàng nhị cẩu vừa lòng mà thẳng gật đầu. Tháng riêng mùng một quá, ôn gia nhật tử lại trở về bình đạm, hai cái bên ngoài cầu học hài tử vội vàng ôn tập công khóa, ôn Nguyên Trinh cùng ôn Nguyên Tĩnh bị mang cũng bắt đầu nỗ lực vươn lên, trừ bỏ niệm thư, mấy cái hài tử còn cùng Trần Ninh Nhã học tập vẽ tranh, vội đến không rảnh chơi đùa, ôn Hữu Sơn thấy bọn họ đều có chuyện làm, cũng không quấy rầy, yên lặng mà đi thôn trưởng ra một chuyến. Thế cho nên Tuyết Thủy Xúc Dung liền có người lại đây ôn ra tu lộ, ôn Hữu Sơn đi theo đại ra cùng nhau làm việc, người khác vội vàng tu lộ hắn tắc vội vàng ở ven đường chát rào tre, về sau người khác lại đây cũng an toàn một ít. Tu lộ không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, ôn Nguyên Lương hai anh em còn không có nhìn thấy cửa nhà lộ có gì biến hóa liền rời đi, bọn họ vừa đi, Trần Ninh Nhã cũng đem tiền viện dưỡng tầm nhà ở thu thập ra tới, chính là bọn họ phía trước trụ phòng, đem phòng quét tước sạch sẽ lại mang lên trúc giá. Mỗi tầng trên giá đều có một cái đại cái kỳ, bên trong phóng một chừng giấy, mặt trên rậm rạp tất cả đều là tẩm trứng, chờ nhiệt độ không khí lên đây tẩm trứng sẽ chính mình phu hóa. Nàng chỉ cần mỗi ngày lại đây nhìn xem vài lần, ở tẩm trứng phu hóa thời điểm kịp thời cấp ấu tẩm cung cấp đồ ăn liền thành. Ôn Hữu Sơn đi theo nhìn vài lần, trước sau cảm thấy không đáng tin cậy, dần dần liền mặc kệ, hắn vẫn là trước quản gia cửa lộ sửa được rồi nói sau. Kết quả lộ còn không có tu hảo liền đến cày bừa vụ xuân. Vội quá cày bừa vụ xuân hắn còn phải vào núi, đồng thời lại muốn cô tu lộ, cơ hồ là đầu góc choáng váng, mùa xuân 3 tháng, ôn ra cửa lộ cuối cùng là sửa được rồi, từ chân núi đến cửa nhà, lộ khoan 2 trượng, tránh đi gặp gánh bất bình địa phương, xe lửa ra vào tuyệt đối không là vấn đề. Thấu chương xong. Chương 72 dệt vải. Chương 72 dệt vải. Cũng là lúc này thôn dân mới biết được ôn ra mua con lửa, lộng xe lửa, toàn bộ thôn đều sôi trào, đây chính là Phù Sơn thôn đệ nhất chiếc xe lửa A. Chính là thôn trưởng gia đều không có như vậy tinh quý gia súc. Tiểu Lý Thị đứng ở nhà mình trong viện ngẩng đầu nhìn chằm chằm giữa sườn núi tường cao hâm mộ đến không được, lúc này mới bao lâu công phu, ôn gia giống như trở nên cao không thể phản, loại cảm giác này ở Tôn Lai Phúc cấp nhi tử tìm sư phó vấp phải chắc trở sau càng sâu. Nương, ngươi nói có Sơn từ khi nào bắt đầu như vậy có năng lực, hiện tại liền xe lừa đều có, cũng không nghĩ kéo nhà ta tới phúc một phen. Tiểu Lý Thị nói chuyện đều mạo toan khí. Lý Thị thật mạnh đem chậu một phóng, máng, hồ liệt liệt cái gì? Có Sơn bản lĩnh mọi người đều biết, nhân ra hiện tại nhật tử hảo đó là Đặng Thị có năng lực, ngươi có cái gì năng lực? Tiểu Lý Thị cứng lại, lời này cũng quá chắc tâm, nàng tưởng phản bác, nhưng đánh đáy lòng nhận đồng bà nói, lúc trước những cái đó vào thôn bộ khoái nàng nhưng không quên, nghe nói chính là Đặng Thị đưa tới, này Đặng Thị như thế nào đột nhiên lợi hại như vậy? Cùng Tiểu Lý Thị một cái ý tưởng người không ít, bất quá đại gia cùng ôn gia quan hệ chỉ là giống nhau. Cũng không hảo hỏi đến như vậy trắng ra, liền quanh co lòng vòng mà cùng Tôn gia hỏi thăm, Tiểu Lý Thị liền đem Lý Thị kia phiên lời nói cấp nói. cũng không biết là như thế nào truyền tới mặt sau biến thành Ôn Hữu Sơn có cái có tiền nhạc gia. Ôn Hữu Sơn vẻ mặt buồn bực mà từ bên ngoài trở về, hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, mà cùng Trần Ninh Nhã hỏi, nương tử, như thế nào gần nhất đại gia thấy ta liền vẫn luôn hỏi thăm ngươi nhà mẹ đẻ là làm gì. Trần Ninh Nhã chính lửa la cây, vừa nghe, so Ôn Hữu Sơn còn mờ mịt, ta lại không đi ra ngoài quá, hỏi ta hỏi ai. Ôn Hữu Sơn lắc đầu, tưởng không rõ liền không hỏi, nhìn chằm chằm những cái đó màu xanh lục nộn diệp, trừng lớn đôi mắt, nương tử tăm ấp ra tới. Trần Ninh Nhã manh gật đầu, lôi kéo Ôn Hữu Sơn đi tham quan nàng tầm phòng. Ôn Hữu Sơn bị trong phòng rậm rạp mà tầm cấp kinh ra một thân nổi da gà, nói gì cũng không chịu lại đi vào đệ nhị tranh. Vì không tới gần cái kia tầm phòng, Ôn Hữu Sơn thậm chí liền ra đều không trở về, mỗi ngày đều là thiên không lượng liền lên gánh nước, sau đó đi biển bắt hải sản, vội đến Trần Ninh Nhã đều không thấy được bóng người. Như vậy điên rồi hơn một tháng sau, Ôn Nguyên Trinh đột nhiên đem hắn túm chặt, cha, ngươi như thế nào mỗi ngày đều đi sớm về trễ, thật liền bận rộn như vậy. Ôn Hữu Sơn bán ra mồn chân cứng đờ, cười gượng quay đầu lại, nhỏ giọng nói, cha cho các ngươi kiếm tiền mua đồ ăn ngon. Nhưng đừng, bên ngoài mua còn không bằng nương làm. Ôn Nguyên Trinh dậm chân một cái, gắt gao bắt lấy Ôn Hữu Sơn góc áo, lẩm bẩm nói, cha, ngươi hôm nay nhưng đừng đi rồi, nương nói nàng hôm nay muốn nấu kén tằm, đây chính là cái việc tay chân, ta không gì sức lực, giúp không được gì, nương một người chỉ sợ là quá sức. Ôn Hữu Sơn thân mình buông lỏng, vội vàng trở về đi, vừa đi còn một bên nói thầm nói, ngươi không nói sớm. Đúng rồi, kia trong phòng xác định chỉ có kén không có tằm. Ôn Nguyên Trinh mở to sáng ngời mà mắt to thẳng gật đầu, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, kinh hô, cha, ngươi không phải là sợ tằm đi. Khó trách này trận cũng không thấy ngươi bóng người đâu. Hừ, nói nhỏ thôi ta tiểu tổ tông. Ôn Hữu Sơn che lại Ôn Nguyên Trinh miệng, mọi nơi nhìn một vòng, phát hiện không ai mới bùng ra, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Ôn Nguyên Trinh ngẹn cười, lãnh hắn vào tằm phòng, trên giá đã không. Lối đi nhỏ thượng chất đống vài rổ trắng non kén tằm, Ôn Hữu Sơn vội hỏi nói, như thế nào lộng? Ôn Nguyên Trinh cơ linh mà hướng hậu viện hô một miệng, thực mau liền đem Trần Ninh Nhã đưa tới, Ôn Hữu Sơn trột dạ đến không được, cũng không dám cùng Trần Ninh Nhã đối diện, lại thập phần ân cần mà nói, nương tử, như thế nào làm ngươi nói, ta tới liền, ngươi không cần động thủ. Trần Ninh Nhã tức giận mà liếc hắn một chút, trêu chọc nói, hiện tại không né. Hắc hắc. Ôn Hữu Sơn quả muốn tìm cái phùng chui vào đi, này cũng quá mất mặt. Vì không cho Trần Ninh Nhã nắm chuyện này không bỏ, hắn chạy nhanh động thủ, đem rổ dọn ra đi. Chờ sở hữu rổ dọn không, Ôn Hữu Sơn mới phát hiện này đó kén tầm có mấy chục sọt, không đợi hắn đặt câu hỏi Trần Ninh Nhã liền nói, này đó kén tầm quá nhiều, chúng ta một lần dùng không xong, lưu lại một bộ phận, dư lại quay bảo tồn, có Sơn, ngươi yêu cầu ở trong sân giúp ta lũy cái bậy bếp, đem lu nước phóng đi lên nấu kén, ta tới quay mặt khác kén tầm. Ôn Hữu Sơn không dị nghị, Trần Ninh Nhã làm hắn như thế nào làm hắn liền như thế nào làm. Đều không mang theo do dự. Chờ bệ bếp lũy hảo, lu nước sôi trào, Trần Ninh Nhã lập tức đem kén tằm đổ đi vào, Ôn Hữu Sơn phụ trách không ngừng quấy, Ôn Nguyên Trinh nhóm lửa. Trần Ninh Nhã thỉnh thoảng kiểm tra một chút, phát hiện tơ tằm đầu rất ra tới khiến cho Ôn Hữu Sơn vứt ra tới mặt khác tiếp tục nấu tần một đám, như thế lặp lại, nấu kén đâu vào đấy mà tiến hành, Trần Ninh Nhã còn phải cố một khác đầu kén tằm quay, bận rộn một ngày thời gian liền không có, một nhà ba người liên tục vội ba ngày mới đem những cái đó kén tằm xử lý xong. Kế tiếp chính là vòng thi, 6 cái kén tầm sát nhập thành một cây tuyến, lúc này liền yêu cầu Ôn Hữu Sơn làm tay cầm xào xe có tác dụng. Ôn Hữu Sơn vẫn luôn đối chính mình làm gì đó không có tin tưởng, Trần Ninh Nhã bắt đầu ươm tơ thời điểm hắn liền ở một bên chừng lớn đôi mắt nhìn xem, thấy công cụ bắt đầu vận chuyển sau thật sự có thể vòng ra sợi tơ, cả người đều sợ ngây người, đừng nói Ôn Hữu Sơn, chính là Ôn Nguyên Trinh cũng kinh ngạc cảm thán không thôi, một viên kén tầm có thể triển ra cây số sợi tơ, Trần Ninh Nhã vội một ngày mới triển ra một chút. Hiệu suất cứ thấp, Ôn Nguyên Trinh ở bên cạnh xem đến thực xuất ruột, dứt. Khoát quấn lấy Ôn Hữu Sơn cho nàng cũng lộng một cái. Ôn Hữu Sơn trực tiếp động thủ, trước lạ sau quen, lần này không cần Trần Ninh Nhã chỉ huy, chỉ xem bản vẽ hắn liền biết đồ vật như thế nào đánh như thế nào đánh. Ba ngày công phu, Ôn Nguyên Trinh muốn tay cầm xào xe thành, nhìn so Trần Ninh Nhã dùng cái kia muốn tốt hơn rất nhiều. Trần Ninh Nhã lúc này mới phát hiện, Ôn Hữu Sơn đem nàng bản vẽ cải tiến, nàng dùng này giá tay muốn trước sau riêu. Làm việc thời điểm thân mình yêu cầu hơi khom, Ôn Nguyên Trinh dùng kia mắc kế thành tả hữu diêu. Người chỉ cần đứng yên liền thành, nhìn hiệu suất so nàng này giá nhanh không ít. Trần Ninh Nhã kinh hỉ không thôi, có Sơn, ngươi là nghĩ như thế nào? Ôn Hữu Sơn ngượng ngùng mà nói, này không phải nhà ta nha đầu tương đối tiểu sao, nàng muốn giúp ngươi nói như vậy không hảo làm việc, ta liền cho nàng thay đổi cái phương hướng, dù sao không ảnh hưởng công năng liền thành. há ngăn là không ảnh hưởng công năng, còn có thể nhanh hơn làm việc tốc độ đâu. Ngươi thật là quá lợi hại. Ôn Hữu Sơn bị Trần Ninh Nhã khen đến đẹp hơn thiên, lập tức lại cho nàng một lần nữa làm một trận, vòng xong sợi tơ từ lạc xe chuyển rời đến ti dược, kinh tuyến vi tuyến xử lý xong, liền có thể bắt đầu dệt vải. Dệt vải ngày này Ôn Hữu Sơn không ở trong nhà, Thiên Không Lượng liền vội vàng xe lừa ra cửa, cái này mùa bãi biển đồ vật nhiều, còn màu mỡ thật sự, hắn nỗ lực chuyển một xe tươi sống đồ vật đưa đến huyện thành có thể đổi 3 lượng tả hữu, cùng ngày một cái qua lại, mệt là mệt mọi điểm, nhưng tránh cũng nhiều. Thấu chương xong. Chương 73 khách rít đến tới cửa. Chương 73 khách rít đến tới cửa. Giống nhau là 4 ngày đi một chuyến huyện thành, một ngày tu chỉnh bấy dập, 2 ngày đi biển bắt hải sản, đi huyện thành lại dùng một ngày, cơ hồ chính là như vậy tuần hoàn sinh hoạt, một tháng xuống dưới có thể tích cóp cái 25 lượng bạc, đương nhiên cũng liền 5-6 tháng có thể như vậy lan lộn, mùa hế hàng thời điểm một tháng có thể được 10 lượng bạc liền không tồi, tính tính một năm nỗ lực một ít cũng có thể tích cóp cái 200 lượng, nếu là không nghĩ vất vả như vậy, cũng có thể tồn. Cái 182, cũng đủ hắn cung mấy cái hải tử đọc sách. Trước kia làm hải tử khảo công danh gì đó hắn là không dám tưởng, hiện tại lại là động tâm tư, đã có năng lực này, tự nhiên không thể lầm hải tử tiền đồ, cùng lắm thì thí vài lần, thật sự không phải cái kia liêu lại cùng hắn đi biển bắt hải sản là được. Nghĩ đến đây, Ôn Hữu Sơn liền có chút ngồi không được, tính toán thu hoạch vụ thu bọn nhỏ trở về thời điểm lại cùng bọn họ hảo hảo nói nói chuyện. Bận việc một ngày, chờ Ôn Hữu Sơn từ huyện thành trở về sắc trời vừa lúc ám xuống dưới, trong thôn đại bộ phận nhân gia đều tắt đèn, thiếu bộ phận nhân gia còn có động tĩnh, bất quá không chấm nến, đánh giá cũng là mau nghỉ tạm. Hắn vội vàng xe lửa chậm gì gì mà về đến nhà thế nhưng phát hiện nhà chính đèn còn sáng lên, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đang ở bận rộn. Các ngươi như thế nào đã trễ thế này còn không có nghỉ ngơi? Ôn Hữu Sơn hấp tấp mà vào cửa, khiếm sợ hỏi, bình thường lúc này các nàng cũng là ở nghỉ tạm, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ngoại lệ. Ôn Nguyên Trinh hưng phấn mà chạy tới, lôi kéo Ôn Hữu Sơn thò lại gần xem, cha, ngươi xem, nương thật sự dệt ra lụa bố, liền hôm nay một ngày. Nương đều dệt ra một con. Ôn Nguyên Trinh dùng sức mà khoa tay múa chân một đầu ngón tay, thần sắc kích động, liền cùng tiêm máu gà dường như. Ôn Hữu Sơn lúc này cũng chú ý tới cái bàn bên cạnh kia thất bố, thuần trắng vải dệt ở ánh nến chiếu rọi xuống phiếm bóng loáng nhu thuận quang, vừa thấy liền không phải vật phàm, đều đem hắn xem thẳng mắt, không thể tưởng tượng hỏi, đây là thật sự dệt ra đồ vật. Ôn Nguyên Trinh liều mạng gật đầu, liền hôm nay buổi sáng bắt đầu, nương tốc độ ngay từ đầu còn rất chậm. Chờ thích hướng liền chậm rãi nhanh hơn, tới rồi buổi trưa nhà ta cũng chỉ dư lại nương dệt vải thanh âm, tiểu đệ cùng tiểu muội cũng không dám làm ầm ĩ, chúng ta tam hôm nay chỉ là xem nương làm việc liền nhìn một ngày. Nào có khoa trương như vậy? Trần Ninh Nhã hoan trách mà nhéo nhéo Ôn Nguyên Trinh khuôn mặt nhỏ, ngẩng đầu xoay chuyển cổ, cùng Ôn Hữu Sơn nói, hôm nay liền dệt một con, này sợi tơ còn trường, phóng lâu rồi thấy quang liền thất bại, đến lúc đó dệt ra bố nhưng bán không tốt nhất giá, cho nên ta muốn cho ngươi nghĩ biện pháp đem cửa sổ che khuất. Đừng làm cho ánh sáng xuyên thấu qua tới, ta có thể manh dệt một thời gian, chính là muốn ủy khuất các ngươi đem nhà chính không ra tới, chờ này cây số sợi tơ dệt xong lại đem đồ. Vật chuyển rời đến cách vách đi, sau này ta liền ở bên kia làm việc. Ôn Hữu Sơn manh nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận tính tính, một cây vải có 4 trượng trường, sợi tơ dài đến cây số, như vậy xem ra, này đó tuyến ít nhất có thể dệt 70 thất bố, dựa theo Trần Ninh Nhã phía trước nói, một con thuần trắng lụa bố là 3 lượng bạc, 70 thất chính là 212. Một ngày dệt một con, một tháng chính là 90 lượng bạc, so với hắn đi biển bắt hải sản còn kiếm tiền. Ôn Hữu Sơn đã tinh choáng váng, căn bản không nghĩ lại vì sao Trần Ninh Nhã sẽ manh dệt, phàm là hắn hiểu một chút đều có thể phát hiện này manh dệt cũng không phải là tay mới dệt nương sẽ. Hai cha con hiện tại là trực tiếp đem Trần Ninh Nhã nói tôn sùng là thánh chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, lại là suốt đêm đem nhà chính cửa sổ cấp phòng, còn đem nhà chính đồ vật đều dọn tới rồi cách vách. Sau này nơi này chính là Trần Ninh Nhã trải qua chỗ ngồi. Kế tiếp mấy ngày, Trần Ninh Nhã liền cùng lớn lên ở nhà chính dường như, trừ bỏ ngủ mặt khác thời gian đều ở làm việc, trong nhà sống rơi xuống 8 tuổi Ôn Nguyên Trinh cùng 4 tuổi Ôn Nguyên Tĩnh trên người, ngay cả nhỏ nhất Ôn Nguyên Hưng đều bị phái huy gà vịt sống, cũng may con nhà nghèo sớm đứng ra, không 2 ngày 3 cái hải tử liền thích ứng. Trần Ninh Nhã quan vọng 2 ngày, thấy bọn nhỏ không như thế nào làm lỗi cũng liền buông tay, một lòng một dạ đều ở dệt vải mặt trên. Cây số lớn lên sợi tơ dùng hơn 2 tháng mới dệt xong, chờ nàng từ nhà chính ra tới mới phát hiện đã là cuối hè đầu thu. Ôn Nguyên Trinh nghe được động tĩnh chạy tới hỏi, nương, ngươi hôm nay không làm việc sao? Trần Ninh Nhã cười khẽ lắc đầu, không làm việc, nghỉ một đoạn thời gian. Ôn Nguyên Trinh ánh mắt sáng lên, những cái đó sợi tơ dệt xong rồi. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, tiểu nha đầu cao hưng đến độ nhảy dựng lên, ta liền biết nương lợi hại nhất, nương, kế tiếp chúng ta làm điểm cái gì? Trần Ninh Nhã vuốt cằm trầm ngâm nói, ta trước thử nhiễm một cây vải, nếu là không thành vấn đề nói khiến cho cha ngươi đưa đi huyện thành tiệm vải, nhìn xem có thể bán thượng cái gì giới, bất quá các ngươi đến trước giúp ta trích lam thảo đi, ta đi hoàng gia một chuyến. Nếu muốn nhuộm vải, tự nhiên phải dùng một ít vôi, thứ này hoàng gia liền có sẵn, đã là muốn đi hoàng gia, tự nhiên không thể tay không. Trần Ninh Nhã hướng hầm đi dạo một vòng, phát hiện năm trước ướp dưa muối măng khô còn có non nửa đàn, hong gió thịt khô cũng không ăn xong, nhà bếp bên kia còn có Ôn Hữu Sơn lưu một ít mới mẻ hải sản. Nàng dứt khoát đem mấy thứ này phân biệt lấy một ít ra tới, dưa muối măng khô cắt nát, hôn thịt khô đinh, tôm bóc vỏ, lại đem bạch tuộc thiết đinh, tất cả đều quấy ở bên nhau, tháo mặt phóng hai cái trứng đi xuống hòa hảo tỉnh phát, trong nồi phóng chút dù, tỉnh phát tốt tháo bánh mì thượng điều tốt nhân để dẹp lép bỏ vào trong nồi chiên. Thực mau mùi hương liền ra tới. Bởi vì tồn cấp bọn nhỏ đỡ thèm tâm tư, Trần Ninh Nhã lập tức chiên một rổ, đánh giá có mười mấy 20 cái, cấp hoàng gia đưa 6 cái, dư lại cũng đủ bọn họ một nhà ăn. Chiên bánh bột ngô, thừa dịp chảo dầu còn nóng hổi, Trần Ninh Nhã lại thả chút dù, hành thái bạo hương, cấp bọn nhỏ lộng rau dưa canh trứng, xứng bánh bột ngô vừa lúc. Đồ vật mang lên bàn sau, ba cái hài tử đều thành thành thật thật mà ăn cái gì, hưởng thụ mà mị thượng mắt, đặc biệt là nhỏ nhất Ôn Nguyên Hưng. Vẫn luôn ồn ào bánh bột ngô hương, Trần Ninh Nhã lại bưng ba cái lại đây, lúc này mới nói, các ngươi ăn xong đồ vật thu thập một chút liền đi ra ngoài trích lam thảo, nếu là tìm không thấy cũng không quan hệ, không cần đi xa, ta đi trong thôn một chuyến liền trở về. Bọn nhỏ liên tục gật đầu. Trần Ninh Nhã dẫn theo đồ vật ra cửa, trải qua tôn ra thời điểm phát hiện trong viện im ắng, cũng không biết có phải hay không cả nhà đều xuống đất, bất quá như vậy vừa lúc, đỡ phải nàng còn muốn hàn huyên, một đường đi đến hoàng gia, gặp phải người cũng chưa nàng nhận thức. Nhân gia cùng nàng chào hỏi nàng liền cười cười đáp lại, như vậy tổng sẽ không làm lỗi. Hoàng gia đang tới gần cửa thôn địa phương, từ Ôn gia lại đây muốn đi lên một hồi lâu, Trần Ninh Nhã còn không có tiến sân liền nghe được bên trong truyền ra gõ gõ đánh đánh thanh âm. Dưới loại tình huống này chính là kêu người phỏng chừng cũng chưa người nghe thấy, nàng dứt khoát trực tiếp đẩy cửa đi vào, tìm nhà bếp trực tiếp đi vào. Triệu thị đang ở nấu cơm, quay người lại thiếu chút nữa sợ tới mức cầm trong tay nồi sắn ném, trời ạ, khách ít đến a. Ta còn tưởng rằng chính mình hoa mắt đâu. Triệu thị khiếp sợ nhiệt tình làm Trần Ninh Nhã có chút xấu hổ mà cười nói, A Liên, ta có việc muốn tìm ngươi đương ra nói, đây là ta làm bánh bột nô, cho các ngươi nếm thử. Thấu chương xong. Chương 74 nhuộm vải. Chương 74 nhuộm vải. Triệu thị xoa xoa tay vội vàng ra tới, gì sự. Ngươi từ từ, ta đây liền đi kêu người, còn có, tới liền tới rồi, mang gì đồ vật, không đến đem bọn nhỏ miệng dưỡng điêu. Triệu thị ở nhà thật đúng là hấp tấp tính tình, Trần Ninh Nhã hoàn hồn công phu nàng đã đem Hoàng Nhị Cẩu từ công tác phòng túm ra tới. Hoàng Nhị Cẩu lúc này tựa như bị người phun một thân bột mì, từ đầu bạch đến chân, liền kém hai cái trong mắt, xem Trần Ninh Nhã thật tới, vội dùng tay lau hai thanh, kết quả càng mặt càng bẩn thỉu, tẩu tử, cái gì phong đem ngươi cấp thổi tới. Trần Ninh Nhã bị chọc cười, bọn họ thật đúng là không hổ là hai vợ chồng, lời nói đều một cái dạng, ta là tưởng cùng ngươi định một ít vôi, hiện tại trước mang một ít đi. Quá trận nhà ta tưởng phiên tân tiền viện, còn cần không ít, này không, ta tưởng ngươi hiện tại cũng quen thuộc nơi này môn đạo, liền trước lại đây cùng ngươi nói một tiếng. Hoàng Nhị Cẩu vôi sự nghiệp năm trước nhất hòa bạo, năm nay tuy rằng tiếp đơn tử cũng không ít, nhưng đại bộ phận là mùa hè, lúc này lại đây khách nhân ngược lại thiếu, Trần Ninh Nhã vừa nói, Hoàng Nhị Cẩu lập tức bảo đảm nói, việc này bao ở ta trên người, bất quá tẩu tử, việc này ta ca đồng ý sao. Đừng quái Hoàng Nhị Cẩu lắm miệng. Thật sự là như vậy đại sự rất ít từ nữ nhân ra mặt nói, lại không phải trong nhà không nam nhân. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, hắn đồng ý, chỉ là bận quá, ta vừa lúc hiện tại yêu cầu một ít vôi, liền thuận tiện cùng ngươi đề ra một chút, lúc trước nhà ta hậu viện là nổi lên 16 gian nhà ở, tùy tiện tìm một gian làm nhà chính, lúc này tiền viện tưởng tu đến rộng mở một ít, nhà chính ở năm diện, đại khái phải có mặt sau nhà ở hai gian đại, bên cạnh các một gian xương phòng, đồ vật hai sườn các tu một loạt 4 gian phòng ốc. Bắc sườn hai cái cuối các tu một gian phòng ở, trung gian làm thành ánh trăng môn, như vậy cũng có thể cùng viện môn cách ra một khoảng cách, viện môn tiến vào hai sườn, một bên ta dùng để trồng rau, bên kia dưỡng gà vịt, tu chuồng lửa. Nếu là có thể, ta còn muốn dùng mái ngói làm nóc nhà. Triệu thị ở một bên yên lặng mà nghe, nghe vậy đôi mắt đều trừng lớn, An Ninh, dựa theo ngươi nói, này đã có thể nhiều 17 gian nhà ở, nhiều như vậy phòng ở cũng trụ bất quá tới a. Hơn nữa kia mái ngói cũng không hảo mua. Chỉ sợ đến đi chấn trên định rồi. Trần Ninh Nhã ung dung, còn hảo, tuy rằng phòng nhiều, nhưng đều là chỗ hữu dụng, tiền viện bên này một gian làm nhà bếp, một gian làm tắm phòng, một gian phóng tạp vật, một gian cấp có sơn làm mộc sống, một gian phóng củi lửa, một khác sườn toàn làm xương phòng, hậu viện bên kia nhà bếp bất động, nhà bếp cách vách ta cũng muốn đổi thành tắm phòng, nhà chính trực tiếp triệt, về sau hậu viện liền chuyên môn trụ người. Đến nôi mái ngói, có là tốt nhất, không đúng sự thật liền dựa theo ban đầu như vậy tu cũng là có thể. Chậc chậc chậc, cũng liền ngươi như vậy chú trọng. Triệu thị trêu chọc nói, yên tâm, việc này chúng ta đương ra bao, đúng rồi, nhà ngươi đương ra như vậy vội, vật liệu gỗ những cái đó đều chuẩn bị tốt sao. Trần Ninh Nhã thành thật mà lắc đầu, cái gì cũng chưa chuẩn bị, ta liền quang mang theo một chương miệng. Phụt. Triệu thị là thật sự cười, thành, như vậy, chúng ta đều cho các ngươi an bài hảo, như thế nào? Kia thật đúng là quá cảm tạ các ngươi, nơi này là 20 lượng bạc, các ngươi nhìn lộng, tài liệu trực tiếp vận đến trong nhà là được, không đủ ta lại lấy. Trần Ninh Nhã hảo khí mà lưu lại một túi tiền, mang theo Hoàng Nhị Cẩu cấp một tiểu túi vôi đi rồi. Thẳng đến người triệt Hoàng Nhị Cẩu còn có chút không phục hồi tinh thần lại, này liền đáp ứng rồi. Triệu thị trừng hắn một cái, không đáp ứng ngươi tưởng cự tuyệt ta nhìn có sơn ra là thật là đi lên, ngươi nhìn xem, kia hậu viện mới tu bao lâu, hiện tại liền tiền viện đều phải đi lên, còn muốn dán mái ngói, đây chính là làng trên xóm dưới đầu một phần, ta còn tưởng rằng ngươi chuyển cái này vôi nhà ta liền thành thôn nhà giàu số 1. Hiện tại xem ra nhân gia kia mới kêu bản lĩnh, muộn thanh phát đại tài. Không nói nhiều như vậy, ngươi chạy nhanh đi tiếp đón vài người lên núi lộng vật liệu gỗ đi, còn có, kia mái ngói cũng hỏi thăm một chút, ta phía trước giống như nhớ rõ ai tới nhà ta nói qua trấn trên có người thiêu ngói tới, ngươi chạy nhanh đi hỏi một chút. Hoàng Nhị Cẩu một thân chật vật, nắm chặt trong tay túi tiền, tiến cũng không được thối cũng không xong, bị Triệu thị thúc giục đến độ có chút hoảng sợ, tùy tiện rửa mặt liền đi tiếp đón huynh đệ. Trần Ninh Nhã còn lại là vui vẻ thoải mái mà trở về nhà, vốn tưởng rằng mấy cái hài tử đi ra ngoài muốn một thời gian, kết quả nàng trở về liền nhìn đến giữa sân đôi một đống lam thảo, nhìn dáng vẻ là đủ dùng. Kế tiếp chủ yếu công tác chính là đem này đó lam thảo chủ y ra chất lỏng, đồng thời muốn đem lụa bố chóc, lam thảo nhuộm màu không cần cực nóng, này hai cái bước đi có thể đồng thời tiến hành. Trần Ninh Nhã đem đùa nghịch lam thảo sống phái cấp Ôn Nguyên Trinh, chính mình tác phụ trách cấp bố chóc. Mẫu tử mấy người vội hai ngày mới đem một con lụa bố nhiễm nhan sắc, đừng nhìn lam thảo chất lỏng là màu xanh lục, đem nhiễm tốt bố rửa sạch qua đi hiện ra chính là màu lục lam, có lẽ là dùng lượng quan hệ, lụa bố thượng nhan sắc thiên đạm, loại này nhan sắc không chỉ có thích hợp nam tử, đồng dạng cũng thích hợp nữ tử. Lụa bố phơi khô Trần Ninh Nhã liền biết thành công, như vậy một cây vải lại huyện thành hẳn là có thể bán được 5 lượng bạc, nếu là đưa đến phủ thành giá càng cao, chính là phủ thành qua xa, không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Đêm đó Ôn Hữu Sơn trở về, Trần Ninh Nhã trực tiếp đem phơi khô lụa bố đóng gói hảo giao cho hắn, mang theo đi huyện thành tiệm vải hỏi một chút, nhìn xem đối phương cấp cái gì giới, nhớ kỹ, thấp hơn 5 lượng bạc không bán. Ôn Hữu Sơn tay run lên, gắt gao ôm tay mải, đây chính là 5 lượng bạc, hắn nương tử nỗ lực lâu như vậy thành quả, đến hộ hảo. Hôm sau thiên không lượng, Ôn Hữu Sơn liền vội vàng xe lửa, chở một xe hải sản cùng kia tay mải chạy tới huyện thành, đầu tiên là đem hải sản đưa đến Thúy Nương bên kia. Nguyên bản hắn là nghĩ trực tiếp đem lụa bố bán cho Thúy Nương, mặt sau tưởng tượng lại nhìn xuống, nàng nhưng không quên nương tử giao đai nói, không thể đem sở hữu bảo đều đè ở cùng chỗ. Nếu không ban cấp thanh lâu, tự nhiên là muốn đi tìm tiệm vải, toàn bộ huyện thành lớn lớn bé bé tiệm vải cũng có 7-8 ra, bất quá lớn nhất vẫn là Hà Gia Khai Hà Thị tiệm vải, nghĩ đến đây Ôn Hữu Sơn thở dài, xem ra vẫn là lách không ra Hà Gia. Hà Thị tiệm vải liền ở huyện thành chủ trên đường mặt, đoạn đường tốt nhất, vị trí nhất rộng mở. Không cần tìm đều có thể nhìn đến, Ôn Hữu Sơn vào cửa thời điểm trưởng quầy cùng tiểu nhị đều ở tiếp đón khách nhân, xem kia trưởng quầy trên người vải dệt không tồi, Ôn Hữu Sơn lại nghĩ đến chính mình hai cái nhi tử, nếu bọn họ không phải đi con đường làm quan liêu về sau có phải hay không cũng có thể tìm cái trưởng quầy việc, nhìn thể diện lại không cần xem ông trời sắc mặt ăn cơm. Khách quan, ngài yếu điểm cái gì? Tiểu nhị thanh âm kéo về suy nghĩ của hắn, Ôn Hữu Sơn ho khan hai tiếng, không cần nghĩ ngợi mà buột miệng thốt ra. Các ngươi thu lụa bố không? Lời này vừa nói ra, cửa hàng người tất cả đều nhìn lại đây, liền mua đồ vật người đều ngừng lại. Tiểu nhị mày nhăn lại, nhìn chằm chằm Ôn Hữu Sơn ánh mắt tràn ngập hoài nghi, khách quan, lụa bố chúng ta là thu, chính là ngài thật sự có sao? Thấu chương xong. Chương 75 bán ra giá tốt. Chương 75 bán ra giá tốt. Đừng nói tiểu nhị trông mặt mà bắt hình dong, thật sự là lụa bố thứ này là hàng khan hiếm, bọn họ muốn hóa đều khó khăn. Trước mắt này hán tử vừa thấy chính là người thường, sao có thể lấy đến ra lụa bố. Ôn Hữu Sơn cũng không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đem tay nải hướng bên cạnh bàn dài một gác, mở ra cho hắn xem, cái này các ngươi thu sao. T. Cửa hàng người đồng thời hít hà một hơi. Trường quay bởi vì quá mức khiếp sợ thế nhưng trực tiếp bỏ xuống chính mình tiếp đón khách nhân chạy tới, cẩn thận đem kia khối lụa bố lấy ra tới nhìn xem, kinh ngạc cảm thán nói, tính chất chặt chẽ, xem ra là lão dệt nương tay nghề, đặc biệt này nhan sắc thế nhưng vẫn là tân nhiễm. Khách quan, này bố từ đâu ra? Trường quay cái kia kích động à, này bố tuy rằng chỉ là nhiễm bạch không phải ti nhiễm, nhưng đã là cực hảo, ti nhiễm vải dệt chính là cho hắn hắn cũng không dám bán, kia chính là đại quan quý nhân mới có tư cách xuyên, loại này nhiễm bạch vừa lúc, chỉ cần có tiền đều có thể mua khởi, nguồn tiêu thụ cũng rộng, nếu có thể tìm được này bố sản xuất, về sau cửa hàng là có thể nhiều một cái nhập hàng con đường. Ôn Hữu Sơn căn bản không nghĩ tới trưởng quầy phản ứng lớn như vậy, sửng sốt hơn nửa ngày, rốt cuộc ở lời nói sắp buột miệng thốt ra lúc nào cũng chờ phản ứng lại đây, ngươi đừng động nơi nào tới, tóm lại tuyệt đối không thành vấn đề, nếu là giá thích hợp ta bên kia còn có hóa. Là, xin hỏi khách quan còn có bao nhiêu hóa? Trưởng quầy mắt trông mong nhìn Ôn Hữu Sơn. Ôn Hữu Sơn trầm ngâm so cái số, 70 thất đi. T. Trưởng quầy sợ ngây người, cũng không dám nữa xem thường trước mắt người. Vội vàng cung kính mà đem Ôn Hữu Sơn thỉnh đến hậu viện sương phòng. Trước khi đi thời điểm Ôn Hữu Sơn còn không quên đem lụa bố bao lên. Bên cạnh một người lập tức ngăn lại, đừng a, này bố ta coi trọng, bán cho ta đi. Ta cũng coi trọng, như thế nào liền bán cho ngươi. Trường quay, chúng ta chính là quen biết đã lâu, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Một người khác bất mãn mà mở miệng nói. Trường quay một cái đầu hai cái đại, càng thêm kiên định mà muốn bắt lấy này phê hóa. Chờ trưởng quầy vừa lừa lại gạt đem khách nhân ổn định sau, lập tức cấp hống hống mà đuổi tới hậu viện, vừa vào cửa liền nói thẳng nói, khách quan, vừa mới tình huống ngươi cũng thấy rồi, không cũng không gạt ngươi, chỉ cần ngươi trong tay bố cùng hôm nay mang đến này thất một cái cấp bậc, ta nhất định phải được, ngươi liền nói cái giá đi. Ôn Hữu Sơn lúc này xem như minh bạch, xem ra này lụa bố là thật sự đáng giá, nếu đáng giá tự nhiên muốn hướng cao nói, chỉ là trong tay hắn chỉ có giá quy định, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không hảo kêu giới. Trường quầy xem hắn do dự, một mông ngồi ở hắn bên cạnh, mạnh uống lên nước miếng, trực tiếp so cái 6, nói, ta cho ngươi 6 lượng bạc một con, nếu là có màu trắng cũng thành, một con 3 lượng nửa, như thế nào? Ngay từ đầu trưởng quầy trong lòng giới là 5 lượng một con, nhưng xem đối phương kia thái độ liền sợ nhân ra cảm thấy 5 lượng quá thấp cảm thấy hắn không thành ý, đành phải ra giá 6 lượng. Ôn Hữu Sơn trong lòng hơi kinh, trên mặt lại là không hiện, ra vẻ chần chờ mà như mày, nhìn dáng vẻ cũng không phải như vậy vừa lòng. Trưởng quầy liên tục tố khổ, khách quan, ngươi là không biết, cái này giá đã không thấp, chúng ta đi Giang Nam chọn mua so cái này giới còn thấp, thuần trắng lụa bố một con, mới 3 lượng bạc, ta đây là xem ngươi có hóa mà chúng ta lại không cần lặn lội đường xa mới nhiều cho nửa lượng bạc. Ngươi ra cửa hỏi thăm, toàn bộ huyện thành còn có cái nào tiệm vải có thể ra nổi cái này giới. Trưởng quầy, lời nói không phải nói như vậy, ta biết này lụa bố không lo bán, các ngươi đi Giang Nam nhập hàng nhiều ít ta không biết. Nhưng đem hóa lộng hồi Khánh An huyện cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, nơi này chỉ là sức người sức của phải dùng nhiều hảo chút bạc, 6 lượng bạc cũng quá ít đi. Trưởng quầy manh đứng lên, lớn tiếng nói, 6 lượng nửa, ta nhiều nhất lại làm lợi nửa lượng bạc, có được hay không liền một câu. Ôn Hữu Sơn lúc này mới không tình nguyện mà đồng ý, cầm 6 lượng con rể đi rồi, đến nỗi trưởng quầy muốn kia phê bố, hắn chỉ nói lục tục đưa lại đây, cũng không có lập tức đem nói chết. Nhưng hắn không biết chính là, ở hắn đi rồi. Kia thất bố làm trưởng quậy lấy 12 lượng bán, suốt phiên gần gấp đôi, Hà Lao Gia đã biết việc này cao hứng đến không được, tưởng thưởng trưởng quậy 2 lượng bạc, phải biết rằng hắn từ Giang Nam mua sắm một con đồng dạng lụa bố đến Khánh An huyện phí tổn liền phải 9 lượng bạc, giống nhau là bán 12 lượng, lợi nhuận suốt thiếu 2 lượng nữa. Ôn Hữu Sơn cầm này đó tiền vội vàng xe lừa vội vàng trở về nhà, trở lại Phù Sơn thôn thời điểm Thái Dương vừa mới tây trầm, hắn vốn định chạy nhanh trở về, không thành tưởng thế nhưng ở cửa thôn gặp gỡ Hoàng Nhị Cẩu, Nhị Cẩu. Ngươi như thế nào đã trễ thế này mới trở về? Ôn Hữu Sơn kinh ngạc mà dừng lại xe lửa, ý bảo Hoàng Nhị Cẩu ngồi trên đi. Hoàng Nhị Cẩu cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp lên xe, thở dốc nói, đừng nói nữa, còn không phải là vì nhà ngươi sự, hôm kia tẩu tử đi nhà ta lấy vôi, nói nhà ngươi quá trận muốn đem tiền viện cấp tu, còn nói nóc nhà muốn dán mái ngói, ta này không phải đi trấn trên hỏi thăm việc này, trấn trên người ta nói sư phó đem xưởng dọn đến vùng ngoại ô trong thôn, ta lại chạy cái kia thôn hỏi thăm. Kết quả liền lăn lộn đến bây giờ, tẩu tử cho ta 20 lượng bạc ta dùng 3 lượng, xem như tiền đặt cọc. Ôn Hữu Sơn nghe vậy ngay từ đầu còn có chút giật mình, chờ Hoàng Nhị Cẩu nói xong hắn mới phản ứng lại đây, vội vàng nói, vất vả ngươi huynh đệ, mặt sau nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc trực tiếp cùng ta nói là được, ta tới an bài. Hoàng Nhị Cẩu xua xua tay, chẳng hề để ý nói, vất vả gì, ngươi vội ngươi chính là, lại nói tẩu tử cũng là cho ta tiền công, hơn nữa liền chạy chân sự tình. Không gì cùng lắm thì, ta đã làm tới phúc bọn họ lên núi lộng đầu gỗ cùng vật liệu đã đi, ta bên này nắm chặt nung khô vôi, thu hoạch vụ thu một quá lập tức khởi công, tranh thủ ở bắt đầu mùa đông trước thu phục. Hắn hiện tại sửa nhà là tu ra tâm đắc, bất quá lúc này Ôn ra nóc nhà còn muốn dán mái ngói, hắn càng để bụng một ít, chờ mong này phòng ở lạc thành ngày đó. Ôn Hữu Sơn trực tiếp đem Hoàng Nhị Cẩu đưa đến cửa nhà mới vội vàng xe lửa trở về, tiến ra môn hắn trực tiếp tìm Trần Ninh Nhã, nương tử, ta trên đường đụng tới Nhị Cẩu, hắn nói nhà ta muốn tu tiền viện. Trần Ninh Nhã ý bảo Ôn Nguyên Trinh bãi cơm, lúc này mới không nhanh không chậm nói, đúng vậy, đều lâu như vậy, tiền viện cũng nên tu, chờ tiền viện tu xong, ta hảo an tâm ở hậu viện dệt vải, như thế nào? Người không nghĩ tu. Ôn Hữu Sơn vội vàng lắc đầu, hắn so với ai khác đều tưởng tu, chỉ là... Trần Ninh Nhã nhìn ra hắn do dự, mỉm cười nói, ta biết ngươi cố kỵ cái gì, nói thật ra, trải qua thời gian dài như vậy tiềm di mạc hóa ấn tượng, trong thôn người đã sớm cho rằng nhà của chúng ta có tiền, ngươi tu không sửa nhà lại có quan hệ gì, chi bằng nên làm cái gì, nhân gia hỏi liền nói ngươi dùng xe lừa cho nhân gia đưa hóa, ta dệt vải đổi tiền liền thành. Ôn Hữu Sơn nghĩ nghĩ, giống như xác thật như thế, này một năm trong thôn người đối hắn rõ ràng kính trọng rất nhiều, phía trước hắn không nghĩ lại. Hiện tại bị Trần Ninh Nhã như vậy vừa nói giống như thể hồ quán đỉnh, một ít không nghĩ ra sự tình cũng đều rộng mở thông suốt. Thấu chương xong. Chương 76 tiếp hài tử. Chương 76 tiếp hài tử. Minh Bạch bên trong mấu chốt hắn cũng không dối dám, nếu muốn kiến vậy hướng hảo kiến, dù sao trong tay có tiền, hắn cũng không hoảng hốt. Nói, Ôn Hữu Sơn từ trong lòng ngực lấy ra 6 lượng nửa cùng bán hải sản những cái đó tiền bạc giao cho Trần Ninh Nhã, kia thất bố tiệm vải ra giá 6 lượng bạc. Ta cùng trưởng quầy có kẻ mặc cả, cuối cùng trưởng quầy cho 6 lượng nửa, hắn còn nói màu trắng lụa bố cũng thu, một con 3 lượng nửa, ta cảm thấy nương tử vất vả như vậy, còn không bằng tất cả đều nhuộm màu bán cho tiệm vải, còn có thể nhiều đến 3 lượng bạc. Trần Ninh Nhã cũng là như vậy tưởng, nhiễm bạch sống có thể dạy cho Ôn Hữu Sơn, Lam Thảo Sơn Thượng có rất nhiều, này phê bố toàn bộ nhuộm thành xanh đậm sắc, hạ phê bố thử lại nhuộm thành khác nhan sắc. Ngày hôm sau Ôn Hữu Sơn liền đi theo bọn nhỏ đi ra ngoài lay Lam Thảo. Lại cùng Hoàng Nhị Cẩu mua hảo chút vôi, cái này Hoàng Nhị Cẩu là thật sự xem không hiểu, rõ ràng phòng ở còn không có bắt đầu kiến, sao liền phải nhiều như vậy vôi, ca, ngươi lấy nhiều như vậy vôi làm cái gì? Ta nương tử muốn, ngươi cấp là được, có bao nhiêu ta muốn nhiều ít. Ôn Hữu Sơn hảo khí mà nói. Kết quả là, Hoàng Nhị Cẩu chữ hàng vôi đều bị Ôn Hữu Sơn lôi đi, nhiều như vậy vôi nhiễm bạch dùng không xong, dư lại vừa lúc dùng để sửa nhà. Kế tiếp mấy ngày Ôn Hữu Sơn không ở đi ra ngoài đi biển bắt hải sản, mà là ở nhà bận việc, Thiên Thiên Thiên không lượng liền đi ra ngoài gánh nước, trở về liền vội vàng chóc, chuẩn bị thuốc nhuộm, chạng vạng thời điểm lại đem nhiễm tốt lụa bố bối đến Ung Giang tẩy trắng, đôi khi đại buổi tối còn hướng bờ sông đi, trong đất lương thực tất cả đều giao cho trong thôn huynh đệ hỗ trợ xử lý, một ngày 10 văn tiền, cứ như vậy không biết ngày đêm vội 10 ngày qua, nhưng cái đó bố mới nhiễm một nửa. Trần Ninh Nhã thấy hắn đều vội hôn mê, vội vàng khuyên nhủ, trước nghỉ ngơi một chút, sự tình là làm không xong, mắt thấy thu hoạch vụ thu liền phải bắt đầu rồi, bọn nhỏ phỏng chừng cũng mau trở lại, không bằng ngươi trước đêm này đó bố đưa đến tiệm vải, giữ lại những cái đó bố chờ ngươi trở về lại nhiễm cũng tới kịp. Thuận tiện đi học đường tiếp bọn nhỏ trở về, mặt khác lại mua vài thứ trở về, trong nhà dầu muối tương giấm không nhiều lắm, có thể nhiều mua điểm, heo mỡ lá mua cái 50 cân, móng heo thịt nạc xương sườn cũng mua cái 20 cân, cấp bọn nhỏ hảo hảo cải thiện hạ thức ăn. Có thể nói hỏi thăm một chút có hay không nhân ra bán mẫu dương, có lời nói lộng một đầu trở về. Sữa dê bổ dưỡng, mùa đông khắc nghiệt thời điểm có thể cho bọn nhỏ bổ bổ, còn có, đi tiệm vải thời điểm chọn tốt hơn xem tế vải bố, bọn nhỏ ở nhà thời điểm ta cho bọn hắn làm hai thân tân y hề phục. Trần Ninh Nhã lại nhải nói một hồi, Ôn Hữu Sơn càng thêm cảm thấy cần thiết mau chóng đi huyện thành một chuyến, dù sao chỉ cần ở sửa nhà trước đem bố nhiệm bán đi liền thành. Thành, liền ấn ngươi nói làm. Chờ ta đem bọn nhỏ tiếp trở về, còn có thể nhiều hai cái giúp đỡ, nghĩ đến làm việc tốc độ cũng sẽ mau thượng rất nhiều. Ôn Hữu Sơn nghĩ đến phi thường thật sự. Trần Ninh Nhã dở khóc dở cười mà tỏ vẻ tán đồng, trong lòng yên lặng vì hai cái nhi tử vốc một phen chua xót nước mắt, đọc sách đã đủ vất vả, trở về còn phải làm thể lực sống, cũng không biết kia hai đứa nhỏ có thể hay không bị dọa đến về sau cũng không dám về nhà. Nghĩ thực mau là có thể đổi một tuyệt bút bạc, Ôn Hữu Sơn liền kích động đến trắng đêm khó ngủ. Thật vất vả ngao đến giờ mẹo, thật sự nằm không được dứt khoát rời giường, đơn giản thu thập một chút liền lôi kéo những cái đó lụa bố ra cửa, lúc này mang ra tới bố có 35 thất, mỗi tam thất trang một bao vải trùm, tổng cộng trang 12 cái tay nải dùng 3 cái đại sọt tre mới trang xong, cũng may đồ vật không tính nhiều trọng, xe lửa đi tốc độ không chậm, giờ mẹo xuất phát, không đến buổi trưa. Liền đến Hà Thị tiệm vải. Mấy ngày này trưởng quầy chính là mong ngôi sao mong ánh trăng, mỗi ngày liền ở cửa nhìn xung quanh. Ôn Hữu Sơn mới vừa hiện thân, trưởng quầy liền vọt lại đây, gắt gao bắt lấy hắn tay nói, ai ra, ta đại gia à, ngươi nhưng xem như tới, ngươi muốn lại không tới ta này trưởng quầy đều đến thay đổi người. Gì tình huống? Ôn Hữu Sơn không rõ nội tình, đem xe lừa đình hảo sau, lau một phen mồ hôi trên trán, chỉ vào những cái đó rổ nói, cho ngươi tặng 35 thất, ngươi đếm đếm. Trưởng quầy kích động đến thân mình chấn động, chiều cửa hàng thét to một tiếng, lập tức có hai người ra tới hỗ trợ. Ôn Hữu Sơn bị hắn này lúc kinh lúc giống bộ dáng hoảng sợ, lo lắng ân cần thăm hỏi nói, trưởng quầy thân thể không dễ chịu. Trưởng quầy thân mình cứng đờ, một hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh, mặt ủ mày hê mà khóc lóc kể lể nói, cũng không phải là, ta đây là hại tương tư bệnh, nhớ ngươi, ngươi là không biết, chúng ta chủ nhân từ biết này lụa bố sự tình chính là cao hứng hỏng rồi, lâu lâu liền sai người lại đây hỏi hai câu, trước hai lần ta còn không thế nào sốt ruột, mặt sau gặp ngươi chậm chạp không tới, ta còn tưởng rằng bị chơi. Sợ chủ nhân trách cứ, cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, sinh sôi mệt bị bệnh. Ôn Hữu Sơn nghe được nổi da gà rất đầy đất, yên lặng mà rời xa trưởng quầy, kết quả còn chưa đi hai bước đã bị trưởng quầy túm chặt, đi, ta đi xem một chút. Ôn Hữu Sơn, nay mở màn không đúng, hắn hiện tại đổi cái địa phương bán bố còn kịp sao. Tiệm vải đại đường, trưởng quầy chỉ huy hai cái tiểu nhị đem những cái đó tay nải hủy đi, một đống xanh đậm sắc lụa bố ánh vào mi mắt, đương lâu như vậy tiệm vải trưởng quầy. Đồ vật tốt xấu hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, lập tức liền vừa lòng, túm Ôn Hữu Sơn cánh tay tay càng thêm khẩn, liên thanh tán dương, hảo a, huynh đệ quả nhiên không có gạt ta, này đó bố chất lượng không tồi, về sau có bao nhiêu ta đều phải. Trưởng quay, có chuyện hảo nói, có thể hay không trước tùng tay. Ôn Hữu Sơn mồ hôi lạnh ròng ròng, cắn răng run rẩy mà nói. Trưởng quay phản ứng lại đây, trên tay lực đạo buông lỏng, Ôn Hữu Sơn lập tức nhảy ra ba thước xa, vẻ mặt phong bị. Kia chúng ta trước đem bạc kết một chút. Nga, đúng, tiểu nhị, tính tiền. Trưởng quầy vẻ mặt xuân phong đắc ý, chút nào nhìn không ra vừa mới phía trước sầu khổ. 35 thất bố thay đổi 277 hai nửa, trưởng quầy hỏi, huynh đệ, ngươi là muốn ngân phiếu vẫn là tất cả đều lấy bạc? Ngân phiếu? Ôn Hữu Sơn có chút ngây người, đương nhiên, là bởi vì không thể tin tưởng, ngân phiếu hắn là biết đến, nhưng vấn đề là thứ này trước kia ở hắn xem ra là cùng hắn không có quan hệ. Không thành tưởng hắn hiện tại cũng có thể có ngân phiếu. Trưởng quay gật gật đầu, trầm ngâm nói, 200 nhiều hai nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, ngươi nếu là không dùng được nhiều như vậy bạc ta kiến nghị ngươi lấy ngân phiếu, có yêu cầu lại đến tiền trang đổi là được. Ôn Hữu Sơn mạnh gật đầu, trưởng quay trực tiếp cho hắn lấy 200 lượng mặt trán ngân phiếu, lại cho hắn 5 cái 10 lượng nén bạc, dư lại 20 mấy hai cấp chính là bạc vụn. Ôn Hữu Sơn đối trưởng quay chu đáo vừa lòng đến không được, phía trước còn suy nghĩ đổi cái tiệm vải. Hiện tại hoàn toàn không nghĩ. Cầm bạc Ôn Hữu Sơn dứt khoát ở Hà Thị tiệm vải mua tế vải bố, màu xanh biển cùng màu nâu vàng nhạt sắc các mua một con, cũng đủ cấp trong nhà mọi người làm một thân xiêm y đi. Trường quay trực tiếp thu hắn nửa lượng bạc, còn điền chút vải lẻ cho hắn, Ôn Hữu Sơn càng thêm vừa lòng, rời đi tiệm vải thời điểm tâm tình hảo đến bay lên, đầu tiên là đi đem Trần Linh Nhã phân phó vài thứ kia mua, lại đi chợ thượng xoay hai vòng, hỏi thăm Mẫu Dương tin tức, biết được vùng ngoại ô có cái Chu gia thôn hảo những người này dưỡng dương. Liền cân nhắc tiếp hải tử lại vòng qua đi xem. Thấu chương xong. Chương 77 hải tử mấy liền dọa. Chương 77 hải tử mấy liền dọa. Học đường cùng chủ phố khoảng cách không tính rất xa, vội vàng xe lừa ước chừng 30 phút liền đến. Ôn Hữu Sơn vừa mới đến học đường bên ngoài liền nghe thấy bên trong lang lãng mà đọc sách thanh, ngõ nhỏ cũng không gì bóng người. Hắn vội vàng đem xe lừa an trí hảo, phóng nhẹ bước chân đi vào, tiến đến cửa sổ ngoại nhìn lên, phát hiện bên trong chỉ có bọn nhỏ ở niệm thư, tiên sinh không biết tung tích. Cái này hắn yên tâm. Thình ly cửa sổ gần nhất học sinh hỗ trợ hô một tiếng, hai cái tiểu tử lập tức chạy ra, hơn nửa năm không gặp, hai đứa nhỏ cái đầu nhảy cao không ít, chính là thân hình gầy ốm, thoạt nhìn có chút dinh dưỡng bất lương. Ôn Nguyên Lương thấy lao cha trong chốc lát mặt mày hớn hở trong chốc lát cau mày trói chặt, liền cùng hắt tuồng dường như, ngốc, cha, ngươi sao tới? Không vội sao? Ôn Hữu Sơn phục hồi tinh thần lại, thất thần mà nói, ngươi nương nói các ngươi nên nghỉ, làm ta tiếp các ngươi trở về. Hai anh em hai mặt tương huy, Ôn Nguyên Lương trầm ngâm nói, cũng đúng, trong học đường hảo những người này trong nhà đồng ruộng tương đối nhiều, sớm liền đi rồi, chúng ta đây liền hôm nay trở về đi, nhị đệ, ngươi đi thu thập một chút hành lý, ta đi theo tiên sinh nói một tiếng. Ôn Nguyên Hoành liên tục gật đầu, lãnh Ôn Hữu Sơn đi cách vách học xá, Ôn Hữu Sơn từ đưa bọn nhỏ lại đây nhìn một chút liền không lại đến quá, thấy bên trong đồ vật đơn giản, thậm chí có chút keo kiệt, nhất thời không nói gì. Lúc này cách vách đột nhiên truyền đến nữ tử nói chuyện thanh âm, nhị lang, ngươi nghe nương, trước đêm này canh gà uống lên, niệm thư vất vả như vậy, cũng không thể mệt thân mình, ta cùng ngươi nói, hôm kia trên đường có người bán cá biển, ngươi có thích hay không ăn cá? Nghe người ta nói ăn cá có thể bổ não. Nữ tử thanh âm nức quãng, Ôn Hữu Sơn nghe xong cái đại khái, đôi mắt uổng phí trừng lớn, Ôn Nguyên Hoành thu thập xong tay nải một cái xoay người, thiếu chút nữa bị hắn cha hù chết, cha à, nhi tử nơi nào làm được không đúng sao? Hắn cha này ánh mắt rõ ràng chính là tưởng đánh người, đại ca lại không hề, cái này thảm. Ôn Nguyên Hoành run run rẩy rẩy nửa ngày, không chờ tới Ôn Hữu Sơn bàn tay chỉ chờ tới hắn phức tạp ánh mắt, hạt cân nhắc cái gì đâu, đồ vật thu chạy nhanh đi. Kết quả là, phụ tử hai một trước một sau ra học xá, đại hai bàn tay trắng, tiểu nhân bao lớn bao nhỏ treo ở trên người, rước lấy hảo những người này ghé mắt. Ôn Hữu Sơn vẫn luôn tưởng sự tình, cũng không để ý, chờ phụ tử hai thượng xe lừa Ôn Nguyên Lương cũng ra tới, lên xe sau mặt giãn ra nói, cha, chúng ta xuất phát đi. Dọc theo đường đi, Ôn Nguyên Hoành thỉnh thoảng nhìn chằm chằm những cái đó rổ, trộm nhìn vài lần, manh nuốt nuốt nước miếng, mắt trông mong mà nhìn Ôn Hữu Sơn, cha, nhà ta phát tài sao? Nay một rổ sọt tất cả đều là thịt heo, một cái khác rổ đều là bố, dư lại một cái rổ đều là chút thượng vàng hạ cám đồ vật, lao nhiều. Ôn Hữu Sơn khỏe miệng dương lên, cho hải tử một cái tán thưởng mà ánh mắt, tâm tình không tồi mà nói, ngươi nương nói các ngươi trở về phải cho các ngươi làm điểm tốt bổ bổ thân mình, còn phải cho các ngươi làm hai thân tân y y phục, ta cũng chưa này đãi ngộ. Ôn Hữu Sơn nửa là vui đùa nửa chua xót nói. Hai đứa nhỏ bị đậu đến cười ha ha, ra huyện thành Ôn Nguyên Lương mới phát hiện đi không phải về nhà lộ, cha, ngươi đi nhầm. Không sai. Chúng ta đi Chu ra thôn một chuyến, mua một đầu mẫu dương. Ôn Hữu Sơn vẻ mặt thản nhiên thanh thản, hai đứa nhỏ lại là sợ hãi, chăm miệng một lời nói, mua dương. Dương tuy rằng so ra kém con lừa đáng giá, nhưng một đầu dương thế nào cũng đến 5-6 lượng bạc, nếu là mẫu dương nói càng quý, ngoạn ý nhi này lại không thể kéo xe cũng không thể xuống đất, mua ăn thì sao? Này cũng quá phá của. Tựa hồ biết mấy đứa con trai trong lòng suy nghĩ, Ôn Hữu Sơn giải thích nói, các ngươi nương tính toán mùa đông lộng sữa dê cho các ngươi bổ thân thể, này đó cha không hiểu, bất quá trong thôn thổ làng trung xác thật nói qua sữa dê dưỡng người, các ngươi mấy cái hải tử đều ở trường thân thể, không ăn chút tốt như thế nào thành. Chúng ta thôn nghèo, cũng không ai dưỡng này đó tinh quý gia súc, trước kia chính là tưởng cho các ngươi uống cũng chưa này kiện, lúc này cha mua trở về, chúng ta chính mình thử xem, đúng rồi, phía trước cho các ngươi bạc dùng xong rồi sao? Không đủ cha lại cấp. Đủ rồi, cũng chưa hoa đâu. Ôn Nguyên Hoành ồn ào, hậu chi hậu giác che miệng lại, căn bản không dám nhìn hắn ca sắc mặt. Ôn Nguyên Lương bị tức giận đến không được, đối thượng Ôn Hữu Sơn ánh mắt, xấu hổ mà giải thích nói, chúng ta ăn trụ đều ở trong học đường. Cũng không có gì thời gian ra ngoài, tiết kiệm được bạc có thể mua bút mực cùng giấy. Đồ vật không đủ dùng. Ôn Hữu Sơn đối vài thứ kia tiêu hao không khái niệm. Ôn Nguyên Hoành vội thế hắn ca giải vây nói, không phải không đủ dùng, là dùng thật sự hùng. Tiên sinh nói chúng ta đến luyện tự liền phải không ngừng viết, phí bút mực không nói, giấy cũng tiêu hao đến mau. Cha cấp bạc tiết kiệm được tới vừa lúc có thể mua mấy thứ này. Ôn Hữu Sơn cũng không có sinh khí, mà là hỏi ngược lại, như vậy đủ dùng sao? Hai đứa nhỏ nhìn nhau liếc mắt một cái, rất tưởng nói đủ rồi, nhưng lại không nghĩ gạt người, nhất thời trầm mặc. Cha đã biết, lần tới các ngươi đi huyện thành cha cho các ngươi 10 lượng bạc, có đủ hay không? Ôn Hữu Sơn hỏi. Hai đứa nhỏ khiếp sợ mà manh gật đầu, đủ, quá nhiều, chúng ta tính một chút, thêm vào mua bút mực giấy đại khái yêu cầu 3 lượng bạc. Phía trước cha cho bọn hắn chính là 2 lượng bạc, hiện tại lập tức tăng tới 10 lượng, hai đứa nhỏ trái tim có chút không chịu nổi. Ôn Nguyên Hoành lại lần nữa hỏi, cha. Chúng ta là thật sự phát tài. Bằng không nhà ai có thể đôi mắt chấp đều không nháy mắt lập tức lấy ra 10 lượng bạc. Ôn Hữu Sơn cũng không gạt bọn họ, lời nói thâm thiế mà nói, nhà ta xác thật là kiếm tiền, bất quá không phải cha công lao, là các ngươi nương có bản lĩnh. Năm trước nói dưỡng tầm dệt vải thật sự làm nàng lộng đi lên, một con nhuộm màu lụa bố đưa đến huyện thành có thể tránh vài lượng bạc. Các ngươi nương phía trước dệt 70 thất bố, lần này chỉ tặng 35 thất lại đây liền tránh hơn 220. Trong nhà còn có một nửa lụa bố không nhuộm màu, trở về các ngươi nhiều làm điểm sống, giúp đỡ một ít, còn có, việc này đừng nơi nơi ồn ào, tiền tài động lòng người, tuy rằng nhà ta tường viện đủ cao, nhưng phòng không được người có tâm. Hai đứa nhỏ thần sắc một túc, lập tức nhiều lần bảo đảm tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Có cái này tới tiền chiêu số, hai đứa nhỏ áp lực cũng ít rất nhiều, bằng không bọn họ tổng cảm thấy niệm thư tiêu tiền, trong nhà thật vất vả mới có chút khởi sắc, cùng bọn họ đọc sách lại muốn khó khăn túng thiếu. Phụ tử ba người một bên nói chuyện vừa đi, thực mau tới rồi Chu ra thôn địa giới, tiến thôn bọn họ đã nghe tới rồi trong không khí khó nghe dương tao mùi vị, hôn phân miễn bản nhiều khó chịu. Ba người vốn đang tính toán vào thôn đi dạo, cái này hảo, trực tiếp hướng cửa thôn đệ nhất hộ nhân ra mà đi, hỏi thăm một chút nhân gia có nguyện ý hay không bán mẫu dương, lúc sau lại hỏi phụ cận tăng gia, thanh toán 6 lượng nửa, dắt đi rồi một đầu thành niên mẫu dương. Dọc theo đường đi, Ôn Nguyên Hoành liên tiếp mà nhìn chằm chằm mặt sau mẫu dương, sợ dây thừng lỏng dương chạy. Ở phía trước đánh xe Ôn Hữu Sơn quay đầu lại liếc mắt một cái, nhạc nói, trở về này dương liền giao cho lão nhị chăm sóc, thu hoạch vụ thu sau trong nhà muốn đem tiền viện phòng ở nổi lên, đến lúc đó lại cấp dương cùng con lừa lộng cái hảo điểm lều. Ôn Nguyên Hoành tay run lên, thiếu chút nữa đem dây thừng lỏng, kinh ngạc mà nhìn về phía hắn lao tử, còn muốn kiến phòng ở. Thấu chương xong. Chương 78 cần mẫn cùng ghen ghét. Chương 78 cần mẫn cùng ghen ghét. Các ngươi nương ý tứ. Ôn Hữu Sơn đắc ý mà nhếch miệng. Hai anh em bị cả kinh đều mau chết lặng, hai mặt tương quy, mặt vô biểu tình, có thể kiếm tiền chính là đại gia, bọn họ chỉ có bị thông chi phần. Ôn Nguyên Hoành vuốt chính mình trái tim nhỏ may mắn nói, may mắn còn có một cái thu hoạch vụ thu giả, bằng không ăn tết thời điểm ta cũng không biết ra hướng đi nơi nào. Ha ha ha, Ôn Hữu Sơn nhạc hỏng rồi, trong lòng vui sướng cực kỳ. Phụ tử ba người đuổi trước khi trời tối vào thôn, lúc này trong thôn đã bắt đầu thu hoạch vụ thu, từng nhà thiên không lượng liền xuống đất, trời tối trước về nhà. Mệt đến cùng cậu dường như, đừng nói ra cửa đi dạo, chính là tắm rửa sức lực đều không có. Một đường đi đến giữa sườn núi sân bọn họ cũng chưa gặp phải người, Ôn Hữu Sơn may mắn không thôi, thúc giục hai cái tiểu tử gõ cửa, chờ viện môn một khai, đoàn người nhanh chóng chui vào đi. Trần Ninh Nhã lập tức đem cửa đóng lại, Khoác Thu Thường vuốt hai đứa nhỏ đầu, vẻ mặt đau lòng, gầy. Niệm Thư có phải hay không thực vất vả? Hai anh em toàn lắc đầu, bọn họ ngồi ở trong học đường, gió thổi không đến, vũ xối không. Cũng không cần xuất lực ý, có gì hảo vất vả. Trần Ninh Nhã cười cười, cũng không phản bác bọn họ, trực tiếp đi nhà bếp, xuống bếp, nghe được động tĩnh Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Tĩnh nhanh nhẹn mà lại đây hỗ trợ, nhỏ nhất Ôn Nguyên Hưng vốn dĩ ở nhà chính cửa chơi con kiến, nhìn đến phụ huynh đôi mắt nháy mắt sáng, kích động mà bước cẳng chân đoạn, cùng đạn pháo dường như tiến lên, cha, đại ca, nhị ca. Trần Ninh Nhã ở nhà bếp nghe được thanh âm, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhanh nhẹn mà phóng du bạo hương. Cấp cả nhà làm hải sản mặt cùng bánh nướng áp chảo. Ôn Hữu Sơn tắc mang theo bọn nhỏ đi tắm rửa thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y gì, chờ bọn họ tắm rửa xong cơm chiều cũng hảo. Gió thu từ đỉnh núi thổi tới, lạnh đến người run bần bật, người một nhà ở nhà chính ngồi xuống, Ôn Hữu Sơn lập tức đóng cửa lại, lúc này mới thư thái mà nói, ăn cơm lạc. Hi hi, cha, ta muốn ăn mì mặt. Ôn Nguyên Hưng mừng rỡ đong đưa lúc lắc, đôi mắt đều mị thành phùng. Thành, cha cho ngươi thịnh mặt được không? Ôn Hữu Sơn bế lên tiểu nhi tử, cầm dùng sức cọ hắn khuôn mặt, hai tử bị hồ cha chắt đến hoa hoa đều, lại cười lại nhảy, đậu đến cả nhà cười ha ha. Ôn Hữu Sơn đậu xong tiểu nhi tử lại lấy ra một vò rượu, hầm hực mà trưng cầu Trần Ninh Nhã ý kiến, có thể uống điểm sao. Năm cái củ cải nhỏ toàn mặc, Trần Ninh Nhã trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận mà cười mắng, muốn uống liền uống, ta còn có thể cho ngươi đoạt xuống dưới dường như. Hắc hắc. Ôn Hữu Sơn thỏa mãn, cho chính mình đổ một chén, uống một hớp lớn. Thoải mái mà than một tiếng, chiều Trần Ninh Nhã làm mặt quỷ, nương tử, hôm nay tránh bạc ta đều thả ngươi bản trang điểm thượng trong ngăn tủ, trở về ngươi nhớ cái trướng, từ ngày mai bắt đầu lão đại cùng lão nhị mỗi ngày đều cùng ta đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, trở về hỗ trợ nhuôn vải, tranh thủ ở thu hoạch vụ thu trước đem dư lại bố nhiễm xong, như vậy chúng ta cũng hảo an tâm kiến phòng ở. Không thành vấn đề. Hai anh em liếc nhau, chăm miệng một lời mà cao giọng hô. Ôn Hữu Sơn vừa lòng mà thẳng gật đầu, không tồi, rất có sĩ khí. Nhiều này hai cái tiểu tử ít nhất gánh nước đốn tuổi sống có người gánh chịu, hắn cũng có thể toàn tâm toàn ý giúp đỡ Trần Ninh Nhã làm việc, nói không chừng còn có thể nhiều lộng cái bếp chóc, như vậy còn có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Ôn Hữu Sơn tính đến từ Mỹ, cho dù uống xong rượu ngày hôm sau thiên không lượng vẫn là đem hai cái nhi tử đào lên, đầu tiên là dẫn bọn hắn chạy sơn, lại ở phụ cận đỉnh núi xem xét bấy giờ, vận khí tốt nói còn có thể lộng cái món ăn hoang dã trở về, từ trong núi trở về mới giờ thịnh. Hai cái tiểu tử ăn cái cơm sáng liền phải ra cửa gánh nước nhặt củi lửa, vẫn luôn vội đến Thái Dương sắp xuống núi mới ngừng lại, đương nhiên, không phải chỉ thật sự ngừng lại, mà là nên vội khác. Hai anh em mới qua một ngày liền ốc, nói tốt hỗ trợ nhuộm vải đâu. Bọn họ liền cái vải lẻ cũng chưa vớt được, bất quá liền như vậy một ngày, bọn họ là thật sự kiến thức đến cha mẹ bản lĩnh, rõ ràng buổi sáng ra cửa tiền viện tử còn trống rỗng, tới rồi buổi tối đã treo đầy xanh đậm sắc lụa bố, nhàn nhạt nhan sắc xem đến bọn họ ánh mắt mê say. Kinh ngạc cảm thán không thôi, cũng hoàn toàn tin Ôn Hữu Sơn nói, như vậy bố sát thật giá trị mấy lượng bạc. Tò mò Ôn Nguyên Hoành còn từ đầu đếm tới đuôi, theo sau kinh hô, tám thất bố. Cha mẹ, các ngươi hai cái hôm nay liền nhiễm tám thất bố. Trần Ninh Nhã mỉm cười gật đầu, bởi vì các ngươi trở về hỗ trợ, cho nên nhanh rất nhiều. Chính là chúng ta cũng không giúp đỡ được gì a. Ôn Nguyên Hoành ngượng ngùng vào đầu, cho rằng hắn nương chính là đang an ủi hắn mà thôi. Trần Ninh Nhã thần sắc nhiều vài phần nghiêm túc, nương là nói thật, các ngươi không ở nhà thời điểm, cha ngươi chỉ là gánh nước đốn tuổi liền phải dùng tới ban ngày thời gian, dư lại nửa ngày mới giúp ta làm việc, tốc độ tự nhiên chậm rất nhiều, hiện tại các ngươi chia sẻ cha ngươi việc, hắn nhưng không phải có thể toàn tâm toàn ý mà giúp ta làm việc sao. Ôn Nguyên Hoành tinh thần rung lên, liều mạng gật đầu, ta đây ngày mai muốn nhặt càng nhiều củi lửa, còn muốn giúp ca ca gánh nước. Ôn Nguyên Lương đỡ chán, ngươi vẫn là đem củi lửa nhặt rõ ràng lại nói. Liên Ôn Nguyên Hoành về điểm này sức lực, làm hắn gánh nước, thủy không chọn nhiều ít, quần áo lại ướt vài thân, đại gia nhưng không cái kia thời gian dỗi giúp hắn giặt đồ. Kế tiếp mấy ngày, toàn gia liền cùng tiêm máu gà dường như, làm việc thời điểm đặc biệt hăng say nhi, Lý Thị thấy thẳng gật đầu, quay đầu lại liền cùng Tôn Lai Phúc hai vợ chồng nói, nhìn xem nhân gia đứa nhỏ này cần mẫn ta đều hâm mộ, gì thời điểm nhà ta hải tử có thể cùng nhân gia giống nhau lại nói toan lời nói. Tôn Khánh Hòa Tôn Hạ vô tội nằm cũng trúng đạn, hai anh em nhìn nhau liếc mắt một cái, ăn ý mà không hé răng. Lý Thị lời này đảo không phải hướng về Ôn gia hải tử, mà là nhà mình tôn tử thật sự không thể cùng nhân gia so. Tôn gia tuy rằng nghèo, nhưng so với phía trước Ôn gia mạnh hơn nhiều, hơn nữa đồng ruộng không ít, chưa bao giờ làm hai đứa nhỏ đói quá bụng. Tôn Lai Phúc cùng tiểu Lý Thị tổng cộng liền hai cái nhi tử, càng là đương trong mắt dường như đau sủng. Hải tử tuy rằng hiểu chuyện, nhưng nếu bàn về chịu khổ, thật không đuổi kịp nhân gia. Tiểu Lý Thị không phục, ngạnh cổ phản bác nói, nương, ngươi như thế nào có thể nói như vậy hai đứa nhỏ, nhà ta lão đại lão nhị mỗi ngày đều xuống đất hỗ trợ, năm nay lão đại đều chính mình thu lương thực, cũng không cần hắn cha hỗ trợ, có phải hay không? Tiểu Lý Thị trừng mắt Tôn Lai Phúc, đá hắn một chân. Tôn Lai Phúc mệt mỏi một ngày, căn bản liền không nghĩ nói chuyện, bị Tiểu Lý Thị như vậy một đá, trong lòng mạc danh toát ra một cổ tức giận, Lý Thị, ngươi muốn làm sao, lại nha lại nhải, nếu là quá nhàn liền xuống đất đi. Cả ngày không có việc gì liền hạt cân nhắc, ngươi không mệt ta còn mệt đâu. Tiểu Lý Thị vốn là muốn lôi kéo Tôn Lai Phúc đương đồng minh, không nghĩ tới Tôn Lai Phúc phản ứng sẽ lớn như vậy, còn đem nàng mắng một hồi, Tiểu Lý Thị tức khắc ủy khuất đến không được, hồng hốc mắt lớn tiếng hét lên, ngươi mệt ta không mệt sao? Ngươi xuống đất thời điểm ta không được ở nhà thu thập a? Ta không được cho các ngươi nấu cơm a? Nói nhiều như vậy ta còn không phải là vì nhi tử tính toán, ngươi hung cái gì hung? Tiểu Lý Thị không phản bác còn hảo. Nàng một phản bác Tôn Lai Phúc càng phát hỏa, thanh âm cũng cất cao rất nhiều, ngươi còn không biết xấu hổ nói ở nhà thu thập nấu cơm, cơm sáng là nương làm, gà vịt cũng là nuôi dưỡng, chờ ngươi lên trong nhà đã sớm gà bay chó sủa, ngươi đi bờ sông tẩy cái xiêm y thì là có thể lại phải không? Thấu chương xong. Chương 79 một đám nữ nhân một tuần kịch. Chương 79 một đám nữ nhân một tuần kịch. Nương! Tới phúc như thế nào có thể nói như vậy ta? Tiểu Lý Thị ủy khuất đến thẳng lau nước mắt. Lý Thị sụ mặt nhìn về phía Tôn Lai Phúc, đều ngừng nghỉ điểm, chạy nhanh tẩy tẩy ngủ, ngày mai còn muốn xuống đất. Nói Lý Thị lại nhìn về phía Tiểu Lý Thị, cả giận nói, chính ngươi trọc sự tình còn có mặt mũi khóc. Ngày thường làm việc lười biếng ta cũng không nói cái gì, rốt cuộc ngươi cũng là ta chất nữ, lại vì Tôn gia sinh hai cái nhi tử, nhưng hiện tại ngươi nam nhân có ý kiến, ta cũng không hảo lại tiếp tục giúp đỡ ngươi, sau này sớm một chút lên, trong nhà sống ngươi tới. Tiểu Lý Thị trợn tròn mắt, này không phải nàng muốn. Vì cái gì lộng tới cuối cùng biến thành như vậy, nàng tưởng cự tuyệt, nhưng loại này nói không ra khẩu, còn nữa nàng cũng sợ chọc giận Tôn Lai Phúc, đến lúc đó đem nàng chạy về nhà mẹ để nàng liền thật không mặt mũi. Lý Thị đợi trong chốc lát mới nhìn đến Tiểu Lý Thị không tình nguyện gật đầu, trong lòng thở dài, khẽ lắc đầu, nàng con dâu này mí mắt là càng thêm thiện, trước kia Ôn gia không bằng bọn họ còn nhìn không ra tới, hiện tại Ôn gia đi lên, Tiểu Lý Thị liền ngồi không được, suốt ngày toan lời nói không ngừng. Không phải nói Đặng Thị hảo mệnh chính là nói nhân gia hai đứa nhỏ có thể đi đương học đồ, muốn sao liền nhìn chằm chằm nhân gia phòng ở, hành sự cũng càng thêm thái quá, hiện tại đều dám đảm. Đương nàng mặt cùng nàng nhi tử đối mắng, nếu là lại không trị một trị nàng, chẳng phải là muốn leo lên nóc nhà lật ngói. Giữa sườn núi Ôn gia cũng không biết Tôn gia bởi vì bọn họ lại bạo phát một hồi khắc khẩu, cả nhà chính vội vàng thu lụa bố, này đó là cuối cùng mấy con, đêm nay đóng gói hảo, ngày mai hắn là có thể đi huyện thành một chuyến. Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Hoành cộng lại một chút, cùng Ôn Hữu Sơn nói, cha, ngày mai chúng ta cùng ngươi cùng nhau hồi huyện thành, hiện tại trong nhà sống cũng hạ màn, lương thực tất cả đều thu, trong đất cũng không gì sự, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về niệm thư tương đối thật sự. Trần Ninh Nhã vừa nghe, mày đều nhăn ở bên nhau, nói tốt cho các ngươi làm hai thân xiêm y đi, nhanh như vậy muốn đi, ta nhưng đuổi không ra. Ôn Nguyên Lương không lắm để ý nói, nương, ngươi từ từ tới, không nóng nảy. Ôn Hữu Sơn trầm ngâm nói, như vậy. Các ngươi về trước học đường, hảo hảo niệm thư, đừng phân tâm, ta lần tới đi huyện thành đưa hóa lại cho các ngươi mang qua đi. ai, cũng chỉ có thể như vậy. Trần Ninh Nhã thở dài một tiếng, bọn nhỏ mới trở về không mấy ngày lại phải đi, nàng lại gì cũng không kịp chuẩn bị, cảm giác này thật không thoải mái. Hai vợ chồng trở về phòng, Ôn Hữu Sơn lập tức khuyên nhủ, ngươi cũng đừng khó chịu, ta đã nghĩ kỹ rồi, hiện tại bọn nhỏ trưởng thân thể đến thường xuyên ăn chút tốt, về sau mỗi lần đi huyện thành thời điểm liền cấp bọn nhỏ đưa chút ăn, ta nhìn đến học xá bên kia có người chính là làm như vậy, bất quá nhân ra ra ở huyện thành tương đối phương tiện, chúng ta xa, mỗi ngày đưa không có khả năng, mấy ngày đưa một lần vẫn là có thể, ngươi nhiều lộng điểm cá cùng thịt, ta nghe người ta nói ăn cá bổ não. Về sau ta đi đi biển bắt hải sản cá tất cả đều lưu trữ, liền tính đại tuyết phong sơn cũng có thể đi ung giang hạ cá sọn. Trần Ninh Nhã vừa nghe, mày thư lại khẩn, trần chờ nói, như vậy có thể hay không ảnh hưởng bọn họ niệm thư. Ôn Hữu Sơn quyết đoán lắc đầu, ta cùng bọn nhỏ nói một tiếng, đến lúc đó liền đưa đến bọn họ trụ kia phòng, chờ bọn họ đã trở lại nhiệt nhiệt là có thể ăn, cũng không uổng chuyện gì. Trần Ninh Nhã lúc này mới yên tâm, cân nhắc ngày mai sáng sớm trước làm điểm gì làm cho bọn họ mang đi. Hai đứa nhỏ đi rồi, Ôn ra lại an tĩnh hai ngày, Ôn Hữu Sơn vẫn là lôi đả bất động mà đi biển bắt hải sản, sửa nhà sự tất cả đều giao cho Hoàng Nhị Cầu an bài, Trần Ninh Nhã tắc thỉnh Triệu Thị lại đây hỗ trợ thu xếp đồ ăn, phía trước khởi hậu viện thời điểm bởi vì lương thực khẩn trương bọn họ chỉ cấp tiền công không cơm tháng, lần này trong nhà có tiền bạc, Trần Ninh Nhã không nghĩ keo kiệt như vậy làm người sau lương nghị luận, dứt khoát cầm tiền cùng người trong thôn mua hảo chút lương thực. Năm nay ông trời hánh diện, lại là cái được mùa năm. Từng nhà vẫn là có thể bán một ít, Trần Ninh Nhã cứ như vậy vụn vặt mà thu, lục tục cũng thu mấy chục thạch, không chỉ có thể quản cơm, còn có thể tồn ăn đến sang năm nhập hạ. Trừ bỏ lương thực, Trần Ninh Nhã còn làm Ôn Hữu Sơn vào núi đánh một ít gà rừng thỏ hoang, trong nhà lại có khoai sọ, lấy khoai sọ hầm thịt, lại lộng hai bồn rau xanh, còn có bánh bột bắp, đã không nào. Triệu Thị mang theo một ít thôn phụ lại đây hỗ trợ, nhìn đến khoai sọ thời điểm một đám người đều ngốc. Đây là đồ ăn sao? Triệu Thị không xác định hỏi. Ta nhìn không giống. Trịnh Thúy nhỏ giọng nói. Trần Ninh Nhã xem đại gia không thể nào xuống tay, cười giải thích nói, đây là khoai sọ, lương thực không đủ thời điểm có thể đảm đương lương thực chắc bụng, nhà của chúng ta lương thực không đủ, liền loại một ít khoai sọ, hôm nay làm một đạo đồ ăn chính là khoai sọ thiêu gà rừng, vừa lúc có sơn đánh hai chỉ gà rừng, thịt kho tàu cũng có thể thấu cái thịt đồ ăn, lại thiêu hai bồn rau xanh là đủ rồi. Đại gia hiển nhiên đối khoai sọ rất có hứng thú. Đặc biệt là ngoạn ý nhi này còn có thể no bụng lại không phải lương thực, nếu là không khó ăn bọn họ sang năm cũng loại một ít. Cơ hồ mỗi người đều là như vậy tưởng, vì thế đại gia làm việc nhiệt tình tăng vọt, thừa dịp bọn họ làm việc thời điểm Trần Ninh Nhã tò mò mà tiến đến Triệu Thị bên người, nhỏ giọng hỏi, ngươi không kêu A Hương. Hô, nàng nói mấy ngày nay thân mình không dễ chịu, phỏng chừng là thu hoạch vụ thu vội, nếu tới không được liền tính, ta mặt khác hô mấy cái làm việc nhanh nhẹn, cái kia là Trương Đại Ngưu gia Trần Thị. Ngươi kêu nàng ai như chính là, cái này là ta chị em dâu, Nhị Cầu Đường Tẩu, họ Triệu, kêu Triệu Tiểu Thúy, chúng ta bốn cái là có thể đem ngươi này cơm an bài đến rõ ràng. Triệu Thị sang sảng mà chỉ vào kia hai cái xa lạ gương mặt hướng Trần Ninh Nhã giới thiệu. Trần Ninh Nhã cười tủm tỉm gật đầu, ngươi tẩu tử kêu Triệu Tiểu Thúy, ta về sau liền kêu Tiểu Thúy tẩu tử hảo, còn có A Như, lại là cùng ta một cái họ. Lời này vừa nói ra, bốn cái nữ nhân đều là kinh sợ, đặc biệt là Trần Như cùng Triệu Tiểu Thúy. Nguyên lương mẹ hắn, ngươi không phải họ Đặng sao? Triệu Tiểu Thúy nghi hoặc hỏi. Trần Ninh Nhã lắc đầu, mỉm cười nói, hôm nay ta cũng cùng đại gia giới thiệu một chút, ta họ Trần, gọi Ninh, các ngươi có thể kêu ta A Ninh hoặc là Trần Thị. Trịnh Thúy vội vàng nói, vậy kêu ngươi A Ninh, trong chốc lát trở về ta liền cùng đại gia nói ngươi họ Trần, đừng luôn là Đặng Thị mà gọi bậy, bằng không ngươi đều không hào ứng. Chính là. Trần Như phục hồi tinh thần lại, liên thanh phụ họa. Tiểu Nhạc đệm qua đi. Mấy người phụ nhân lập tức làm việc, Trần Như cùng Triệu Tiểu Thúy một người chọn đồ ăn, một người chọn khoai sọ đi bờ sông, Trịnh Thúy tắt xách theo hai chỉ gà rừng theo ở phía sau, Triệu Thị lưu lại giúp Trần Ninh Nhã làm bánh bột bắp. Nhà bếp liền dư lại các nàng hai cái, Triệu Thị nói chuyện cũng không cần cố kỵ, liền cau mày cấp Trần Ninh Nhã đề cái tỉnh, ta xem Lý Thị gần nhất không thích hợp, nghe chúng ta đương ra nói nàng giống như cùng Tôn Lai Phúc cãi nhau, còn ồn ào đến rất hung, mấy ngày nay còn có người thiền không lượng liền nhìn đến Lý Thị lên làm việc. Trần Ninh Nhã vẻ mặt kinh ngạc. Triệu Thị liền nói, ngươi khả năng không biết, Lý Thị cùng nàng bà là cô chất, tấm tắc, muốn ta nói nàng cũng là hảo mệnh, gả đến Tôn gia nhiều năm như vậy cũng liền vừa mới bắt đầu lúc ấy cần mẫn một ít, mặt sau sinh nhi tử liền không thế nào làm sống, trong nhà đều là nàng bà chống, nàng cũng liền đánh trợ thủ thôi, hiện tại nàng bắt đầu thức khuya dậy sớm, ngươi nói có kỳ quái hay không? Thấu chương xong. Chương 80 con kế nghiệp cha. Chương 80 con kế nghiệp cha. Trần Ninh Nhã nghe vậy, lập tức nghĩ đến ngày đó buổi tối nghe được động tĩnh, bọn họ ở trong nhà cũng nghe không rõ ràng, chờ Ôn Hữu Sơn mở ra viện môn lắng nghe thời điểm lại không có tiếng vang, bọn họ cũng không đương một chuyện, không nghĩ tới lại là Tôn gia hai vợ chồng cãi nhau. Ngươi biết bọn họ vì sao cãi nhau sao? Trần Ninh Nhã tò mò hỏi. Triệu Thị lắc đầu, loại chuyện này người ngoài như thế nào biết, bất quá ta loáng thoáng nghe được trong thôn người ta nói Lý Thị tưởng đưa nhi tử đi trấn trên đương học đồ, chính là nhân gia không thu, vì việc này Lý Thị không thiếu nhắc mãi, nghe nói nàng bà đều phát hỏa, phỏng chừng là nguyên nhân này xào lên. Triệu Thị nói trộm nhìn thoáng qua Trần Ninh Nhã sắc mặt, trong thôn người đều biết Ôn gia hai cái tiểu tử chính là đưa ra đi đương học đồ, cơ hồ một năm biến đổi, kia toàn thân khí chất làm người không dám tùy ý mạo phạm, càng thêm không giống người trong thôn. Nói thật ra, hâm mộ đỏ mắt người không ít, nhưng giống Lý Thị nháo thành như vậy lại không có, cấp hài tử tìm sư phó nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình, Tôn gia tình huống như thế nào đại gia trong lòng rõ rành rành, cũng không biết Lý Thị là nghĩ như thế nào. Trần Ninh Nhã cong cong khỏe miệng, không đáng bình luận, chỉ là Triệu Thị những lời này nàng là có thể đoán ra thất thất bát bát, trong lòng thở dài, Ôn Hữu Sơn cùng Tôn Lai Phúc quan hệ là thật sự hảo, bị tiểu Lý Thị như vậy lăn lộn cũng không biết có thể hay không sinh ra hiềm khích. Triệu Thị lúc này lại may mắn mà nói, còn hảo chúng ta đương ra có tay nghề, về sau bọn nhỏ con kế nghiệp cha, không cần nhọc lòng này đó có không có. A Ninh, ta lắm miệng hỏi một câu, có Sơn huynh đệ hiện tại nghề mộc làm được không tồi, ngươi còn có một cái vẽ tranh bản lĩnh, như thế nào không nghĩ chuyển cho hài tử, còn làm hài tử đi bên ngoài chịu kia phân khổ. Đương học đồ có tốt có xấu, xuất sư phía trước chính là muốn ăn không ít đau khổ, có sư phó tâm tàn nhẫn một ít, kia đồ đệ đều là làm trâu làm ngựa. Gì việc khổ việc nặng đều làm, nàng ngẫm lại đều đau lòng. Trần Ninh Nhã một nghẹn, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết như thế nào nói tiếp, dở khóc dở cười nói, chúng ta này lại không phải cái gì độc môn tay nghề, làng trên xóm dưới sẽ một sống người không ít, chẳng qua là bởi vì ta sẽ vẽ tranh mà ra màu thôi, nhưng vẽ tranh cũng là muốn xem thiên phú, đến nỗi một sống, khi nào muốn học đều thành, không nóng nảy, hài tử hay là nên có càng cao theo đuổi. Trần Ninh Nhã lời này nói được mịt mờ, đáng tiếc Triệu Thị căn bản không nghĩ nhiều. Chỉ liên tiếp gật đầu, cảm thán nàng có thấy xa. Trần Ninh Nhã lại lần nữa vô ngữ. Không trong chốc lát, đi bờ sông ba người đã trở lại, Trần Ninh Nhã làm cho bọn họ đem khoai sọ thiết khối, gà rừng cũng băm thành một tiểu khối, nồi nhiệt lập tức hạ du bạo hương, sau đó phóng gà khối cùng khoai sọ, phiên xào vài cái bắt đầu hạ nước chấm, lại đảo chút nước ấm, đắp lên nắp nồi, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Thực mau mùi hương liền tràn ngập hai. Tiên viện làm việc một đám đại lao ra bắt đầu bụng đói kêu vang, Hoàng Nhị Cẩu thế nhưng còn chạy tới dò hỏi, làm gì như vậy hương? Câu đến mọi người đều vô tâm tư làm việc. Triệu Thị cười ha ha, nói là khoai sọ thiêu gà khối, này khoai sọ còn có thể đương lương thực ăn, dù sao ta không ăn qua, trong chốc lát mọi người đều thử xem, làm cho bọn họ chạy nhanh làm việc, làm không hảo về sau đã có thể không có thứ tốt ăn. Đến lặc, Hoàng Nhị Cẩu cảm thấy mỹ mãn mà chạy về tiên viện. Thuận tiện đem Triệu Thị nói cho đại gia, trong lúc nhất thời mọi người đều ở thảo luận cái này khoai sọ, chỉ cần liên lụy đến lương thực này hai chữ bọn họ đều sẽ để bụng. Bánh bột bắp cùng ba cái đồ ăn làm xong, Trần Ninh Nhã cảm thấy có chút khô, suy nghĩ chấm đất hầm còn có chút côn bố cùng mấy tháng tồn vỏ sò thịt vô dụng, dứt khoát lấy một ít cho đại gia làm canh xuông. Mấy người phụ nhân đối côn bố cùng vỏ sò thịt nghị luận sôi nổi, phần lớn cho rằng đó là ung giang vớt đi lên, Trần Ninh Nhã chỉ cười cười, không phản bác. Đồ vật làm tốt Triệu Thị lập tức đi thét to đại gia ăn cơm. Trịnh Thúy cùng Trần Tiểu Thúy phụ trách phân đồ ăn, ngay ngắn trật tự, không có ra nửa điểm nhiễu loạn. Bên này đồ ăn còn không có phân xong, bên kia trước hết lánh đồ ăn người đã ăn thượng, Hoàng Nhị Cẩu ăn một ngụm khoai sọ, ánh mắt sáng lên, thử lại ăn hai khối, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc, đột nhiên đứng dậy đi hướng Trần Ninh Nhã, "Tẩu tử, cái kia khoai sọ nhà các ngươi còn có sao?" Trần Ninh Nhã thỉnh canh công phu phát hiện đã hảo những người này vây quanh qua. Một đám kích động đến độ không đứng được, này trận trượng nhìn thật là có chút dò người, Triệu Thị sợ nàng chấn kinh, vội vàng che ở Trần Ninh Nhã trước mặt, không kiên nhẫn mà xua đuổi nói, được rồi, có chuyện hảo hảo nói, đây là A Ninh ra, người cũng sẽ không chạy. Mấy cái hán tử hai mặt tương quy, hậm hực. Đạo đức nhân ngượng ngùng mà giải thích nói, đệ muội, chúng ta chính là quá kích động, không có ý khác, ngươi nhưng đừng nóng giận. Trần Ninh Nhã buông cái thìa, khẽ cười nói, không có việc gì, ta minh bạch. Trong nhà khoai sọ không ít, các ngươi muốn nói buổi tối có Sơn trở về lại qua đây cùng hắn thương lượng. Mọi người sửng sốt một chút, trong lòng vui vẻ, xem Trần Ninh Nhã đôi mắt tràn ngập cảm kích, một ít người phía trước đối Trần Ninh Nhã ấn tượng cũng không tốt, lúc này lại cảm thấy nàng hảo vô cùng, không chỉ có hảo phóng cùng thâm minh đại nghĩa, lại hiền lành, lớn lên còn xinh đẹp, quả thực chính là không thể bắt bẻ. Còn có người trộm nói thầm, nói Ôn Hữu Sơn tổ tiên hiển linh mới lấy như vậy một cái hiền nội trợ mỹ tiểu nương. Đối với những cái đó ngôn loạn, Trần Ninh Nhã cười cho qua chuyện, nàng biết, trải qua việc này, nàng ở trong thôn hình tượng sẽ hoàn toàn xoay chuyển, thôn dân thừa nhà nàng tình cũng sẽ càng thêm chiếu cố bọn họ, chính là có người đỏ mắt cũng không dám trắng trợn táo bạo nghị luận, đến nỗi đem khoai sọ dao ra đi, nói thật, nàng căn bản không như thế nào để ý, vốn dĩ thứ này cũng không phải nàng phát hiện, chính là ở phụ cận mấy cái thôn mở rộng cũng sẽ không khiến cho cái gì sóng to gió lớn. Còn có thể thắng được mọi người cảm kích, một hòn đá trúng mấy con chim. Mọi người ăn cơm xong, bởi vì Trần Ninh Nhã ứng thừa làm việc càng thêm ra sức, thậm chí còn có người không tính toán muốn hôm nay tiền công, Trần Ninh Nhã vẫn là kiên trì đem tiền công tất cả đều giao cho Hoàng Nhị Cẩu, sắc mặt túc mục mà nói, một mã sự về một mã sự, nói tốt một ngày tiền công 10 văn liền không thể thiếu, bằng không về sau ta cũng không dám thỉnh bọn họ hỗ trợ. Hoàng Nhị Cẩu vừa nghe, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, khen nói, tẩu tử đại khí, kia hành, ta đây liền đem tiền công phân. Bắt được tiền công, Tôn Lai Phúc tự nhiên cũng từ Hoàng Nhị Cẩu trong miệng nghe được Trần Ninh Nhã nói những lời này đó, tâm tình phức tạp thật sự, trước kia hắn là như thế nào đều chướng mắt Đặng Thị, ham ăn biếng làm không nói, còn lạnh nhạt vô tình, trừ bỏ có thể sinh không gì bản lĩnh, lúc ấy hắn còn may mắn nhà mình bà nương hiểu chuyện hiểu lý lẽ cho hắn tỉnh không ít phiền toái, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy phía trước nào nào đều tốt Lý Thị đột nhiên trở nên không đúng tí nào, hư vinh, đua đòi, không phóng khoáng, còn căn quái. Trước kia như thế nào không phát hiện nàng có nhiều như vậy khuyết điểm. Lại xem Đặng Thị, không, hiện tại hẳn là Trần Thị, bị thương sau liền cùng thay đổi cá nhân dường như, hào phóng thỏa đáng, ôn nhu hiền thục, tuy rằng không làm việc nhà nông, lại đem trong nhà thu thập đến gọn gàng ngăn nắp, bọn nhỏ cũng giáo đến hảo, nhìn liền cùng trong thôn bùn con khỉ không giống nhau, ôn gia nhật tử phát triển không ngừng, liền thôn trưởng gia đều so ra kém, mà nhà bọn họ lại càng qua càng đi trở về. Thấu chương xong. Chương 81 Tôn gia khắc khẩu. Chương 81 Tôn gia khắc khẩu. Tôn Lai Phúc đầy cõi lòng tâm sự mà về nhà, vừa vào cửa liền nhìn đến hắn nương ngồi ở dưới mái hiên bên rổ, tiểu Lý Thị lại không thấy bóng dáng, hài tử hắn nương đâu. Lý Thị sụ mặt nói, đi ra ngoài một ngày, cũng không biết thượng chỗ nào rồi. Tôn Khánh con tuổi lửa trở về, nghe được Lý Thị nói theo bản năng hỏi, mãi, ta nương không trở về nấu cơm sao? Chỉ vào nàng nấu cơm chúng ta đều có thể đói chết. Lý Thị càng nói càng hòa đại, thấy con cháu một thân hãn. Lại đau lòng đến không được, vội vàng buông trong tay việc đứng dậy đi nhà bếp. Trong viện liền dư lại bọn họ phụ tử hai. Tôn Khánh thấy hắn cha vẫn không núp đích, có chút lo lắng, cha, ngươi sao? Tôn Lai Phúc lắc đầu, càng thêm trầm mặc, một hồi lâu mới nói, ngươi đi tìm xem ngươi nương. Tôn Khánh buông tuổi lửa, chạy chậm ra sân, kết quả đi ra ngoài hơn nửa ngày mới trở về, vào cửa liền lẩm bẩm nói, cha, mãi, ta nương cùng trong thôn đại nương đi trấn trên. Lý Thị ngẩn ra, nàng không mang đồ vật ra cửa. Đi trấn trên làm cái gì? Phỏng chừng là đi mua đồ vật. Tôn Khánh suy đoán nói, hắn nương hôm nay buổi sáng ra cửa xác thật không mang đồ vật. Tôn Lai Phúc mặt lại đen vài phần. Tiểu Lý Thị thẳng đến trời sắp tối rồi mới hừ ở nông thôn tiểu điều trở về, nhìn dáng vẻ tâm tình không tồi, nhưng mà loại này hảo tâm tình thẳng liên tục đến tiến nhà bếp trước. Không tìm được ăn, tiểu Lý Thị theo bản năng mà liền muốn hỏi Lý Thị, ra nhà bếp nhìn đến Lý Thị cửa phòng đóng lại, bên trong một mảnh đen nhánh, bĩu môi, lắc mông trở về bản thân phòng. Thấy Tôn Lai Phúc đã nằm xuống đưa lưng về phía nàng, trong lòng càng thêm không dễ chịu, đem tay nải thật mạnh hướng trên bàn một phóng, hoán trách nói, đều khi ta là chết ta. Ăn cơm cũng không đợi chờ ta, liền cả lâm cũng chưa cho ta lưu. Tôn Lai Phúc vẫn không núp đích, tiểu Lý Thị càng thêm tức giận, tiến lên đẩy hắn một phen, thanh âm cũng lớn vài phần, như thế nào? Hiện tại đều không cùng ta nói chuyện. Tôn Lai Phúc, ngươi năng lực. Lao tử không ngươi năng lực. Đi ra ngoài cả ngày liền ra đều không màng. Nghe nói đi trấn trên, tránh bao nhiêu tiền? Tôn Lai Phúc đột nhiên đứng dậy chất vấn nói. Tiểu Lý Thị bị hoảng sợ, sắc mặt khẽ biến, có chút chột dạ, lại mạnh miệng nói, ta đi trấn trên làm sao vậy? Quanh năm suốt tháng ta mới đi mấy tranh, còn không thịnh hành ta đi mua điểm đồ vật ta. Mua cái gì? Tôn Lai Phúc mặt vô biểu tình mà nhìn Tiểu Lý Thị. Tiểu Lý Thị ngây người trong chốc lát, cảm xúc kích động mà kêu lên, ta mua cái gì vì cái gì muốn cùng ngươi nói? Ta dùng lại không phải ngươi tiền. Nói nữa, quanh năm suốt tháng ngươi cho ta mấy cái tiền. Ta dùng chính mình tích góp tiền cho chính mình xả một khối bố làm sao vậy? Không như thế nào. Tôn Lai Phúc quát, ta chính là muốn hỏi ngươi, thôn đến trấn trên rất xa. Ngươi xả một khối bố từ sớm đến tối. Trong nhà sự đều ném cho nương ngươi còn có lý. Ta đi ra ngoài một ngày làm sao vậy? Trong nhà lại không phải không có người, hơn nữa ta cũng không phải mỗi ngày đi ra ngoài, kia Đặng thị liền huyện thành đều đi không ngừng một lần, Ôn Hữu Sơn cũng chưa nói cái gì, ta ngẫu nhiên đi chấn trên một ngày làm sao vậy? Đáng giá ngươi đối ta hô to gọi nhỏ. Cuộc sống này vô pháp qua. Tiểu Lý thị nói hốc mắt đều đỏ, tức giận đến bộ ngực kịch liệt phập phồng. Tôn Lai Phúc khí cười, cái trán gân xanh bạo khởi, cắn răng nói, nhân gia họ Trần không họ Đặng, còn có, ngươi biết Trần thị đi huyện thành là đi xả bố. Nhân gia đi huyện thành còn có thể cùng nha môn phản thượng quan hệ, ngươi đi chấn trên lại có cái gì thu hoạch? Còn có, ngươi ra cửa phía trước cùng nương nói. Cùng ta nói. Vẫn là cùng bọn nhỏ nói. Ngươi có biết hay không lão đại đi ra ngoài tìm ngươi bao lâu? Còn muốn chúng ta chờ ngươi trở về ăn cơm, Lý thị, ngươi mặt là có bao nhiêu đại? Tiểu Lý thị bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, ánh mắt lập lòe, không dám nhìn tới Tôn Lai Phúc đôi mắt, nàng hôm nay vốn là cắn răng tính toán đi chấn trên xả miếng vải liền trở về. Một đi một về cũng liền nửa ngày thời gian, nhưng trên đường đại gia lại nói lên Ôn gia biến hóa, lời trong lời ngoài đều là đối Trần thị hâm mộ, nói Trần thị không cần làm việc còn có nam nhân dưỡng gì đó, nghe được nàng trong lòng không thoải mái, dựa vào cái gì Trần thị có thể như vậy thanh nhàn nàng lại muốn. Mệt chết mệt sống ở trong nhà lo liệu, càng muốn này trong lòng liền càng không cân bằng, dứt khoát ở trấn trên nhàn hoảng đến trời tối mới trở về, đương nhiên việc này nàng không dám nói, bằng không có lý cũng biến thành không lý. Tôn Lai Phúc thấy Tiểu Lý Thị không hề răng, cười nhạo một tiếng, buồn chăn tiếp tục nằm xuống, cấp Tiểu Lý Thị lưu lại một bóng dáng. Tiểu Lý Thị tức giận đến tâm hoa từ đau, bởi vì không chiếm lý cũng không dám nháo, nghẹn một bụng khí cũng không ăn, tùy tiện tẩy tẩy liền nằm xuống. Ngày hôm sau, Tôn Lai Phúc lên dùng cơm sáng liền ra cửa, từ đầu tới đuôi cũng chưa cùng Tiểu Lý Thị nói một lời. Tiểu Lý Thị hôm nay buổi sáng vốn là nhớ tới làm cơm sáng chịu thua, nhưng tối hôm qua khi đến nửa đêm mới ngủ qua đi, buổi sáng căn bản khởi không tới. Chờ nàng lên bà đều vội xong rồi, nàng liền ngồi hưởng này thành, xem Tôn Lai Phúc kia mặt đen nàng liền biết gặp, bất quá lòng tự trọng quấy phá, nàng cũng không có giải thích cái gì. Lý thị xem đến thẳng lắc đầu, phía trước còn cảm thấy bản thân chất nữ hiểu tận gốc dễ, là cái hảo con dâu người được chọn, hiện tại lại cảm thấy lúc trước chính là mắt mù, đem như vậy một tôn đại Phật thỉnh về tới, chính là không quen nhìn cũng không thể giao hấn đến quá độc ác, bằng không nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ có thể lại đây đem nhà nàng cấp hủy đi. Càng là như vậy nghĩ Lý thị tâm tình càng thêm bị đè nén, cả ngày đều kéo trường một khuôn mặt, cũng may Tiểu Lý thị tuy rằng ghen béo tiêm, nhưng còn có ánh mắt, biết chính mình chọc bà không mau, không dám tiếp tục làm bộ làm tịch, phía trước không làm sống cũng cấp làm, như vậy cần mẫn nửa tháng Lý thị cùng Tôn Lai Phúc mới cho nàng một chút sắc mặt tốt. Hai cái tiểu nhân cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên, nay nửa tháng công phu Ôn gia tiền viện cũng nổi lên cái hơn phân nửa. Này sửa nhà quan trọng nhất chính là đánh nền cùng thượng lương lũy tưởng nhưng thật ra đơn giản, 13 gian phòng ở nói trắng ra là kỳ thật chính là tam đại khối hợp với phong ốc, đại thể dàn giáo lên, trung gian lại làm ngăn cách, cũng không chậm trễ mặt khác công phu, hơn nữa làm sống người nhiều, phòng ở đều mau thượng lương. Cũng là lúc này, Hoàng Nhị Cẩu liên hệ mái ngói đưa lại đây, xe bỏ vào thôn thời điểm toàn bộ Phù Sơn thôn đều hoành động, ngay cả không yêu lo chuyện bao đồng thôn trưởng đều ra tới nhìn náo nhiệt. Hảo chút thôn dân đi theo xe bỏ mặt sau chỉ trỏ trỏ. Ôn Hữu Sơn đây là thật sự đã phát, thế nhưng dùng mái ngói sửa nhà, đây chính là chúng ta thôn đầu một phần A. Cũng không phải là sao, ngẫm lại trước 2 năm nhà hắn hải tử còn có ăn bữa hôm bỏ bữa mai, lúc này mới bao lâu, quả nhiên 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây A. Người nào đều không thể khinh thường. Ta còn nghe nói Ôn gia bởi vì điền thiếu loại kia cái gì khoai sọ, nói là có thể đương lương thực ăn, đi Ôn gia làm việc người đều hưởng qua. Còn nói đầu xuân liền đi Ôn gia lấy loại, sang năm cũng muốn đi theo cùng nhau loại. Thiệt hay giả? Còn có loại này thứ tốt? Thôn dân mồm năm miệng 10, nghị luận sôi nổi. Thôn trưởng tự nhiên cũng nghe thấy, này khoai sọ hắn phía trước là nghe qua một ít tiếng gió, nhưng căn bản không hướng trong lòng đi, lúc này nhưng thật ra để bụng, lương thực không đủ ăn Ôn gia hiện tại đều có thể tu nhà ngói, có phải hay không nói này khoai sọ không những có thể đương lương thực, sản lượng còn không nhỏ, nếu thật là như vậy hắn nhưng đến đi Ôn gia đi một chuyến. Hảo hảo hỏi một chút, nếu là thôn dân đều loại khoai sọ, đại gia cũng không cần quá đến như vậy túng quẫn. Thấu chương xong. Chương 82 thôn trưởng tới cửa. Chương 82 thôn trưởng tới cửa. Thôn trưởng như vậy tưởng tượng, càng thêm kích động, dứt khoát đi theo một đám người thượng giữa sườn núi. Lúc này trong viện làm việc người đã bắt đầu tá xe bò, dọn mái ngói hán tử thật cẩn thận bộ dáng làm cho mọi người đều dẫn theo một hơi, liền Ôn gia viện môn cũng không dám vào, sợ không cẩn thận hỏng rồi một khối ngói muốn bồi tiền. Ôn Hữu Sơn đón hoàng hôn ánh chiều tà trở về nhà, tới rồi cửa nhà mới phát hiện một đám người đổ ở nơi đó, hắn liền tết đều chen không vào. Làm gì đâu đây là? Ôn Hữu Sơn gân cổ lên gào một miệng, mọi người đồng thời quay đầu, tự giác nhường ra một con đường. Ôn Hữu Sơn lúc này mới đem xe lừa đuổi tiến trong viện, theo sau ra tới hỏi, làm sao vậy? Những người này lại không phải không thấy quá sửa nhà, đến nỗi ở nhà hắn xử lâu như vậy sao? Thôn trưởng từ trong đám người chậm rãi đi ra, che kín nếp nhăn mặt già trước sau treo từ ái tươi cười, có sân à, nhà ngươi này nhà ngói thật đúng là đến không được, đại gia cũng là chưa thấy qua, lại đây xem náo nhiệt. Lời này nói được Ôn Hữu Sơn cũng không biết như thế nào tiếp, nhiều người như vậy cũng không thể thỉnh nhân ra tiến sân, làm đại gia hỏa như vậy đổ cửa cũng kỳ cục. Không chờ Ôn Hữu Sơn tưởng hảo như thế nào mở miệng, thôn trưởng nói tiếp, ta lại đây chủ yếu là hỏi ngươi sự kiện. Gì sự? Ôn Hữu Sơn có chút mờ mịt, hắn đều bao lâu không ở trong thôn đi lại, sự tình gì còn phải hỏi hắn? Chẳng lẽ là trong đất sự? Nhưng không đúng a, mấy ngày này cũng chưa nghe nương tử nói qua. Xem Ôn Hữu Sơn này biểu tình, thôn trưởng ha hả cười nói, chính là nhà ngươi loại cái kia khoai sọ, thúc cũng chưa thấy qua, càng không ăn qua, nghe đại gia nói kia đồ vật quả no, chính là thật sự. Ôn Hữu Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, liên tục gật đầu, là rất quả no, đôi khi chúng ta trực tiếp ăn khoai sọ canh, đều không nấu cơm. Đương nhiên cái kia khoai sọ canh là ngọt, thả hảo chút đường, ngọt ngào, bất quá Ôn Hữu Sơn cũng sẽ không nói, đường nhiều tinh quý, nói khẳng định sẽ kéo thù hận. Thôn trưởng đôi mắt càng thêm sáng ngời, thế nhưng kích động mà bắt lấy Ôn Hữu Sơn mà tay, run rẩy mà nói, ta có thể ăn nhìn xem sao. Ôn Hữu Sơn hoảng sợ, sợ thôn trưởng kích động quá mức ngã vào nhà hắn, lập tức gân cổ lên hô, nương tử, buổi tối thiêu cái khoai sọ cấp thôn trưởng thúc nếm thử. Thúc, ngài xem như vậy thành không? Ôn Hữu Sơn thật cẩn thận hỏi. Thôn trưởng tươi cười lại thâm vài phần, trực tiếp ngồi vào đại môn bên cạnh ghế nhỏ chờ, nhìn dáng vẻ là không tính toán đi rồi. Ôn Hữu Sơn thỉnh hắn vào nhà ngồi, hắn trực tiếp cự tuyệt, hai mắt trước sau nhìn chằm chằm làm việc thôn dân. Ôn Hữu Sơn thấy nói bất động hắn, dứt khoát đi hậu viện đem trong nhà ghế nhỏ đều dọn ra tới, đi theo thôn trưởng cùng nhau ngồi. Hôm nay chạy huyện thành, một đi một về, lại thay đổi ba lượng bạc, vội một ngày, hắn cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đại gia khó được có cơ hội cùng Ôn Hữu Sơn trò chuyện, hảo những người này mịt mờ mà hỏi thăm hắn ở nơi nào phát tài. Ôn Hữu Sơn đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, nết miệng cười nói, kỳ thật cũng không gì, chính là lâu lâu mà đi huyện thành cho nhân ra đưa hóa, đi một chuyến có thể được cái mấy chục văn, đôi khi chủ nhân tâm tình hảo còn sẽ cho chút tiền thưởng hoặc là thức ăn, đều là chúng ta nơi này không có hút hàng vận. Hơn nữa ta nương tử tâm linh thủ xảo, cũng có thể làm đồ vật đưa. Đi huyện thành bán, mùa đông còn có thể ghép sống, nhà ta cũng không trông cậy vào chấm đất những cái đó tiền đồ sống qua. Lời này nói được đại gia hứa ra toan thao, rồi lại làm không được cái gì, rốt cuộc nhân ra co xe lửa, vẫn là bằng bản lĩnh ăn cơm, đến nỗi Trần Thị, khác không nói, kia tay họa công liền không phải người thường có thể so sánh, chính là tưởng liếm mặt làm Ôn ra kéo một phen cũng vô pháp mở miệng. Thôn trưởng ở một bên nghe được cảm khái không thôi. Quay đầu quát lớn hai câu, lời nói thấm thía mà nói, chính mình có mấy cân mấy lượng chính mình rõ ràng, quá hảo tự cái ra tiểu nhật tử là được, không cần luôn nhìn chằm chằm nhân ra trong nồi đổ vật. Kia khoai sọ muốn thật là thứ tốt đến lúc đó còn không thiếu được muốn phiền toái có sơn cung cấp hạt giống, các ngươi còn ở nơi này lải nha lải nhải cái gì. Những cái đó mở miệng người bị thôn trưởng nói cái không mặt mũi, trong lòng nén giận rồi lại không dám phản bác, trong lúc nhất thời viện môn khẩu nhưng thật ra an tĩnh nhiều. Thực mau đại gia bắt đầu thảo luận kiến phòng ở sự tình, không hề truy vấn Ôn gia kiếm tiền môn đạo. Hậu viện nhà bếp, Trần Ninh Nhã ở Triệu thị mấy người giúp đỡ hạ thiêu hảo một nồi khoai sọ, lúc này không có gà rừng, nhưng có con lươn cùng cá trình, này đó đều là Trần Ninh Nhã làm Ôn Hữu Sơn lưu lại, trong biển con lươn lớn lên hình thù kỳ quái, cái dạng gì đều có, bọn họ kia phiến bãi bùn bắt được tới con lươn còn hảo, cùng nước ngọt lươn khác nhau không phải rất lớn, chính là hình thể muốn lớn hơn một chút. Phù Sơn thôn không có ruộng nước, đại gia đối lươn nhận thức không đủ, Trần Ninh Nhã tùy tiện xả hai câu các nàng cũng không nghĩ nhiều, thật đúng là đương bình thường lươn cấp giết. Con lươn khoai sọ đặt ở cùng nhau thịt kho tàu, tiên vị lập tức liền ra tới, bên ngoài hảo chút thời gian không ăn qua nước luộc người đều mau thèm khóc, một đám mạc danh mà lạc khẩn ngai lưng, dùng sức ngửi, ăn không đến, nghe mùi vị cũng hảo a. Thức mau, Triệu thị liền đem một phần thiêu tốt khoai sọ đưa đến thôn trưởng trước mặt, còn xứng một cái bánh bột bắp. Thôn trưởng toàn bộ tâm tư đều ở khoai sọ mặt trên. Cầm chiếc đũa bay thẳng đến khoai sọ xuống tay, người bên cạnh không tự chủ được mà vây quanh lại đây, một đám mắt trông mong mà nhìn thôn trưởng không ngừng nhấm nuốt miệng. Thôn trưởng, thế nào? Ăn ngon sao? Thôn trưởng tinh tế phẩm, chậm rãi gật đầu, vẻ mặt hưởng thụ, không tồi, không tồi, này đồ ăn ai thiêu? Tay nghề thật không sai. Triệu thị sang sảng mà cười, là có sơn nương tử thiêu, chúng ta nhưng không này bản lĩnh. Liên này con lươn ta còn là đầu một hồi ăn đâu, đừng nói, thật hương. Thôn trưởng vừa nghe, vội vàng nếm một ngụm con lươn, đi theo khẳng định gật đầu, là thật hương. Nếu không phải lão nhân làm bất động, ta khẳng định tới cấp có sơn sửa nhà, tiền công ta cũng không cần, mỗi ngày cho ta thiêu một đạo cái này đồ ăn là được. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngốc, nhìn chằm chằm kêu bản đồ ăn trong mắt đều không xoay, rốt cuộc ăn ngon tới trình độ nào có thể làm thôn trưởng nói ra nói như vậy. Ôn Hữu Sơn bị mọi người xem đến mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng nói, thúc, ngài đừng nói cười, ngài dám đến ta cũng không dám muốn a. Chính là, sao có thể làm thôn trưởng thúc lại đây làm việc, không thể đủ. Hoàng Nhị Cẩu cầm chén, gắm bánh bột bắp, bên trong phóng 2-3 khối khoai sọ cùng một khối con lương, còn có hảo chút rau xanh, ăn đến kêu kêu một cái hương. Những cái đó ăn không được nhân khí đến dương mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, có Sơn, ngươi nơi này còn muốn người sao? Ôn Hữu Sơn chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, làm Triệu Thị đi hậu viện cùng Trần Ninh Nhã nói một tiếng, lại nhiều thiêu một ít con lươn khoai sọ, con lươn thiết đến nho nhỏ, đại gia phân một chút, cũng có thể nếm cái tiên, đồng thời cũng hiểu biết một chút khoai sọ là gì vị. Còn đừng nói, ăn qua khoai sọ người tất cả đều vây quanh Ôn Hữu Sơn hỏi han, mặt khác tâm tư cũng chưa. Ôn Hữu Sơn dứt khoát đứng ở trung ương, la lớn, an tĩnh, ta hiện tại từng điểm nói, có cái gì không hiểu chờ ta nói các ngươi hỏi lại. Đại gia tất cả đều ngoan ngoãn mà câm miệng, cũng không chê dơ, ngồi trên mặt đất. Thấu chương xong. Chương 83 khoai sọ phong ba. Chương 83 khoai sọ phong ba. Ôn Hữu Sơn vô ngữ mà ngó mọi người liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói, khoai sọ loại này thức ăn kỳ thật là ta cùng nương tử vào núi thời điểm trong lúc vô ý phát hiện, ta nương tử nói kia đồ vật có thể ăn, có thể đương lương thực, lúc ấy nhà của chúng ta thiếu y hề thiếu thực, ta liền thử ở hậu viện ruộng dốc loại một ít. Nghĩ loại sống trong nhà liền nhiều một ít thức ăn. Loại không sống cũng không có gì tổn thất, không thành tưởng thứ này tốt như vậy nuôi sống, cũng không chọn địa phương, chúng ta ở giữa sườn núi loại một ít, đầu xuân gieo giống, mùa thu thu hoạch, tính ra mẫu sản có thể có 15 thạch, chỉ là loại khoai sọ liền cũng đủ chúng ta một năm không đói bụng bụng. Hơn nữa thu đi lên lương thực, liền càng thêm không có gì hảo lo lắng, bất quá này khoai sọ tuy hảo, nhưng rốt cuộc không phải chính thức lương thực, cũng đừng mỗi ngày ăn, chúng ta phía trước là cách một ngày ăn một lần, đôi khi cùng rau dại cùng nhau nấu canh. Đôi khi cùng lương thực cùng nhau nấu cháo, đương nhiên, cũng có thể bỏ vào lòng bếp nướng, hương thật sự, tóm lại không cần ăn sống là được, như thế nào nấu đều có thể. Lời này nói được đại gia trong lòng một mảnh lửa nóng, hận không thể hiện tại liền lấy hạt giống về nhà thí nghiệm một phen, không chờ mọi người mở miệng, Ôn Hữu Sơn lại nói, bất quá này sản lượng tuy nhiều, nhưng muốn thật phân ra đi đại gia cũng phân không bao nhiêu, hơn nữa chúng ta còn chỉ vào thứ này bọc bụng đâu. Lời này vừa nói ra, đầu óc nóng lên thôn dân cuối cùng bình tĩnh lại. Lập tức có người tỏ vẻ sẽ không lấy không, chỉ là này mua lại là cái như thế nào chương trình. Ôn Hữu Sơn trầm ngâm nói, như vậy, khoai sọ nặng cân, ta cũng không nhiều làm muốn, một cân tính 5 văn tiền, có thể lấy lương thực để. Nói thật ra, cái này giá thật đúng là không quý, bất quá hảo những người này là đánh chiếm tiện nghi tâm tư tới cửa, căn bản liền không nghĩ tiêu tiền. Có Sơn A, đại gia là tình huống như thế nào ngươi cũng biết, nhìn xem nhà ngươi hiện tại đều trụ thượng tốt như vậy phòng ở, chút tiền ấy ngươi cũng muốn. Nói chuyện chính là Trương Nguyên gia bà nương Hoàng Thị, nhân xưng Hoàng Tam Nương. Ôn Hữu Sơn xem qua đi, cười lạnh nói, đây là nhà ta đương lương thực đồ vật, như thế nào, nghe ngươi lời này ý tứ là ngươi nguyện ý đem nhà mình lương thực đưa cho đại gia. Hoàng Tam Nương sắc mặt khẽ biến, trừng lớn đôi mắt bất mãn mà hét lên, ta nhưng không có nói như vậy. Nói nữa, muốn ngươi chút hạt giống làm sao vậy? Hoàng Tam Nương khác không đề cập tới, cắn nhất định phải chỉ là hạt giống. Ôn Hữu Sơn lạnh lạnh mà nói, hành a. Đại gia trồng trọt đỉnh thiên liền dùng một túi lương loại, đánh giá cũng liền mấy cân, ta hào phóng một chút, lấy ra 10 cân, cũng không cần tiền, các ngươi chính mình đi phân, ai nhiều ai thiếu cùng ta không quan hệ. Nói, Ôn Hữu Sơn kêu đại nữ nhi đi trang 10 cân khoai sọ lại đây. Mọi người nhìn đến 10 cân khoai sọ trong mắt đều mau trừng ra tới, điểm này đồ vật có thể loại nhiều ít mà. Lại nghe Ôn Hữu Sơn không chút để ý mà nói, này 10 cân khoai sọ ta coi như miễn phí đưa. Mặt sau còn nếu muốn chính là một cân khoai sọ đổi một cân lương thực, không đến thương lượng. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đại biến, Hoàng Tam Nương bên người mấy người phụ nhân sôi nổi chỉ trích nàng, lấy lòng mà cùng Ôn Hữu Sơn nói, có Sơn huynh đệ, ngươi đừng nghe Hoàng Thị đánh giám, liền dựa theo ngươi vừa mới nói làm, một cân khoai sọ đổi 5 văn tiền, chúng ta đầu xuân lại đến đổi. Đúng vậy, chúng ta đầu xuân liền tới đổi, đến lúc đó còn thỉnh có Sơn huynh đệ hỗ trợ chỉ điểm một chút như thế nào gieo giống. Một cái khác hán tử khách khách khí khí mà nói. Thôn trưởng trừng mắt nhìn Hoàng Tam Nương liếc mắt một cái, nói, có Sơn, không cần cùng phụ nhân chấp nhận, ta vốn đang suy nghĩ 5 văn tiền thiếu, bị Hoàng Thị như vậy một trộn lẫn nhưng thật ra chúng ta chiếm tiện nghi. Thúc, ngài nói gì vậy? loại chuyện này đoàn xem người có hay không lương tâm, thiện lương người ta nói 5 văn tiền nhân ra sẽ cảm thấy mệt ta, ghê tởm người ngoạn ý nhi chính là ta một cân chỉ cần 1 văn tiền cũng sẽ cảm thấy ta không địa đạo. Ôn Hữu Sơn biết thôn trưởng là người nào, tự nhiên sẽ không theo hắn sát thanh, liếc Hoàng Tam Nương liếc mắt một cái, ngấm ngầm hại người mà cười nhạo nói, trước nói hảo, đối cái này giá có ý kiến ta sẽ không bán, đỡ phải lại nhải dài dòng, nhà của chúng ta không thích nghe cái loại này lời nói, ai có ý kiến nói thẳng, đồ vật ta sẽ không cấp. Ngươi, Hoàng Tam Nương không nghĩ tới Ôn Hữu Sơn một đại nam nhân như vậy bụng dạ hẹp hòi, thế nhưng vẫn luôn bắt lấy nàng lời nói không bỏ, đem nàng tức giận đến đỏ mặt tía thai, hừ. Không bán liền không bán, nhà ta còn không hiếm lạ. Ôn Hữu Sơn khí cười, gân cổ lên lớn tiếng nói, trước đó nói tốt, đồ vật ta có thể bán cho các ngươi, nhưng các ngươi nếu muốn cho người khác cần thiết trải qua ta đồng ý. Lời này tương đương với phá hỏng Hoàng Tam Nương đường lui, Hoàng Tam Nương xanh mét một khuôn mặt phẫn hận mà đi rồi. Mọi người cũng coi như là kiến thức tới rồi Ôn Hữu Sơn ghét cái ác như kẻ thù, lập tức tỏ vẻ sẽ không đem đồ vật bán cho Hoàng Tam nhà mẹ đẻ. Thôn trưởng còn lại là ở một bên thở dài. Hắn buồn ý là tưởng thôn dân quá thượng hảo nhật tử, cũng không tưởng chọc đến đại gia tâm sinh hiềm khích, bất quá việc này vốn chính là Hoàng Tam Nương làm được không đạo nghĩa, hắn không có gì để nói, liền nhân cơ hội gõ gõ những người khác, thiếu sinh ra cái loại này không biết xấu hổ tâm tư. Trần Ninh Nhã ở hậu viện nghe nói chuyện này tự không hề gợn sóng, loại người này còn không đáng nàng tức giận, nhưng thật ra Triệu thị thần bí hề hề mà nói, A Ninh, ngươi khả năng không biết, này Hoàng Tam Nương là hoàng đột nhiên đường ngội, chính là lúc trước bị ngươi đuổi ra thôn kia một nhà. Nói như thế nào đâu, bọn họ kia một chi tử liền Hoàng Mãnh cùng Hoàng Tam Nương hai cái huynh đệ, ba người đều không phải cái gì thứ tốt, chỉ là Hoàng Tam Nương kia hai cái huynh đệ không hư đến Hoàng Mãnh cái kia phân thượng thôi, bất quá một cái ham ăn biếng làm là trốn không thoát. Trước kia Hoàng Mãnh ở thời điểm ba người không thiếu thành đàn kết bạn mà khi dễ nhỏ yếu, cho nhân ra ngoa thượng mấy văn tiền đó là thường có, chính là nháo đến thôn trưởng bên kia nhiều lắm chính là bị quát lớn vài câu còn tiền, căn bản không gì dùng, quay đầu lại còn không phải như cũ. Hiện tại đi đầu Hoàng Mãnh không có, kia hai anh em cũng không dám lại làm loại chuyện này, bất quá bởi vì như vậy trong nhà nhật tử liền càng khổ sở, kia Hoàng Tam Nương phỏng chừng là bởi vì như vậy hận thượng nhà các ngươi, cố ý cho các ngươi tìm không thoải mái đâu. Trần Ninh Nhã nghe được thẳng lắc đầu, thôn trưởng người này không tồi, chính là quá mức một sự nhịn chín sự lành, ở trái phải rõ ràng trước mặt còn tưởng xử lý sự việc công bằng, sao có thể? Người hiền lành cũng không phải như vậy đương. Đối với thôn trưởng Trần Ninh Nhã quan cảm giống nhau. Chỉ là trước đây Ôn gia khó thời điểm hắn giúp đỡ không ít, hơn nữa đối phương là thôn trưởng, nàng mới làm Ôn Hữu Sơn thỉnh thoảng qua đi lại, rốt cuộc về sau yêu cầu thôn trưởng hỗ trợ địa phương không ít, không thể cùng đối phương trở mặt. Triệu thị cũng là tán đồng lời này, nếu là thôn trưởng có điểm quyết đoán, ở ngay từ đầu trọng phạt Hoàng Mãnh, nàng cũng không tin mặt sau Hoàng Mãnh sẽ to gan lớn mật phóng hỏa, nói đến nói đi, Hoàng Mãnh một nhà biến thành như vậy cũng có thôn trưởng trách nhiệm, chỉ là đại gia sẽ không hướng kia phương diện suy nghĩ thôi. Hậu viện nghị luận tiền viện sự tình, tiền viện bên này khoai sọ phong ba cũng coi như là bình ổn, thôn trưởng Trấn An Ôn Hữu Sơn vài câu, lúc này mới thở ngắn than dài mà dẫn dắt một đám người trở về, về đến nhà sau liền cùng bạn già nói Ôn gia phát sinh sự. Thấu chương xong. Chương 84 Lý Thị bị thương. Chương 84 Lý Thị bị thương. Thôn trưởng bà Nương vừa nghe, đôi mắt trừng, lập tức mắng, Hoàng Tam Nương kia nữ nhân thật đúng là không biết xấu hổ, trắng trợn táo bạo mà chiếm nhân gia tiện nghi. Người khác đổ vật luôn được đến nàng nói ra nói vào. Đương ra, việc này ngươi nhưng đừng trộn lẫn, ta xem như thấy rõ ràng, có Sơn gia Trần Thị kia cũng không phải là người bình thường, đắc tội nàng Hoàng Tam Nương có thể có hảo quả tự ăn. Ngươi là nói thôn trưởng đôi mắt uổng phí trận to, bừng tỉnh đại ngộ. Thôn trưởng bà Nương chừng hắn một cái, có Sơn là cái gì tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm, hắn hiện tại có thể làm cho ngươi mặt như vậy kiên cường mà đối phó Hoàng Tam Nương tự nhiên là có điều cậy vào, nói đến nói đi. Có khả năng nhất chính là Trần Thị, đừng nhìn nữ nhân kia vô thanh vô tức, ta cảm thấy nàng thực không đơn giản. Đây là nữ nhân trực giác, sống vài thập niên nữ nhân trực giác. Sẽ không sai. Thôn trưởng bị này một phen lời nói chân trụ, thật lâu không phục hồi tinh thần lại, có chút phiền muộn mặt già trở nên càng thêm rối rắm. Chân núi Tôn gia tự nhiên cũng nghe nói Ôn gia phát sinh sự, còn có Ôn Hữu Sơn thả ra đi nói, chờ Tôn Lai Phúc trở về, tiểu Lý Thị liền đuổi theo hỏi, Tôn Lai Phúc cũng không nghĩ nhiều, đúng sự thật nói. Tiểu Lý Thị nghe xong, không thoải mái mà hừ một tiếng, còn nói là hảo huynh đệ, liền loại sự tình này cũng chưa cùng ngươi đã nói, loại này huynh đệ còn không bằng không cần. Bang! Một cái tát vang lên, đem nói được hứng khởi Tiểu Lý Thị đánh ông, ngay cả Lý Thị đều bị hoảng sợ. Chỉ thấy Tôn Lai Phúc một bộ ăn người bộ dáng hung tợn mà nhìn chằm chằm Tiểu Lý Thị, từng câu từng chữ đều như là từ kẽ răng nhảy ra tới, ta nhẫn ngươi thật lâu. Chính mình lòng dạ hẹp hòi liền tính, còn suy đoán ta huynh đệ, Lý thị, ngươi thật sự ta không làm gì được ngươi sao? Tiểu Lý thị phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng thét chói tai, cuồng loạn mà quát, Tôn Lai Phúc, ngươi đánh ta. Ngươi thế nhưng đánh ta. Ta liều mạng với ngươi. Nói tiểu Lý thị liền chiều Tôn Lai Phúc mặt chụp tới. Lý thị tức giận đến đều mau ngất đi rồi, vội vàng tiến lên căng ngăn, Tôn Lai Phúc sợ thương đến Lý thị không thế nào phản kháng, tiểu Lý thị càng thêm bừa bãi, xé rách trung thế nhưng còn đem Lý thị đẩy ngã trên mặt đất. Lý thị ai ra một tiếng, Tôn Lai Phúc kinh hãi, đối với không thuận theo không buông tha tiểu Lý thị trực tiếp cho một quyền, lại là đem người đánh bay đi ra ngoài. Tôn Lai Phúc cũng không quản tiểu Lý thị, ôm Lý thị kinh hoàng nói, nương, ngươi thương chỗ nào rồi? Ta hiện tại liền đi theo có Sơn mượn xe lừa đưa ngươi đi trấn trên xem đại phu. Ôn Hữu Sơn nghe được dồn dập mà tiếng đập cửa chạy ra mở cửa, bị trước mắt một màn sợ tới mức thay đổi sắc mặt, gì cũng chưa nói liền ứng, còn vội vàng xe lừa tự mình đưa bọn họ đi trấn trên. Đi ngang qua Tôn ra sân thời điểm, tiểu Lý thị còn nằm trên mặt đất kêu khóc, nàng cũng thấy xe lừa, còn cùng Tôn Lai Phúc nhìn nhau. Vốn là tưởng bán thảm bác đồng tình, khả đối thượng Tôn Lai Phúc kia lạnh nhạt ánh mắt, tiểu Lý thị lại là không lý do hoảng hốt. Chờ xe lừa qua nàng mới dãy rủa bỏ dậy, ủy khuất mà lên tiếng khóc lớn. Hai cái nhi tử từ bên ngoài trở về, bị trước mắt cảnh tượng sợ hãi, nương, ngươi như thế nào ngồi dưới đất, còn khóc thành như vậy. Ai khi dễ ngươi? Tiểu Lý thị nhìn đến hai cái nhi tử mới đình chỉ khóc thút thít, gắt gao ôm nhi tử không buông tay, nàng hiện tại có thể cậy vào cũng chỉ có này hai đứa nhỏ, nếu là không có nhi tử phỏng trừng Tôn Lai Phúc sẽ trực tiếp hưu nàng. Đi thông trấn trên đại đạo thượng, Ôn Hữu Sơn bay nhanh mà vội vàng xe lừa. Xem Lý thị vẻ mặt thống khổ, còn có Tôn Lai Phúc trên mặt vết chảo, trong lòng có suy đoán, mặc danh trong cơn giận dữ, Lai Phúc, thím như thế nào thương thành như vậy. Tôn Lai Phúc ánh mắt lập lòe, loại này mất mặt sự tình muốn hắn như thế nào mở miệng, huống chi tiểu Lý thị bố trí vẫn là Ôn Hữu Sơn, kỳ thật sớm tại hắn đi Ôn ra làm sống ngày đầu tiên Trần thị liền cùng bọn họ nói, này khoai sọ ngay từ đầu loại đến không nhiều lắm, bọn họ lưu lại hạt giống sau dư lại còn chưa đủ bọn họ một nhà chi phí sinh hoạt. Hiện tại có thể nói cho đại gia cũng là vì thu mấy cha, lượng lên rồi. Đối với lời này đại gia là tin tưởng, bởi vì 2 năm trước Ôn gia vẫn là ăn bữa hôm bỏ bữa mai, đại nhân hải tử đói đến xanh sao vàng vọt, phỏng chừng cũng là lúc ấy mới bắt đầu loại khoai sọ, biết nguyên do đại tập cũng tỏ vẻ lý giải. Hơn nữa Ôn Hữu Sơn nói lén có thể nhiều cho bọn hắn một ít hạt giống, mọi người liền càng không ý kiến, không nghĩ tới tiểu Lý thị thế nhưng sẽ như vậy ác ý phỏng đoán, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ôn Hữu Sơn xem hắn phản ứng sắc mặt càng thêm hắc trầm. Lý thị rên rỉ nói, cũng không gì sự, chính là ta không cẩn thận cấp quăng ngã, có Sơn, lúc này chính là phiền toái ngươi. Cũng không phải là phiền toái sao. Trời đã tối rồi còn đưa bọn họ đi trấn trên, lan lộn một chút trở lại thôn đều nửa đêm, ngày mai còn như thế nào làm sống. Ôn Hữu Sơn xua xua tay, trấn an nói, không có gì đáng ngại thím, ngươi thân mình tương đối quan trọng, cùng lắm thì ta ngày mai trễ chút ra cửa là được. Lý thị nghe xong lại là thở dài. Tôn Lai Phúc trong lòng càng thêm hụt hẫng, Ôn Hữu Sơn cùng Lý thị không thân chẳng quen đều có thể như vậy bận trước bận sau, tiểu Lý thị là Lý thị con dâu lại đem chính mình bà thương thành như vậy, càng thêm Tôn Lai Phúc liền càng khí, thậm chí có hữu thêm ý niệm. Đoàn người đuổi tới trấn trên thời điểm sở hữu cửa hàng đều đóng cửa, cũng may đại phu bên kia có thể đem khám, bằng không liền thật sự không chiêu. Đại phu cấp Lý thị kiểm tra rồi một chút, mày nhăn đến độ có thể kẹp chết rồi bỏ, tức giận chất vấn nói, các ngươi đương nhi tử chính là như thế nào chiếu cố lão nhân? Eo đều thương thành như vậy. Lại nghiêm trọng một ít các ngươi nương về sau đều đi không được lộ. Tôn Lai Phúc sắc mặt tái nhợt, bùng một tiếng liền cấp đại phu quỳ, đại phu, cầu ngài cứu ta nương, bao nhiêu tiền ta đều có thể cấp. Đại phu không kiên nhẫn đem Tôn Lai Phúc phiết ở một bên, chuyên tâm cấp Lý thị kim kim. Ôn Hữu Sơn chạy nhanh đem Tôn Lai Phúc kéo tới, an ủi nói, đại phu chưa nói không thể trị chính là còn có biện pháp, ngươi đừng nội, bạc không đủ ta bên này lấy. Tôn Lai Phúc một cái bảy thước hán tử thế nhưng bị cảm động đến thẳng rớt nước mắt. Bên kia đại phu mấy châm đi xuống Lý thị hiển nhiên thoải mái nhiều, mày đều giãn ra khai. Ước chừng qua 30 phút, đại phu lau cái chán mồ hôi đứng lên, trường hu một tiếng, hảo. Quá trong chốc lát ta rút châm các ngươi là có thể bốc thuốc đi trở về, nhớ lấy, trong khoảng thời gian này đừng làm người bệnh xuống giường, nhiều năm, cũng đừng lấy trọng vật, thương gân động cốt 100 ngày, tình huống này này sợ muốn dưỡng thượng hơn nửa năm mới được. Ngày thường có điều kiện nói nhiều cấp lão nhân ăn chút tốt, thân thể cũng khôi phục đến mau một ít. Tôn Lai Phúc liên tiếp gật đầu, lắp bắp mà chờ đại phu khai dược. Thừa dịp hắn đi lấy dược thời điểm, Ôn Hữu Sơn trực tiếp đem tiền khám bệnh kết. Đoàn người bận việc đến đêm khuya mới hồi thôn, Tôn gia im ắng, Ôn Hữu Sơn giúp đỡ Tôn Lai Phúc đem Lý Thị ôm vào nhà ở, lại giúp đỡ thiêu một nồi thủy, đem dược chiên hảo xem Lý Thị uống xong nằm xuống mới chuẩn bị trở về. Tôn Lai Phúc đi theo đi ra sân, vẻ mặt cảm kích mà nói, ca, hôm nay nếu không phải ngươi, ta thật là hoang mang lo sợ, cảm kích nói ta cũng không nói, về sau có chuyện gì cứ việc mở miệng, núi lao biển lửa huynh đệ đều đi theo ngươi cùng nhau. Còn có, ta nương tiền khám bệnh nhiều ít, ta cho ngươi. Thấu chương xong. Chương 85 chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chương 85 chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ôn Hữu Sơn vô vô Tôn Lai Phúc bả vai, khẽ cười nói, huynh đệ chi gian không cần khách khí, thím liền cùng ta nương dường như, nàng bị thương ta ra điểm tiền khám bệnh làm sao vậy. Nói nữa, kia cũng không nhiều ít, ngươi cũng đừng để ra, lưu trữ tiền bạc cấp thím mua tốt hơn đồ vật bổ bổ mới là đứng đắn. Tôn Lai Phúc càng nghe càng cảm thấy hay nấy, Ôn Hữu Sơn đối hắn là thật sự không lời gì để nói, nhà hắn kia bà nương còn như vậy không hiểu chuyện, ca, thực xin lỗi. Được rồi. Ôn Hữu Sơn đánh gậy hắn nói, dặn dò nói, chiếu cố hảo thím, ngày mai trước đừng đi nhà ta làm sống, thiếu cái gì liền đi trong nhà nói một tiếng, ta không ở nói ta nương tử cũng ở, không cần cùng nàng khách khí, đi rồi. Nói, Ôn Hữu Sơn vội vàng xe lừa biến mất ở trong bóng đêm, Tôn Lai Phúc yên lặng mà đứng hồi lâu, thẳng đến nghe được giữa sườn núi truyền đến gõ cửa thanh âm mới xoay người vào trong viện. Tiểu Lý Thị vẫn luôn ở trong phòng chờ Tôn Lai Phúc đi vào, vừa mới nàng vốn là tính toán đi ra ngoài hỗ trợ. Nhưng nghe được Ôn Hữu Sơn thanh âm lại dừng lại, nghĩ thầm Ôn Hữu Sơn biết nàng nói những lời này đó sẽ đối nàng không khách khí, nàng có thể cùng Tôn Lai Phúc đánh nhau lại không dám ở Ôn Hữu Sơn trước mặt làm cản, đem người nọ chọc mao cũng sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình. Liên bởi vì cái này do dự, nàng bỏ lỡ biểu hiện cơ hội, lúc này lại đi ra ngoài ngược lại không đẹp, đáng tiếc nàng chờ mãi lăng là không chờ đến Tôn Lai Phúc vào nhà, trong lòng buồn bực lại ủy khuất, lan qua lộn lại đến thiên mau sáng mới ngủ. Hôm sau, Tiểu Lý Thị ngủ đến mặt trời lên cao mới lên, đẩy cửa ra phát hiện trong nhà chỉ có hai cái nhi tử, Tôn Lai Phúc sớm đã không có bóng người, các ngươi cha đâu. Tiểu Lý Thị mọi nơi nhìn một vòng, cái gì đều không có. 12 tuổi Tôn Khánh đã hiểu chuyện, sáng sớm liền từ hắn tổ mẫu cùng hắn cha trong miệng nghe nói đêm qua phát sinh sự, xem con mẹ nó ánh mắt rất là phức tạp. Tiểu Lý Thị bị xem đến không được tự nhiên, ngữ khí cũng đông cứng vài phần, hỏi các ngươi lời nói đâu. Tôn Khánh sụ mặt nói, cha ta đi có sơn thúc ra làm việc. Mãi mãi ở nghỉ ngơi, cha làm chúng ta chiếu cố hảo tổ mẫu. Tiểu Lý Thị vừa nghe, sắc mặt trắng vài phần, hơi trột ra hỏi, các ngươi tổ mẫu làm sao vậy? Bị thương eo, đại phu nói muốn ở trên giường nằm nửa năm, không thể làm việc nặng, còn phải hảo hảo điều dưỡng, mỗi ngày đều phải ăn thịt cùng trứng. Tôn ăn mừng không mở miệng, 10 tuổi Tôn Hạ đã bùm bùm mà đem nói, xem con mẹ nó ánh mắt mang theo một tia tức giận, tổ mẫu đau nhất hắn, hắn nương sao lại có thể đem tổ mẫu đẩy ngã, hại tổ mẫu đều hạ không được địa. Tiểu Lý Thị mặt trắng như tuyết, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, môi run run hai hạ, muốn nói lại thôi. Tôn Hạ trong lòng có khí, đều không đi xem nàng, tự giác ngồi vào dưới mái hiên, đem Lý Thị không có biên xong rổ làm xong. Tôn Khánh cầm lấy soạn, cùng đệ đệ giao đai nói, ngươi ở nhà nhìn tổ mẫu có việc liền tiến lên phụ một chút, ta đi nhặt củi lửa, chạm vạng lại đi gánh nước. Ân, ca, ngươi yên tâm ra cửa đi, ta ở đâu, có việc ta hô to một tiếng cha liền đã trở lại. Tôn Hạ vỗ ngực bảo đảm nói. Tôn Khánh lúc này mới yên tâm mà rời đi, hai anh em từ đầu đến cuối cũng chưa cùng Tiểu Lý Thị vô nghĩa. Tiểu Lý Thị tưởng giáo huấn hài tử, nhưng hai đứa nhỏ cũng không có làm cái gì, hơn nữa Lý Thị còn ở trong phòng nằm, cũng không biết tỉnh không tỉnh, vạn nhất nàng lại nói một ít không xuôi thai nói chọc giận Lý Thị, Tôn Lai Phúc nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nghĩ nghĩ, Tiểu Lý Thị càng thêm đãi không được, cắn môi chần chờ một lát liền vội vàng trở về phòng, không một lát liền thu thập một cái tay nải ra cửa. Tôn Hạ nhìn nàng biến mất bóng dáng tức giận mà biểu tình lại là nhiều vài tia oán hận. Ở giữa sườn núi làm việc Tôn Lai Phúc căn bản không biết Tiểu Lý Thị chết cũng không hối cải, còn cầm tay nải đi ra ngoài, bất quá liền tính hắn đã biết cũng sẽ không nói cái gì, nhiều lắm là đối Tiểu Lý Thị hoàn toàn thất vọng thôi. Trần Ninh Nhã bên này vẫn là cùng Triệu Thị ba người cùng nhau làm sống, hôm nay nàng không tính toán tiếp tục ăn khoai sọ, nếu đáp ứng bán cho đại gia đương hạt giống, ăn ít một đốn cũng có thể ở lâu một chút, suy nghĩ. Trần Ninh Nhã đi hầm đem những cái đó hạt rẻ mặt lấy ra, cái gọi là hạt rẻ mặt chính là hạt rẻ ma thành thô hạt, có thể hôn tháo mặt trưng màn thầu hoặc là làm bánh bột ngô đều là cực kỳ quả no, lại còn có chút ngọt thanh tư vị, so đơn thuần đến tháo mặt màn thầu ăn ngon. Nhiều. Chứ bỏ màn thầu lại lộng cái tương hương thịt rắn, lúc này xà màu mỡ thật sự, trong núi nhiều đến là, trước tiên một ngày vào núi, có thể bắt được 4-5 điều, Ôn Hữu Sơn liền dọc theo đi bờ biển lộ đi tìm đi. Thuận tiện thanh trừ chướng ngại vật trên đường, mấy cái xả có thể lộng thượng một đại bồn thịt, lại không cần hoa tiền bạc, còn có thể làm đại gia ăn đến niềm vui, mặt khác lại thiêu hai bồn rau xanh, một nồi to vỏ sò thịt canh xuông, đủ đủ. Nấu cơm thời điểm Triệu Thị thấy Trần Ninh Nhã tinh thần không tốt, ngáp liên miên, trêu ghẹo nói, A Ninh, ngươi như vậy chẳng lẽ là có. Trần Ninh Nhã sửng sốt một chút, phản ứng lại đây có chút dở khóc dở cười, có cái gì có. Ta hải tử đều 5 cái, lão đại cũng 10 tuổi, ta nhưng không tưởng tái sinh. Nàng hiện tại cùng Ôn Hữu Sơn ở bên nhau sẽ có ý thức mà tránh thai, mỗi lần ở một khối sau liền uống một chén thuốc tránh thai, nàng chính mình điều phối, tránh thai đồng thời còn có thể bảo đảm không tổn hại thân thể. Ôn Hữu Sơn không hiểu này đó, nàng nói uống dược điều trị hắn liền không hỏi nhiều, ở Ôn Hữu Sơn trong lòng, Trần Ninh Nhã là thật vất vả mới nhặt về một cái mệnh, uống điểm dược cũng là bình thường. Triệu Thị vẻ mặt không cho là đúng, 5 cái làm sao vậy? Trong thôn sinh 7 cái 8 nhân ra cũng không ít, còn có nhân sinh mười mấy đều không ngại nhiều, nhà ngươi điều kiện tốt như vậy, cũng không cần lo lắng dưỡng không sống. Hiện tại trong thôn nói lên Ôn gia ai không hâm mộ. Hai cái nhi tử đương học đồ, về sau cũng không cần nhọc lòng, nói không chừng còn có thể kéo rút một chút tiểu nhân, trong nhà còn có nhiều như vậy nhà ở, cũng không cần lo lắng trụ không khai, chính là tái sinh 5-6 cái đều không phải vấn đề. Trần Ninh Nhã cười cười không phản bác, đảo không phải nàng không muốn sinh, chỉ là đời trước thua thiệt này 5 cái hài tử. Nàng đời này chỉ nghĩ hảo hảo chiếu cố bọn họ, hơn nữa phía trước trong nhà điều kiện không tốt, nàng cũng không nghĩ mang thai chậm trễ kiếm tiền, đến nỗi tương lai có thể hay không sinh nói nữa. Một bên Trịnh Thúy hết trô nói rồi, chạy nhanh đem ai lâu để tài xả trở về, lo lắng mà nhìn Trần Ninh Nhã, ta xem ngươi thật sự là mệt đến hoảng, nếu không về phòng nghỉ ngơi một chút, nơi này chúng ta mấy cái cũng vội đến lại đây. Trần Ninh Nhã lắc đầu, nói, ta không gì, chính là tối hôm qua không ngủ hảo. Ngày hôm qua trời đã tối rồi Tôn Lai Phúc lại đây, nói hắn nương bị thương muốn đi trấn trên tìm đại phu, có sơn còn không được vội vàng xe lửa tái bọn họ qua đi, trở về thời điểm đêm đều thâm, ta lại giúp hắn thiêu cái thủy, lộng điểm ăn, bận việc đến nửa đêm mới nằm xuống, đêm nay sớm một chút nghỉ tạm là được. Mọi người vừa nghe, mặt mang ưu sắc. Em đẹp Tôn thím như thế nào liền bị thương? Trần Tiểu Thúy nghi hoặc hỏi. Trần Ninh Nhã cau mày, nghĩ đến ngày hôm qua trạng vạng nghe được động tĩnh, càng thêm chướng mắt tiểu Lý thị. Chẳng qua nàng không phải cái loại này thích sau lưng nói người thị phi, hơn nữa Ôn Hữu Sơn trở về cũng chưa nói cái gì nàng liền lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Triệu Thị lại trần trờ nhỏ giọng nói, ta nhưng thật ra biết một chút, hôm qua Tôn gia động tĩnh không nhỏ, phụ cận nhân gia đều kinh động, nói là tiểu Lý thị cùng Tôn Lai Phúc đánh nhau ngộ thương rồi bản thân bà. Thấu chương xong. Chương 86 tới cửa thăm. Chương 86 tới cửa thăm. A Liên, ngươi này tin tức như thế nào như vậy linh thông? Trần Ninh Nhã trừng lớn đôi mắt khiếp sợ mà nhìn nàng, Triệu Thị hôm qua chính là vội đến đã khuya mới trở về, hôm nay sáng sớm liền tới đây, nàng như thế nào còn có thời gian nghe những cái đó tin tức. Triệu Thị trắng Trần Ninh Nhã liếc mắt một cái, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là tiểu Lý Thị thế nhưng đem bản thân bà đẩy ngã, nàng bà vẫn là nàng cô đâu. Nay không chỉ có riêng là bất hiếu đơn giản như vậy, nếu là Tôn gia so đo lên, tiểu Lý Thị đều có thể trực tiếp bị hưu. Nàng nhà mẹ đẻ liền thế nàng xuất đầu đều không thành. Trần Tiểu Thúy im như ve sầu mùa đông, che miệng, như vậy nghiêm trọng. Bằng không đâu. Kia chính là ẩu đả chính mình bà. Trong thôn lão nhân nhiều như vậy, sao có thể mặc kệ. Việc này nếu là không nghiêm trị tiểu Lý thị về sau đại gia học theo, những cái đó lão nhân về sau làm sao bây giờ? Người già rồi sợ nhất chính là tuổi già không nơi nương tựa, hậu bối bất hiếu, Lý thị đây là chạm đến những người đó nghịch lân, chính là Tôn gia tưởng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có mặt khác thôn dân còn không đáp ứng đâu. Triệu Thị nói nhìn Trần Tiểu Thúy liếc mắt một cái, nhắc nhở nói, về sau thiếu cùng ngươi cái kia chị em dâu tiếp xúc, ta xem nàng vô cùng có khả năng chính là sau tiểu Lý Thị. Trần Tiểu Thúy chị em dâu chính là trong thôn có tiếng người đàn bà đánh đá, cùng Hoàng Mánh gia Chu Thị có đến liều mạng, đối bản thân cha mẹ chồng cũng là ngỗ nghịch bất hiếu, chính là còn không có bay lên đến động thủ giai đoạn thôi, bất quá đó là bởi vì Trần Tiểu Thúy cha mẹ chồng còn có thể động. Cũng không cần bọn họ nuôi sống, nếu là mặt sau làm không được, kia nữ nhân tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Trần Tiểu Thúy liên tục gật đầu, nàng là thật sự bị Triệu Thị nói dọa tới rồi. Ra việc này đại gia cũng không có xả nhàn thoại tâm tư. Trạng vạng Ôn gia làm việc người đi rồi, Trần Ninh Nhã cầm rổ trang một ít xử lý tốt mới mẻ thịt rắn cùng một ít trứng gà rau xanh đi Tôn gia. Vốn tưởng rằng sẽ gặp phải Tiểu Lý Thị, kết quả tới rồi mới biết được Tiểu Lý Thị thế nhưng không biết tung tích. Trần Ninh Nhã ngốc, cái gì kêu không biết đi đâu vậy? Tôn Hạ mấy năm nay tiếp xúc Trần Ninh Nhã rất nhiều lần, biết Ôn gia bá nương đổi tính, đối nàng cũng thân mật không ít, liền tức giận mà nói, nàng buổi sáng lên gì cũng không làm liền thu thập tay lại chạy, ta xem nàng là lo lắng cha ta trở về cùng nàng tính sổ mới lưu. Trần Ninh Nhã đối tiểu Lý thị càng thêm hết chỗ nói rồi, sờ sờ Tôn Hạ đầu, đem rổ giao cho hắn, cho ngươi mãi mãi bổ bổ thân mình, thịt rắn không trải qua phóng, buổi tối liền hầm, vừa lúc các ngươi mấy cái cũng có thể cùng nhau ăn, ta vào nhà đi nhìn xem ngươi tổ mẫu. Tôn Hạ ngoan ngoãn mà xách theo rổ đi nhà bếp, có thịt tâm tình của hắn cũng hảo không ít. Lý thị ở trong phòng liền nghe được bên ngoài thanh âm, thấy Trần Ninh Nhã tiến vào liền dễ rủa muốn đứng dậy, Trần Ninh Nhã vội vàng ngăn lại, thím không cần cùng ta khách khí. Ta chính là nghe có Sơn nói ngài bị bệnh, lại đây nhìn xem, đại phu nói như thế nào. Lý thị cười khổ liên tục, còn có thể nói như thế nào. Người già rồi, không còn dùng được. Trần Ninh Nhã thấy Lý thị trên mặt từ không hòa tan được cốc sắc, liền khuyên đủ, thím, mọi việc đã thấy ra một ít, dưỡng hảo thân mình mới là quan trọng. Ngươi là không biết, A Khánh cùng A Hạ có bao nhiêu lo lắng ngươi, ta vừa mới vào cửa còn nhìn đến A Khánh tự cấp ngươi ngao dược đâu. Bọn họ đều là hiếu thuận hảo hài tử. Nói lên hai cái tôn tử Lý thị trên mặt cuối cùng là có chút tươi cười, dù sao cũng là nàng một tay mang đại, tình cảm thâm hậu. Trần Ninh Nhã cũng đi theo cười, chính là nói, bọn họ đều là tốt, thím đem thân thể dưỡng hảo, về sau còn muốn xem bọn nhỏ thành thân cho ngươi sinh chắc trai đâu. Lý thị bị Trần Ninh Nhã họa bánh nướng lớn đậu đến ha hả cười không ngừng. Hai người nói một hồi lâu, Trần Ninh Nhã xem Lý thị có chút mỏi mệt mới đứng dậy rời đi. Ra cửa nàng thấy Tôn Lai Phúc thế nhưng đứng ở trong viện cảm kích mà nhìn nàng. Chính là đem nàng hoảng sợ. Tôn Lai Phúc ngượng ngùng mà vò đầu nói, tẩu tử, đa tạ ngươi bồi mẹ ta nói lời nói, ta nghe hải tử nói ta nương hôm nay cả ngày tâm tình không tốt, hiện tại nhưng xem như nghe thấy nàng cười. Trần Ninh Nhã xua xua tay, không lắm để ý, ta cho là làm sao vậy, hảo hảo chiếu cố thím, thiếu cái gì cứ việc nói, còn có kia thịt rắn trực tiếp hầm, ngày mai ta làm có Sơn vào núi nhìn xem có thể hay không bắt được cái gà rừng thỏ hoang gì. Hiện tại thỏ hoang nhưng phì, trọng đều có thể có 7-8 cân, một con liền đủ cả nhà tạo. Trần Ninh Nhã lại cùng hai đứa nhỏ nói hai câu mới rời đi. Tôn Lai Phúc tiến vào cấp Lý Thị uy dược thời điểm, Lý Thị không cấm cảm thán nói, trước kia ta cảm thấy Trần Thị nơi trốn không như ý, ngươi bà nương cùng nàng một so, quả thực chính là không đến chọn, tuy rằng không thế nào hái làm việc, nhưng cũng sẽ phụ một chút, cũng coi như là nghe lời, không thành tưởng hiện tại thế nhưng sẽ biến thành như vậy, là ta quá dung túng nàng. Nương, ta không nói tiểu Lý Thị, chờ ngươi thân thể hảo ta liền đi cứu cứu ra một chuyến, tiểu Lý thị như vậy bà nương ta nhận không nổi. Tôn Lai Phúc nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lý thị kinh hãi, sao lạp? Ngươi còn tưởng hưu thê không thành. Tôn Lai Phúc không hề răng, bất quá xem kêu biểu tình là thật sự có ý tứ này, Lý thị vội vàng khuyên nhủ, nhi tử, sự tình còn không có nghiêm trọng đến kia phân thượng, tiểu Lý thị dù sao cũng là ngươi biểu muội, thật hưu nàng nhà ta cũng thật cùng ngươi ngoại tổ bên kia trở mặt, A Khánh cùng A Hạ lại còn nhỏ. Không cái thân thích giúp đỡ như thế nào khiến cho. Tôn Lai Phúc cười nhạo nói, nương, nhà của chúng ta trước kia cũng không như thế nào phiền toái quá cứu cứu bọn họ, nhưng thật ra ta cấp cứu cứu bọn họ giúp nhiều ít vội. Hơn nữa ngài sẽ không thật sự cho rằng đây là kiện việc nhỏ. Hiện tại toàn bộ thôn đều truyền khắp, nói là tiểu Lý thị dĩ hạ phạm thượng bị thương ngươi, hôm nay nàng sáng sớm ra thôn cũng giấu không được người trong thôn, đại gia đối nàng ý kiến cũng không nhỏ, ta đánh giá quá hai ngày thôn trưởng ra thím liền sẽ lại đây xem ngươi. Tiểu Lý thị tiếp tục lưu tại trong thôn nhà ta mới không dám ngẩng đầu, nàng cũng rất khó tiếp tục ở trong thôn dừng chân. Vốn dĩ Tôn Lai Phúc là không nghĩ nói, chính là hắn cũng không hy vọng Lý thị vì hắn ủy khuất cầu toàn, cứ như vậy đi, phân mọi người đều thanh tịnh. Lý thị ngơ ngẩn mà nhìn Tôn Lai Phúc, nước mắt không hề dự triệu mà hạ xuống, ngã vào Tôn Lai Phúc trong lòng ngược hối hận mà khóc giống, nhi tử, là nương lầm ngươi, sớm biết rằng ta liền không cho ngươi cưới ngươi biểu muội, thân càng thêm thân không thành, hiện tại lại muốn trở mặt thành thù. Không cái biết lánh biết nhiệt người về sau ngươi nhưng làm sao. Còn có A Khánh cùng A Hạ, bọn họ còn nhỏ, như vậy tiểu liền không có nương nhiều đáng thương. Tuy là trải qua quá lớn gió lớn vũ Lý thị lúc này cũng luống cuống, hoang mang lo sợ. Tôn Lai Phúc lại trái lại an ủi nàng, những việc này ta đã nghĩ tới, trước kia trong nhà đều là nương lo liệu, hai cái tiểu tử cũng là nương chiếu cố đến nhiều, tiểu Lý thị có thể so không thượng nương ngươi như vậy để bụng, sau này ta sẽ nỗ lực kiếm tiền làm việc, nuôi dưỡng hảo thân mình. Lại giúp ta 2 năm, chờ bọn nhỏ thành ra ta cũng không có gì hảo nhọc lòng. Tôn Lai Phúc lời này nói được Lý thị càng thêm chua xót, nhi à, ngươi đều không đến thiên mệnh chi năm, tuổi còn trẻ liền phải qua cái loại này người góa vợ nhật tử không thành. Kia cũng không gì, tổng so cả ngày cãi nhau tới hảo, nói thật, tiểu Lý thị như vậy ta cũng là phiền chán thật sự, còn không bằng bản thân một người thanh tịnh, nói nữa, ta có 2 cái nhi tử, cũng không sợ. Tôn Lai Phúc vẻ mặt thoải mái, khuyên Lý thị nửa ngày mới đi ra ngoài. Thấu chương xong. Chương 87 thôn trưởng lại tới cửa. Chương 87 thôn trưởng lại tới cửa. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến trong viện lặng im hai cái nhi tử, Tôn Lai Phúc trên mặt hiện lên một tia nan kham, lại vẫn là lánh hai đứa nhỏ đi nhà chính, vừa mới cha lời nói các ngươi đều nghe thấy được. Tôn Khánh trong lòng khổ sở, vẫn là nhịn không được rơi xuống nước mắt, cha, liền không thể lại cấp nương một lần cơ hội sao. Cấp gì cấp, nương chính là máu lạnh vô tình. Tôn Hạ thù hận mà cắn răng, thanh âm không nhỏ, sợ tới mức Tôn Khánh chạy nhanh che lại hắn miệng. Tôn Lai Phúc đau lòng mà sờ sờ hai cái nhi tử đầu, hốc mắt phím hồng, vừa mới ở Lý Thị trước mặt hắn có thể ra vẻ tiêu sái, nhưng nhìn đến hai cái nhi tử như vậy bộ dáng lại là nhịn không được, nước nở nói, cơ hội cha đã cho, các ngươi nương này một hai năm là gì dạng các ngươi cũng rõ ràng, chết cũng không hối cải còn làm trầm trọng thêm, hiện tại liền chính mình bà đều cảm đẩy ngã, về sau còn có chuyện gì là nàng làm không được. Có một số việc ta không nói các ngươi cũng có thể chính mình thể hội, dù sao các ngươi hai cái đều lớn, quá cái 3-4 năm lão đại liền phải thành thân, kế tiếp chính là lão nhị, không có ngươi nương ở nhà trộn lẫn, nhà ta cũng hòa thuận một ít. Lời này nói, liền cái người ngoài đều có thể cảm thụ hắn đối tiểu Lý Thị bất mãn cùng chán ghét, càng đừng nói là hai cái thân nhi tử. Tôn Khánh lúc này là thật sự tiếp nhận rồi hiện thực, xoa xoa nước mắt, hít sâu một hơi, thật mạnh gật đầu nói, cha, ta đã biết, ngài tưởng làm sao liền làm sao, ta đi xem tổ mẫu. Ta cũng đi. Tôn Hạ vội vàng đuổi theo đi. Ngày hôm sau, thôn trưởng bà nương quả thực tới cửa, cùng nàng cùng nhau còn có trong thôn mấy cái bối phận cao lao bà, ngay cả thôn trưởng đều tới, bất quá người chưa đi đến phòng là được. Thôn trưởng bà nương cùng Lý Thị quan hệ còn tính không tồi, nhìn đến ngày xưa nện bước mạnh mẽ lao tỉ muội nằm ở trên giường, khuôn mặt tiểu tụy, nhịn không được gật lệ, kia sát ngàn đao ngoạn ý nhi như thế nào liền đem ngươi thương thành như vậy. Nhưng có ăn được. Thôn trưởng bà nương mọi nơi nhìn xung quanh, trên bàn trừ bỏ sạch sẽ ấm trà gì cũng không có, càng thêm tức giận. Cắn răng mắng, kia nữ nhân như thế bất hiếu, dĩ hạ phạm thượng, không thể tiếp tục lưu tại chúng ta thôn, ngươi nếu là mà không đi mặt mũi theo ta tới làm cái này ác nhân, tóm lại chuyện này không thể liền như vậy tính. Lý Thị trong lòng thở dài, bất quá nhà nàng còn muốn ở trong thôn dừng chân, tự nhiên sẽ không lại loại này thời điểm vi phạm thôn lão quyết định, lao tỉ tỉ, việc này ngươi xem làm đi, tả hữu ta cũng giáo không hảo nàng, cứ như vậy đi. Mọi người xem Lý Thị như vậy tự sa ngã, trong lòng cũng không chịu nổi. Càng thêm khí hận tiểu Lý Thị. Thôn trưởng bà nương hỏi, tới phúc đâu? Đi co sơn bên kia làm công, chuyện này xử lý như thế nào toàn nghe trong thôn ý tứ, tới phúc không ý kiến. Lý Thị không nghĩ làm Tôn Lai Phúc đi nhà ngoại cùng những người đó cái cỏ, trực tiếp đem bóng cao su để cấp thôn trưởng bà nương. Thôn trưởng bà nương nhìn lên, trong lòng hiểu rõ, ra nhà ở liền cùng bản thân bạn già nói, cấp tiểu Lý Thị viết một phong hưu thư, kêu vài người đưa đến Lý Gia Trang đi. Mọi người đều không dị nghị, thôn trưởng thở dài một tiếng. Đi ra Tôn ra sân mới bừng tỉnh nói, ta không biết quá hưu thư à, làm sao? Những người khác sửng sốt, việc này bọn họ như thế nào biết làm sao? Thôn trưởng bà nương mày nhăn lại, ngươi không phải biết chữ sao? Thôn trưởng ngượng ngùng mà ho khan hai tiếng, sắc mặt từng đỏ, ta nhận thức kia tam dưa hai táo viết điểm đơn giản còn hành, viết hưu thư nói chỉ sợ là lấy không ra tay. Tổng không thể một chương hưu thư mặt trên còn có đồ mực tàu điểm, sẽ không viết tự không ở bên kia, nhiều kỳ cục à. Cái này mọi người đều không chiêu, tổng không thể chạy đến trấn trên đi mời người viết dùm, như vậy chẳng phải là nói cho đại gia Phủ Sơn thôn ra cái ngỗ nghịch bất hiếu bà nương, đến lúc đó bọn họ thôn đã có thể nổi danh, loại này thanh danh thả rằng không cần. Thôn trưởng trầm ngâm nửa ngày, như suy tư gì mà nhìn về phía náo nhiệt giữa sơn núi, đi ôn ra hỏi nhìn xem hảo, có sơn nương tử nói không chừng sẽ viết. Trần Thị, mọi người đều kinh, hai mặt tương huy, này Trần Thị gì thời điểm lợi hại như vậy. Mặc kệ đại gia trong lòng nghĩ như thế nào, thôn trưởng vẫn là mang theo một đám người tới rồi ôn ra. Hoàng nhị cẩu vẻ mặt ngộng bức ngồi xổm nóc nhà lớn tiếng hỏi, thôn trưởng thúc, sao hôm nay lại tới nữa? Thôn trưởng bị khí cái ngưỡng đảo, thổi dâu trừng mắt mà hừ thanh nói, sao mà? Ngươi có thể tới ta liền không thể tới. Ta không phải ý tứ này, chính là hoàng nhị cẩu nắm tóc cười ngây ngô, trong lòng sắc thật buồn bực thật sự, mỗi lần thôn trưởng lại đây tổng có thể chậm trễ tiến độ. Thôn trưởng mắt trợn trắng, không điều hoàng nhị cẩu. Mà là lôi kéo ở một bên làm việc Tôn Lai Phúc, xù mặt nói, vừa mới chúng ta này đó lao bất tử đi nhà ngươi một chuyến, nói thật, ngươi nương nhiều hiền lành hiểu lý lẽ một người a, như bây giờ mọi người xem đều chua sót, cũng vì nàng kêu hoan, đại gia ý tứ là tiểu Lý Thị không thể để lại, ngươi thấy thế nào? Tôn Lai Phúc đờ đẫn một lát, hơi hơi gật đầu, ta cũng là ý tứ này, tiếp tục lưu trữ tiểu Lý Thị về sau vạn nhất lại nháo lên ta cũng sợ, ta nương thương lúc này đã đủ rồi. Hắn kia không phúc khí cha chết sớm. Là Lý Thị ngậm đắng nuốt cay đem hắn lôi kéo đại, ở trong lòng hắn Lý Thị có thể so tiểu Lý Thị quan trọng đến nhiều. Thôn trưởng nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vui mừng mà cười nói, ta đây hỏi một chút Trần Thị, nhìn xem có không thỉnh nàng hỗ trợ viết cái hưu thư. Tôn Lai Phúc vẻ mặt kinh ngạc, thỉnh Trần Thị viết hưu thư. Không chờ Tôn Lai Phúc suy nghĩ cẩn thận, thôn trưởng đã làm người đi hậu viện kêu Trần Ninh Nhã. Trần Ninh Nhã cũng không nghĩ nhiều, ra tới vừa nghe, biết làm nàng viết hưu thư sau mày thật sâu mà nhíu lại. Thôn trưởng thấy nàng không lớn tình nguyện bộ dáng, vội vàng khuyên nhủ, Trần Thị, ta biết ngươi là có bản lĩnh, lúc trước Hoàng Mánh kia giấy cam đoan ngươi cũng là xem qua quá, lúc này cũng là không có cách mới lại đây phiền toái ngươi, mấy năm nay tiểu Lý Thị tính tình là càng thêm lớn, tổng không thể làm tiểu Lý Thị tiếp tục lưu tại Tôn gia thai họa người không phải. Trần Ninh Nhã kéo kéo khoe miệng, nghĩ thầm việc này cùng nàng gì quan, nàng cũng không cần thiết đi tranh vũng nước đục này, bất quá lúc này người đều ở, nàng cũng không hảo trực tiếp cự tuyệt, liền nhìn về phía Tôn Lai Phúc, thật sự nghĩ kỹ. Hai đứa nhỏ đâu? Bọn họ là có ý tứ gì? Bá nương không cần hỏi cha ta, việc này chúng ta đồng ý. Tôn Khánh Lôi kéo Tôn Hạ đột nhiên tiến vào, thần sắc im lặng, xem đến hảo những người này không đành lòng, âm thầm đem tiểu Lý Thị mắng một hồi. Tôn Lai Phúc vô lực mà du mắt, cứ như vậy đi, chúng ta một nhà nghĩ tới sống yên ổn nhật tử. Trần Ninh Nhã vô ngữ, nếu người cả nhà nhất trí đồng ý, nàng cũng không hảo nói cái gì nữa, hảo đi, các ngươi chờ, ta đi trong phòng viết. Trần Ninh Nhã vừa đi, tiền viện lập tức cầm ý lên, mọi người nghị luận sôi nổi vây quanh thôn trưởng. Thôn trưởng, nay Trần Thị thật sự biết chữ sao? Không nghĩ tới Trần Thị lợi hại như vậy, có thể họa liền tính, còn có thể viết. Chậc chậc chậc, Tôn gia đây là đi rồi cái gì cất chó vận mới cưới như vậy một vị thiên tiên. Phía trước còn trướng mắt Trần Ninh Nhã người lúc này đối nàng chính là kính sợ thật sự, đặc biệt là tại đây loại nam nhân biết chữ đều khó địa phương, một nữ nhân biết chữ đều có thể bị kêu một tiếng nữ tiên sinh. Thấu chương xong. Chương 88 Thượng Lý Gia Trang. Chương 88 Thượng Lý Gia Trang. Đại gia mồm năm miệng 10 nói chuyện thời điểm, Trần Ninh Nhã cũng cầm một phong hưu thư ra tới, thân thủ giao cho thôn trưởng thúc, ngài xem, không gì vấn đề liền mang đi đi, ta nơi này còn muốn vội vàng làm việc đâu. Thôn trưởng triển khai vừa thấy, quên tú chữ viết dẫn vào mi mắt, chứ không nói nội dung, liền này chữ viết xa ném thôn trưởng kia cẩu bò mấy chục con phố, lại xem nội dung, lập thư người Tôn Lai Phúc, hệ đệ Châu Khánh An huyện Dụ Sương trấn Phù Sơn thôn người, từ hấu bằng môi phinh định biểu muội Lý Thị làm vợ, há kỳ quá môn lúc sau, bổn phụ nhiều từng có thất, chính hợp thất xuất chi điều, nhân niệm phu thê chi tình, không đành lòng nói rõ, tình nguyện lui về bổn tông, mặc cho tái giá, cũng không ý kiến bất đồng, hưu thư là thật. Thôn trưởng tỉ mỉ xem qua sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, này đó tự hắn đều nhận được. Thôn trưởng bà nương thấy hắn kia túng dạng khí cười, vội vàng đem hưu thư thu hồi tới, khách khách khí khí mà cùng Trần Ninh Nhã nói lời cảm tạ, lúc này mới tiếp đón đại gia rời đi. Những người khác thấy không gì náo nhiệt nhìn cũng đều đi làm việc, chỉ có Tôn gia phụ tử ba người ngốc lăng trong chốc lát, lần này là thật sự hưu ly. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn đến hưu thư kia một khắc bọn họ vẫn là vô pháp bình tĩnh đối đãi. Trần Ninh Nhã thở dài, khuyên đủ, đã quyết định liền không cần lại quay đầu lại nhìn, người luôn là phải hướng trước đi, buổi tối nếu là có rảnh liền tới đây cùng có sơn uống một chén, ta làm một bàn rượu ngon hảo đồ ăn khoản đãi các ngươi, A Khánh A Hạ cũng lại đây cùng nhau ăn, đúng rồi, hôm qua thật sự tóm được một con phì con thỏ, có sơn sáng sớm liền cấp làm thịt, ta cấp thịt kho tàu, để lại một chân hầm canh, các ngươi để trở về cấp thím bổ bổ. Tôn Lai Phúc phục hồi tinh thần lại, liên tục cự tuyệt, tẩu tử, làm như vậy không được. Không được. Ngươi còn cùng ta khách khí cái gì? Nói nữa, thím sinh bệnh vốn dĩ liền phải ăn chút tốt, ngươi ở bên ngoài vội cũng không rảnh lo, ta đây liền là thuận tay mà thôi. Trần Ninh Nhã không kiên nhẫn mà nói, lãnh Tôn Khánh Hòa Tôn Hạ đi hậu viện. Lưu Tôn Lai Phúc một người giật mình tại chỗ, cảm khái vạn ngàn. Bên này Tôn gia hai cái nhi tử cũng dẫn theo canh trở về nhà, thuận tiện đem hưu thư sự tình nói cho Lý Thị, Lý rất hai giọt nước mắt, chưa nói cái gì. Lại nói Lý gia trang bên này. Thôn trưởng làm bản thân đại nhi tử đi đầu, lãnh 7-8 đại hán vào thôn, thẳng đến tiểu Lý Thị nhà mẹ đẻ. Lúc này đại gia vừa mới vội xong thu hoạch vụ thu, tất cả đều tụ dưới tàng cây tán gẫu, nhìn đến này trận trưởng ánh mắt sáng lên, lập tức truy lại đây dò hỏi. Thôn trưởng nhi tử trực tiếp hỏi tiểu Lý Thị nhà mẹ đẻ đi như thế nào, ở thôn dân chỉ lộ hạ vào một chỗ rách nát sân. Hắn còn không có mở miệng liền có người đem tiểu Lý Thị cha mẹ hô lên tới. Lý phụ Lý mẫu bị trước mắt những người này dọa tới rồi. Nơm nớp lo sợ hỏi, làm gì a? Đây là làm gì a? Ta không quen biết các ngươi. Thôn trưởng nhi tử cũng không cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp đem hưu thư lấy ra tới, trầm giọng nói, chúng ta là Phù Sơn thôn, lại đây cấp tiểu Lý Thị đưa hưu thư, nàng bị hưu. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, toàn bộ Lý gia trang đều tạc, lại đây xem náo nhiệt thôn dân căn bản không nghĩ tới những người này là đưa hưu thư, này còn lợi hại. trong thôn ra một cái bị hưu nữ nhân, thanh danh đều hỏng rồi, về sau còn có cái nào người trong sạch dám đem khuê nữ gả lại đây. Lý phụ Lý mẫu cũng ngốc, theo bản năng mà nhìn về phía xương phòng, theo sau lại hung tợn mà nhìn chằm chằm Phù Sơn thôn thôn dân, chất vấn nói, bằng gì hưu ta khuê nữ? Bằng gì? Thôn Lai Phúc đâu? Người khác đâu? Ta đảo muốn nghe nghe kia lòng lang dạ sói đồ vật nói như thế nào. Cha, kia Tôn Lai Phúc cũng quá không phải đồ vật, cô cũng chưa ngăn đón. Tiểu Lý thị đại ca tức giận mà nắm chặt nắm tay. Thôn trưởng nhi tử không thể tưởng tượng mà nhìn ra nhân này, kinh hô, các ngươi đây là bao lớn mặt ta. Chính mình nữ nhi làm ra cái loại này thiên nội nhân đoán sự tình thế nhưng còn có thể đúng lý hợp tình chất vấn. Khó trách sẽ dạy ra tiểu Lý thị như vậy nữ nhi, quả thực quá đáng sợ. Cái này ngay cả Lý gia trang thôn dân đều nhận thấy được không thích hợp, còn đừng nói, Tôn gia là cái dạng gì bọn họ cũng rõ ràng, hơn nữa cô chất quan hệ, Tôn gia êm đẹp như thế nào sẽ hưu Lý Nguyệt Hương. Hơn nữa này Lý Nguyệt Hương trở về cũng có mấy ngày rồi, đại môn không ra nhị môn không mại, cũng không biết là trở về làm gì. Lý phụ Lý mẫu nhìn nhau liếc mắt một cái, sắc mặt có chút bạch, bọn họ căn bản không biết Lý Nguyệt đậu phụ khô cái gì, nàng trở về thời điểm chỉ nói ở vài ngày. Bọn họ tưởng thu hoạch vụ thu quá mệt mỏi trở về khoan khoái, còn hỏi nàng như thế nào không mang hài tử. Lý Nguyệt Hương chỉ nói hài tử lớn không cần phải xen vào, bọn họ căn bản không nghĩ nhiều, hiện tại xem ra là đã xảy ra chuyện, vẫn là ra khó lường sự. Không chờ Lý Phụ Lý Mẫu mở miệng, Lý Nguyệt Hương đại ca liền trước hét lên, ta muội tử chính là cấp Tôn gia sinh hai cái nhi tử, mặc kệ nàng làm cái gì, Tôn gia đều không thể hưu nàng. Lý Phụ Lý Mẫu trong lòng tỏ vẻ tán đồng. Lại như thế nào cũng không thể hưu bọn họ nữ nhi, bằng không bọn họ nữ nhi nửa đời sau làm sao bây giờ. Thôn trưởng nhi tử khí cười, nói thật cho các ngươi biết, chuyện này cũng là hỏi qua kia hai đứa nhỏ ý tứ, bọn họ chính là đồng ý, còn có, hưu rất Lý thị không chỉ là Tôn gia ý tứ, cũng là toàn bộ Phù Sơn thôn thôn dân ý tứ, hôm nay chúng ta là đại biểu Phù Sơn thôn toàn bộ thôn lại đây, chuyện này không có cứu vãn đường sống. T. Mọi người hít hà một hơi, này Lý Nguyệt Hương đến tột cùng là làm cái gì? Thế nhưng chọc đến toàn bộ thôn đều rung không giới nàng. Lý mẫu đại chịu đả kích, thiếu chút nữa ngất qua đi, bị nhi tử nâng, môi run rẩy, la lớn, đi đem ngươi muội muội hô lên tới, ta đảo phải hảo hảo hỏi một chút nàng là làm cái gì phải bị bức đến này phân thượng. Một nữ nhân bị toàn bộ thôn người đuổi đi về sau truyền ra đi cũng vô pháp làm người. Phù Sơn thôn người không sợ chút nào, liền như vậy chờ tiểu Lý thị hiện thân. Mọi người đợi một hồi lâu mới nhìn thấy bị Lý đại ca kéo túm ra tới tiểu Lý thị, tiểu muội. Có cái gì ủy khuất ngươi cứ việc nói, hôm nay mọi người đều ở, cha mẹ cùng đại ca nhất định cho ngươi làm chủ. Tiểu Lý thị căn bản không dám nhìn tới Phù Sơn thôn những người đó, ánh mắt lập lòe, quật cường quay mặt qua chỗ khác. Lý mâu tức giận đến một hơi không để đi lên, thiếu chút nữa hôn mê qua đi, hận sắc không thành thép mà mắng, chuyện tới hiện giờ ngươi còn không nói. Có phải hay không thật sự bị hưu mới biết được hối hận? Tiểu Lý thị ủy khuất mà gào khóc, nương, là Tôn Lai Phúc động thủ trước đánh ta. Ta khí bất quá mới cùng hắn đánh lên tới, ô ô. Lý Phụ Truy vẫn nói, chuyện lớn như vậy ngươi trở về như thế nào không nói. Tôn Lai Phúc vì sao đánh ngươi? Tiểu Lý Thị nhấp miệng không hề răng, xem nàng như vậy liền biết khẳng định là nàng làm cái gì chọc giận Tôn Lai Phúc, bất quá không thể lại nghiên cứu kỹ, miệt mài theo đuổi đi xuống vạn nhất sai chính là Lý Nguyệt Hương liền phiền thoái. Lý Phụ nhìn về phía Phù Sơn thôn người, nỗ lực xả ra vẻ tươi cười, chư vị, việc này xem ra là có cái gì hiểu lầm. Không bằng ngày mai chúng ta qua đi hảo hảo hỏi một chút. Thôn trưởng nhi tử sụ mặt lắc đầu, không gì hảo hỏi, tiểu Lý thị đẩy ngã chính mình bà, làm hại Tôn thím không xuống giường được. Đại phu nói muốn dưỡng thượng hơn nửa năm, làm không được việc nặng, còn muốn ăn ngon uống tốt dưỡng. Kết quả tiểu Lý thị biết sau thế nhưng gì cũng chưa nói, thu thập tay nải không rên một tiếng chạy, là nàng trước bất nhân bất nghĩa không từ bất hiếu, chúng ta thôn dung không dưới như vậy nữ nhân. Thấu chương xong. Chương 89 hưu thư thu. Chương 89 hưu thư thu. Thôn trưởng nhi tử vốn dĩ không tưởng đem tình huống nói ra, nhưng Lý gia như thế không thuận theo không buông tha, hắn cũng liền không gì hảo cố kỵ. Quả nhiên, Lý gia trang người nghe được lời này tất cả đều sợ ngây người, kinh ngạc mà nhìn về phía Lý Nguyệt Hương, như thế nào đều không thể tưởng được nàng sẽ làm loại sự tình này, chính là Lý gia người cũng đốc. Lý đại ca không thể tin tưởng hỏi, tiểu muội, bọn họ có phải hay không bôi nhỏ ngươi? Ta tiểu Lý thị không biết như thế nào giải thích, bởi vì những người đó nói chính là sự thật. Lý đại ca trong mắt hiện lên một tia đau kịch liệt cùng thất vọng, hắn không nghĩ tới chính mình ôn nhu khả nhân muội tử sẽ làm ra loại sự tình này, bất quá hiện tại không phải chất vấn Lý Nguyệt Hương thời điểm. Lý đại ca ánh mắt chợt lóe, bất thiện nói, ta muội tử ta rõ ràng, nàng không phải cái gì đại gian đại ác người, nơi này khẳng định có miêu nị, nói nữa, ta muội tử đều nói là Tôn Lai Phúc trước động tay, nàng bất quá là quá mức sinh khí ngộ thương rồi ta cô, cũng không phải cố ý. Đúng đúng đúng, nữ nhi của ta cũng không phải là cái loại này bất hiếu người. Lý Mẫu vội vàng thế tiểu Lý thị biện giải, nói cái gì đều không thể làm nữ nhi bị hưu. Phù Sơn thôn những người đó cũng là khí vui vẻ, cắn răng giống lớn nói, nàng hiếu bất hiếu đại gia hỏa đôi mắt còn không có hạn, xem tới được, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, nàng bỏ xuống cả nhà vô thanh vô tức chạy chính là sự thật, từ Tôn thím bị thương đến bây giờ nàng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, nếu không phải chúng ta tìm tới cửa tới chỉ sợ các ngươi vẫn chưa hay biết gì, như thế nào. Đây là tính toán ở nhà mẹ đẻ trụ cái 1-2 năm, chờ Tôn thím hảo lại trở về làm nàng hầu hạ ngươi sao. Ngươi nói bậy. Tiểu Lý thị lớn tiếng phản bác. Phù Sơn thôn người cũng sẽ không dễ dàng như vậy bốc quá. Nói bậy. Có phải hay không nói bậy đi trong thôn hỏi thăm một chút liền biết, mấy năm nay Tôn gia chủ yếu đều là thím trống. Ngươi tiểu Lý thị trừ bỏ sinh hai cái nhi tử ngoại không đúng tí nào, cũng liền thím thương ngươi cái này chất nữ mới mở một con mắt nhắm một con mắt, nhìn xem toàn bộ thôn, nhà ai bà nương nhật tử quá đến giống ngươi như vậy thanh nhàn. Cùng Tôn Lai Phúc giao hảo một cái hán tử tức muốn hộp máu mà nói, còn hung hăng niện niện trên mặt đất bùn đất, càng thêm xem không trên núi tiểu Lý thị diễn xuất. Thôn trưởng nhi tử nhưng thật ra bình tĩnh đến nhiều, đạm mạc mà liếc tiểu Lý thị liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Lý gia mọi người, các ngươi không phải muốn biết tới Phúc vì cái gì sẽ động thủ sao? Ta có thể nói cho các ngươi. Câm miệng. Tiểu Lý thị nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt thôn trưởng nhi tử, ánh mắt phảng phất muốn đem người lăng trì. Thôn trưởng nhi tử lại là mặc kệ, nói thẳng nói, đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, chuyện này chúng ta vốn là không biết. Vẫn là trước khi đi tới Phúc đuổi theo nói, vừa mới chỉ nói tiểu Lý thị bất hiếu, còn có một chút chính là ghen tị, chúng ta thôn một hộ họ Ôn nhân gia, trước kia nhật tử khổ sở, cùng Tôn gia giao hảo, mấy năm nay phát triển không ngừng, nhảy thành thôn nhất giàu có nhân gia, tiểu Lý thị này trong lòng liền bất bình, nhà hắn loại khoe sọ, một loại có thể đương lương thực lại có thể đương đồ ăn hoa màu, Ôn gia nói tốt sang năm đầu xuân bán cho thôn dân đương loại. Tới Phúc trở về đem sự tình nói cái biến. Tiểu Lý thị lại nói Ôn gia loại khoai sọ không cùng Tôn gia lên tiếng kêu gọi, làm tới Phúc không cần như vậy huynh đệ, tới Phúc vốn dĩ liền thừa Ôn gia không ít tình, mấy năm nay càng là từ Ôn gia bên kia tránh không ít tiền, hơn nữa Ôn gia ngầm cũng cùng bọn họ giải thích quá, mọi người đều có thể lý giải. Nói thật ra, ta nếu là có như vậy khác phái huynh đệ cũng không có gì hảo không biết đủ, rốt cuộc nhân gia cùng ngươi không thân chẳng quen, đối với ngươi hảo là tình cảm, chính là cùng ngươi minh tính sổ cũng là bổn phận. Tiểu Lý thị kia phiên châm ngòi ly gián thật sự đáng giận, đừng nói tới Phúc nghe xong trong cơn giận dữ, chính là chúng ta đều nghe không đi xuống. Nàng ai một cái tắt cũng là tự làm tự chịu, chẳng trách người, kết quả nàng lại trong cơn giận dữ, đối tới Phúc vùng tay đánh nhau, còn đem khuyên can Tôn thím đẩy ngã trên mặt đất, xong việc đi luôn, đây là tiền căn hậu quả, nếu ta có nửa điểm thêm mắm thêm muối khiến cho ta thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Này lời thề cũng không phải là giống nhau trọng. Lúc này Lý Gia Trang người đã hoàn toàn tin Phù Sơn thôn thôn dân lời nói, xem tiểu Lý thị ánh mắt càng thêm không tốt, không từ bất hiếu ghen tị, thất xuất chi điều đều phạm vào mấy cái, đổi thành bọn họ cũng dung không dưới như vậy bà nương. Lý Gia người không nghĩ tới lại là như vậy nguyên nhân, Lý Mẫu chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, trong cơn giận dữ, thao khởi cái chổi liền hướng tiểu Lý thị trên người tiếp đón, bọn họ nói có phải hay không thật sự. Ngươi cái này không phải người đồ vật, ta đánh chết ngươi. Tiểu Lý thị ăn đau kêu to. Tránh ở nàng ca phía sau liên tiếp mà kêu khóc, càng thêm cau giận. Phù Sơn thôn thôn dân căn bản không dao động, đem hưu thư nhét vào Lý Phụ trong lòng ngực, nói, đồ vật chúng ta đưa đến, theo sau thôn trưởng sẽ đem hưu thư đưa đến lớn lên biên, nàng hộ tịch cũng sẽ rời đi ra ngoài, từ nay về sau, tiểu Lý thị liền cùng chúng ta Phù Sơn thôn không có bất luận cái gì quan hệ. Lý Phụ thất thần ngã ngồi trên mặt đất, thật lâu không nói gì. Lý đại ca nóng lòng đến không được, cha, không thể liền như vậy làm cho bọn họ đi rồi. Này hưu thư chúng ta không nhận, tiểu muội nếu như bị hưu về sau nhưng làm sao bây giờ? Này thế đạo bị hưu nữ nhân đi đến chỗ nào đều sẽ bị phỉ nhổ, đừng nói Phù Sơn thôn đại không được, ngay cả Lý Gia Trang chỉ sợ cũng dung không giới nàng. Tiểu Lý thị căn bản liền không tưởng xa như vậy, nàng ở nhà thời điểm đã bị cha mẹ đại ca bảo hộ rất khá, nhà chồng lại có cô chất quan hệ che chở, tính tình vốn là có chút kiêu căng, lúc này còn hận Phù Sơn thôn những người đó, giận dỗi mà nghĩ Tôn Lai Phúc Ly nàng khẳng định sẽ hối hận. Rốt cuộc bà là nàng thân cô, trừ phi bà từ bỏ nhà mẹ đẻ, nếu không sao có thể thật sự hưu nàng, nàng chính là thập phần chắc chắn Tôn gia sẽ đến tiếp nàng trở về, chút nào không đem cha mẹ đại ca lo. Âu để ở trong lòng. Lý Mẫu xem nàng chết cũng không hối cải bộ dáng, hai mắt vừa lật, hoàn toàn hôn mê qua đi. Lý gia lại là một trận gà bay chó sủa. Phù Sơn thôn người lúc này sớm đã ở trên đường trở về, dọc theo đường đi những cái đó hán tử còn đang mắng mắng liệt liệt. Chờ bọn họ hồi thôn trời đã tối rồi, thôn trưởng nhi tử tới trước Ôn gia tìm Tôn Lai Phúc, thuận tiện đem tình huống nói. Ôn Hữu Sơn vừa trở về không bao lâu, vừa lúc nghe một chút, nghe xong cả khuôn mặt hắc đến liền cùng đáy nổi dường như. Hoàng nhị cẩu còn lại là vỗ vỗ Tôn Lai Phúc bả vai, trấn an nói, như vậy bà nương chúng ta loại người này ra cần phải không dậy nổi, hưu cũng không gì đáng tiếc, bằng không lưu trữ sớm hay muộn là cái tai họa. Vào lúc ban đêm, Trần Ninh Nhã đem đồ ăn mang lên bàn, từ Ôn Hữu Sơn bên kia nghe xong một miệng, cả người đều sợ ngây người, kia nữ nhân thật đúng là lợn chết không sợ nước sôi a. Ôn Hữu Sơn vốn dĩ rất buồn bực, nghe vậy nhịn không được cười lên tiếng, tâm tình cũng hảo vài phần, cảm thán nói, chính là thế tới phúc không đáng, phía trước ngươi mất trí nhớ thời điểm bọn họ còn nói ta cưới ngươi không đáng giá, tới phúc từng vui đùa nói cưới vợ đương cưới hắn biểu muội như vậy, ai biết hắn đem bản thân biểu muội cấp hưu, thế sự vô thường a. Trần Ninh Nhã không muốn nghe những cái đó chuyện cũ dích, ngược lại nói, nhà ta tiền viện cũng mau sửa được rồi, quá 2 ngày liền phải thượng lương, phỏng chừng lại quá 10 ngày qua liền làm xong, này trận ngươi nhưng đừng đi xa, lại là cũng có thể phụ một chút, chờ việc này qua lại đi ra ngoài, còn có, nghe A Khánh nói Tôn Thím yêu cầu đem bổ, vừa lúc sắp bắt đầu mùa đông, ta tính toán ăn chút thịt dê, nhà ta dương lưu trữ, ngươi đi ra ngoài nhìn xem có hay không người bán thịt dê. Thấu chương xong. Chương 90 chương ra mương hành trình. Chương 90 chương ra mương hành trình. Ôn Hữu Sơn vừa nghe, trầm tư nói, nhất định phải thịt dê sao? Lộc thịt thành sao? Có lộc thịt. Trần Ninh Nhã ánh mắt sáng lên, nàng đời trước như thế nào không ở trong núi gặp qua. Ôn Hữu Sơn vội vàng nói, là có, bất quá không ở chúng ta này phía núi non, đến đi ta ngoại tổ bên kia, bọn họ kia địa giới có lộc, chính là khá xa, một đi một về đến tiêu tốn 3 ngày, hơn nữa vào núi săn lộc, chỉ sợ đắc dụng thượng 5-6 thiên, chờ thượng lương qua đi ta liền đi một chuyến, thuận tiện cấp cứu cứu ra đưa điểm đồ vật, nếu là đánh không đến lại mua thịt dê trở về, thế nào? Trần Ninh Nhã vừa lòng mà cười, tất nhiên là cực hảo. Ôn Hữu Sơn bị này cười cấp lung lay mắt, bụng nhỏ một trận lửa nóng, xem Trần Ninh Nhã ánh mắt nháy mắt trở nên cực nóng. Mấy cái tiểu nhân xem không hiểu, nhỏ nhất Ôn Nguyên Hưng còn quấn lấy Trần Ninh Nhã sau khi ăn xong kể chuyện xưa, trực tiếp bị Ôn Hữu Sơn tống cổ trở về ngủ. Một đêm hài hòa, ngày hôm sau, Ôn Hữu Sơn tinh thần phấn chấn mà ra cửa, Trần Ninh Nhã ngủ đến nữ nhi lại đây kêu cửa mới lên. Đi ra cửa phòng thời điểm nàng còn có chút ngượng ngùng, Ôn Nguyên Trinh lại là lo lắng đến không được, nương, ngươi nếu là quá mệt mỏi hôm nay cũng đừng vội, ta cùng mấy cái thím cùng nhau làm việc là được. Trần Ninh Nhã, chỉ nói không có việc gì, chính là chống đem chuẩn bị công tác cấp làm. Kế tiếp mấy ngày thôn không lại nháo ra cái gì chuyện xấu, Ôn gia bên này tiến độ cũng nhanh không ít, không đến 3 ngày liền chuẩn bị thượng lương. Thượng lương ngày này, Trần Ninh Nhã riêng làm Ôn Hữu Sơn mua cái đầu heo móng heo, lộng phong phú một bàn bái thần, tế bái lúc sau, vài thứ kia chính là bọn họ hôm nay thức ăn. Người bình thường ra muốn sao lấy cái móng heo hoặc là lộng cái đầu heo làm một mâm ngạnh đồ ăn, nào biết Trần Ninh Nhã thế nhưng tất cả đều cấp nấu, đầu heo thịt vụn kho, móng heo thịt kho tàu, lại đây làm việc người xem đến mắt đều thẳng, mị mị ăn một đốn, làm việc càng thêm ra sức, 2 ngày thời gian liền đem xà nhà chuẩn bị cho tốt. Thượng lương sau khi kết thúc, thời tiết đột nhiên trở nên có chút âm trầm, nhiệt độ không khí lập tức hàng vài độ, Hoàng Nhị Cẩu sáng sớm ra cửa, xem thời tiết này không thích hợp, mày đều nhăn cùng nhau. Vội vàng tiếp đón những người đó nhanh hơn tiến độ. Lúc này Ôn Hữu Sơn đang định xuất phát đi nhà ngoại. Trần Ninh Nhã nhìn sắc trời trong lòng lo lắng, năm nay lánh đến sớm như vậy, chỉ sợ cái này mùa đông không dễ chịu lắm. Không có việc gì, tả hữu nhà ta nhà ở đều là tân, sẽ không có việc gì, ta lần này ra cửa muốn bài thiên, ngươi cùng bọn nhỏ cảnh giác một ít, hôm kia ta đi huyện thành mua một con lục lạc, dọc theo tường viện dắt thượng dây thừng, sau này ta trở về liền kéo lôi kéo trên cửa thằng đầu. Ngươi nghe lục lạc vang thanh âm là có thể biết cửa trạm có phải hay không ta, nếu là buổi tối có người gõ cửa ngươi nhưng đừng tùy tiện cho người ta khai. Ôn Hữu Sơn lại lần nữa nhắc nhở nói. Dùng lục lạc cái này biện pháp vẫn là hắn đi học đường bên kia đã chịu dẫn dắt, có lục lạc sau này hắn cũng không cần nửa đêm ở sân bên ngoài quỷ giống quỷ kêu nhiễu người thanh ngộng. Trần Ninh Nhã đem hắn nói nhất nhất ghi nhớ, theo sau đem đổ vật hướng xe lửa thượng dọn, phía trước nghe ngươi nói cứu cứu bên kia so với chúng ta bên này càng khổ sở. Đáng tiếc chưa kịp chuẩn bị vải vóc, trong nhà còn dư lại mấy khối đại bố, ngươi mang lên hảo, tốt xấu có thể làm mấy thân xiêm y đi hè. Này đó là ta tích cóp hạ vỏ so thịt, trong nhà để lại một đại túi, dư lại này một bao tải to ngươi mang đi, còn có này đó là phơi khô con bố, này đó là cá khô, mặt khác còn có 2 điều thịt khô một rổ trứng gà, một bó rau dưa, lương thực ta liền chưa cho ngươi chuẩn bị, bất quá khoai sọ trang một ít, ngươi cùng cứu cứu nói một tiếng, làm hắn loại nhìn xem. Ôn Hữu Sơn cứu cứu Trần Ninh Nhã chưa thấy qua, trước kia Trương Thị ở thời điểm cũng rất ít nói lên nhà mẹ đẻ sự tình, bất quá nghe Ôn Hữu Sơn nói kia ra cũng đều là người thành thật, chính là nhật tử thật sự quá khó khăn, cho nên hắn riêng nhiều bị một ít, dù sao khoảng cách như vậy xa, một năm còn có thể đi lại vài lần. Ôn Hữu Sơn mỉm cười nhìn Trần Ninh Nhã giống hamster giống nhau chuyển, lại cùng nàng nị vai trong chốc lát mới xuất phát. Trương gia ở khoảng cách Phù Sơn thôn 30 dặm ngoại nội Sơn Trương Gia Mương, nơi đó dãy núi vần quanh, so với bọn hắn bên này bế tắc đến nhiều, thôn dân nếu là không có đặc thù tình huống giống nhau là sẽ không ra thôn, càng không có cái gọi là trấn trên họp chợ loại chuyện này, nhiều lắm chính là theo vào thôn người bán hàng rong mua điểm sinh hoạt sở cần, chính là sinh bệnh cũng là chính mình thải điểm thảo dược khiêng qua đi. Ôn Hữu Sơn là ở ngày hôm sau buổi trưa mới đến Trương Gia Mương, nói thật, hắn cũng liền khi còn nhỏ cùng hắn nương đã tới một chuyến, lúc ấy ông ngoại bà ngoại còn khỏe mạnh, hiện giờ hai vợ chồng già sớm đã xuống mồ, Trương gia phòng ở chính giữa thôn, bên đường qua đi, nhìn đến đều là thấp bé cỏ tranh phòng, có dùng gạch một kiến, có trực tiếp dùng cây trúc cùng chiếu vây lên, loại này phòng ở mùa đông căn bản vô pháp trụ người, nhưng Trương Gia Mương loại này phòng ở thật đúng là không ít. Thôn dân ăn mặc rách tung tóe, biểu tình chết lặng, hài tử càng là trần trụi mông nơi nơi chạy, đều cuối mùa thu, cũng không sợ chứ lạnh. Ôn Hữu Sơn tâm tình trầm trọng mà tìm được cứu cứu Trương Kim gia, nhìn đến nhà ở thời điểm Ôn Hữu Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, là gạch mục, không phải chiếu, tuy rằng có chút năm đầu, nhưng thắng ở có thể chắn phong, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Cứu cứu, ở nhà không? Ôn Hữu Sơn đem xe lừa ngừng ở cửa, hô. Trương Gia Mương bên này cùng Phù Sơn thôn không giống nhau, từng nhà chỉ có nhà ở không có sân, xe lửa trực tiếp liền ngừng ở Trương Kim gia cửa. Trong phòng chạy ra hai cái quang đít nam đồng, theo sau một phụ nhân ôm hải tử ra tới, vẻ mặt xa lạ cảnh giác mà đánh giá Ôn Hữu Sơn, dùng dây đặc mà khẩu âm hỏi, ngươi tìm ai? Ôn Hữu Sơn sửng sốt một hồi lâu mới hiểu được nàng đang nói cái gì, vội vàng nói, đây là ta cứu ra không? Ta cứu kêu Trương Kim. Nữ nhân hiển nhiên cũng nốc, ôm hải tử chạy nhanh tiếp đón hai cái tiểu tử đi đem trong nhà nam nhân kêu trở về, chờ thời điểm Ôn Hữu Sơn chán đến chết mà ngồi ở xe lừa thượng. Chung quanh tất cả đều là tò mò hài tử đảo quanh, một ít thôn dân lại đây hỏi thăm tin tức, nhưng Ôn Hữu Sơn căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nếu không phải xác định nơi này là Trương Gia Mương hắn thật sự không nghĩ lưu lại, bị người đương con khỉ xem cảm giác cũng thật chẳng ra gì. Một hồi lâu kia hai cái chạy ra đi tiểu hài tử mới chui vào đám người, Ôn Hữu Sơn cuối cùng gặp được hắn kia lâu chưa gặp mặt cứu cứu. Trương Kim lại đây cẩn thận phân biệt hạ, chấn động, thao một ngụm giọng nói quê hương hỏi, đại cháu ngoại, ngươi sao tới? Không trách Trương Kim như vậy giật mình, hắn từ Ôn Hữu Sơn sinh ra đến bây giờ liền gặp qua hai lần mặt, một lần là khi còn nhỏ Trương Thị mang về tới thăm người thân, nhận cái môn, lần thứ hai chính là Trương Thị hạ táng hắn qua đi một chuyến, trừ cái này ra hai nhà cơ hồ không đi lại. Ôn Hữu Sơn nhếch miệng hô một tiếng cứu cứu, hạ xe lửa sau vội vàng đem trên xe đồ vật dọn xuống dưới, nói, ta chính là nghĩ tới bên này đi săn, nhìn xem có thể hay không lộng cái lộc trở về. Đây là ta nương tử cấp cứu cứu cùng mợ chuẩn bị. Trương Kim bà nương Phương Thị liền đứng ở bên cạnh, nhìn đến Ôn Hữu Sơn lại đây đó là hỉ ưu nửa nọ nửa kia, lúc này thấy hắn mang theo nhiều như vậy đồ vật lại đây, về điểm này lo lắng tất cả đều tiêu tán, chạy nhanh tiếp đón nhi tử con dâu đem đồ vật lộng đi vào, lúc này mới nhiệt tình mà thỉnh Ôn Hữu Sơn vào nhà uống nước. Thấu chương xong. Chương 91 sẽ không sinh hoạt. Chương 91 sẽ không sinh hoạt. Vào phòng Ôn Hữu Sơn lại lần nữa kinh ngạc một chút. Trong phòng ánh sáng hắc ám, chỉ có hai thanh ghế vẫn là quẻ chân, liền cột lấy gậy gỗ trống, một cái trường ghế mặt trên ngồi đầy người, đại nhân tiểu hài tử hợp nhau tới có 7-8 cái, Ôn Hữu Sơn khỏe miệng chịu chịu, cũng không biết cái kia trường ghế còn có thể căng bao lâu, nghĩ hắn liền tự giác ngồi vào trên ghế, cũng không dám hoàn toàn ngồi trên đi, liền sợ ghế gãy chân. Trương Kim đối với cái này đại cháu ngoại tới cửa chính là thật sự cao hứng, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Ngươi nói ngươi như vậy đại thật xa lại đây còn mang nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Ngươi nương đi rồi, ngươi cái kia bà nương nhìn cũng không giống như là sẽ làm sống, trong nhà liền dựa ngươi một người, nhưng đến tình điểm, nhật tử còn trường đâu. Đúng rồi, nhà ngươi lương thực đủ ăn sao? Năm nay thời tiết không tốt, phỏng chừng muốn đại lãnh, nếu là không tồn đủ lương thực, cái này mùa đông nhưng không dễ dàng chịu đựng đi. Trương Kim đối Ôn gia ấn tượng còn dừng lại ở Trương Thị qua đời thời điểm, nói thật. Ôn Hữu Sơn cái kia bà nương vừa thấy liền không phải cái biết sinh sống, cũng không biết đại tỷ như thế nào cấp hài tử cưới như vậy bà nương, hiện tại trong nhà cũng không biết thành gì dạng. Ôn Hữu Sơn có chút bất đắc dĩ, cười nói, cứu cứu, ngươi đừng lo lắng ta nhật tử quá đến hào đâu, còn có, mấy thứ này chính là ta hải tử hắn nương làm ta đưa lại đây, cũng không phải gì hiếm lạ vật, có thể cấp bọn nhỏ bổ bổ. Trương Kim kinh ngạc mà há to miệng, tựa hồ không nghĩ tới mấy thứ này sẽ là cái kia ngũ cốc chẳng phân biệt cháu ngoại tức phụ cấp, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nói gì. Ôn Hữu Sơn chỉ vào bên ngoài xe lừa lại nói, cứu, đó là nhà ta xe lừa, ta hiện tại cho nhân gia đưa hóa, nhật tử quá đến còn có thể, không thiếu ăn, ngươi an tâm thu chính là. Trương Kim cái này yên tâm, trên mặt tươi cười giãn ra khai. Trương gia những người khác còn lại là khiếp sợ đến không được, Phương Thị đi ra ngoài dạo qua một vòng, trở về thời điểm có chút áy náy mà cùng Ôn Hữu Sơn nói, đại cháu ngoại, ngươi muốn đánh lộc chỉ sợ đến ở bên này ở vài ngày, chỉ là trong nhà thật sự trụ không khai. Ta liền đi thôn trưởng bên kia nói một tiếng, thôn trưởng chỗ đó còn có một gian phòng cho khách, ngươi xem thành không. Phương Thị có chút lo lắng Ôn Hữu Sơn không cao hứng, chỉ là trong nhà thật sự là không chỗ ngồi, sao chủ à. Ôn Hữu Sơn nghe vậy, ánh mắt sáng lên, còn hảo không bị người nhìn đến, lập tức nói, mợ lo lắng, như vậy an bài khá tốt, dừng chân phí dụng ta bỏ ra là được. Phương Thị vội vàng xua tay, nơi nào dùng tiêu tiền, ta vừa mới xách điểm nấm qua đi là được, ngươi liền an tâm ở. Nhiều ở vài ngày cũng không quan hệ. Đại cháu ngoại khó được tới một lần, nàng nhưng không được ở lâu người một thời gian. Toàn gia tán gẫu nửa ngày, trong lúc Trương Kim cùng Phương Thị hai cái nhi tử Trương Mãn Thương cùng Trương Cốc Lương cũng đã trở lại, xem bọn họ cong giỏ che bộ dáng đánh giá nếu là trên núi đi. Hai người nhìn thấy Ôn Hữu Sơn hiển nhiên cũng sửng sốt một chút, đặc biệt là kia xe lửa, càng là một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng. Xe lửa loại đồ vật này bọn họ cũng liền gặp qua một hai lần, ở cách vách thôn. Anh em bà con gặp mặt, tự nhiên không thiếu được hàn huyên, ăn cơm thời điểm, Ôn Hữu Sơn phát hiện bọn họ bên này ăn so Phù Sơn thôn còn không xong, trên bàn chỉ có một chút thức ăn mặn chính là một tiểu bàn hấp khê cá, nhìn liền không có gì ăn uống, mấy cái hài tử lại nhìn chằm chằm nước miếng đều phải chảy ra, Ôn Hữu Sơn trong lòng đau xót, trực tiếp đem tiểu ngư phân cho mấy cái hài tử, chính mình tắc ăn những cái đó thổ sản vùng núi, còn đừng nói nấm vị khá tốt, còn có một ít bọn họ bên kia. Không thường thấy Sơn đồ ăn. Ăn lên có khác một phen phong vị. Phương Thị thấy hắn ăn đến vui vẻ cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, nơi này không gì thứ tốt chiêu đãi, liền sợ cái này đại cô tỷ ra cháu ngoại sẽ ghét bỏ. Ăn cơm xong, Ôn Hữu Sơn ở Trương Mãn Thương cùng đi xuống thôn trưởng gia. Thôn trưởng gia cũng là gạch một phòng, bất quá nhìn so Trương gia lớn hơn, phòng ở tương đối tân, khả năng mới khởi không mấy năm, phòng cho khách chính là một cái tiểu gian, thả một chiếc giường liền không chỗ ngồi. Ôn Hữu Sơn đánh giá một chút, cái này nhà ở hẳn là cũng là có người trụ, chẳng qua mợ lại đây chào hỏi còn tặng đồ vật, cho nên này phòng chủ nhân tạm thời dọn ra đi. Ngày này hắn cũng là mệt đến quá sức, mới nằm xuống không bao lâu liền bắt đầu ngáy ngủ. Trương Mãn Thương về đến nhà, phát hiện toàn gia trừ bỏ hài tử đều đang đợi hắn. Trương Kim gấp không chờ nổi hỏi, chính là An Chí Hảo. Trương Mãn Thương hơi hơi gật đầu, hỏi, cha, biểu đệ đây là thật sự muốn vào sơn đánh lộc không thành. Này không phải ăn no chống sao. Nhà ai có cái kia thời gian dỗi ngàn dặm xa xôi chạy đến như vậy xa liền vì đi săn, này cũng quá sẽ không sinh hoạt. Trương Kim thở dài lắc đầu, hắn cũng là như vậy tưởng, người cô đi rồi, trong nhà cũng không ai quản, muốn làm sao liền làm gì, cố tình chúng ta tiếp xúc không nhiều lắm, ta cũng không dám nói cái gì, ai. Phương Thị nhưng thật ra xem đến khai, tâm tình không tồi mà nói, các ngươi thao kia phân tâm làm gì, nhìn xem ngươi biểu đệ trên người xuyên, còn có hôm nay mang lại đây một xe đồ vật, loại nào không phải tốt. Nhân gia nhật tử xác định vững chắc quá đến không tồi, bằng không sao có thể như vậy nhàn nhã. Ta và các ngươi nói, hôm nay thu thập một chút, bên trong có một đại túi phơi khô thịt, nói là trong biển tới, thứ đồ kiếp nhưng tinh quý đâu, lưu trữ từ từ ăn có thể ăn tốt nhất mấy năm đâu. Còn có trứng gà cá khô gì đó, nhưng đều không tiện nghi. Ta sao nơi này cùng người bán hàng rong đổi nhưng không đổi được tốt như vậy, để cho ta cao hứng chính là kia mấy miếng vải, kia chính là tế vải bố, có thể làm tốt mấy thân xiêm y đi hề. Tốt như vậy bố nàng là thật sự liên tiếp dùng. Trương Kim cũng đi theo gật đầu, vui mừng mà nói, có Sơn còn nói kia túi khoai sọ cho ta sang năm loại, nói thứ này hảo nuôi sống, loại có thể đương lương thực ăn, cái kia ngươi nhưng không cho động, cũng không thể nấu, ta sang năm loại nhìn xem, có thể thành nói chúng ta cũng có thể nhiều điểm ăn. Mắt thấy tôn tử nhóm từng ngày lớn, trong nhà liền khởi phòng ở đều là xa xỉ, đều hắn như thế nào không lo lắng sốt ruột. Phương Thị sắc mặt biến đổi, trịnh trọng đồng ý, chính là ngươi không nói. Vài thứ kia ta cũng sẽ không dễ dàng dùng. Trương Mãn Thương cùng Trương Cốc Lương nghe xong một miệng, kinh ngạc mà liếc nhau. Cha, ngươi phía trước đi thời điểm không phải nói cô ra nhật tử không hảo quá sao, vì thế còn riêng khiêng một tiểu túi lương thực qua đi, nhưng ta nhìn nhân ra cuộc sống này quả thực chính là hảo đến không biên a. Trương Cốc Lương buồn bực nói. Lúc trước hắn cha muốn mang những cái đó lương thực quá khứ thời điểm hắn nương chính là mặt đen vài thiên, bất quá liền kia một lần, cho nên hắn nương không cao hứng về không cao hứng, cũng không như thế nào nháo, chính là không thoải mái thôi. Trương Kim xem cả nhà đều nhìn chằm chằm hắn, vội la lên, ta còn có thể lừa các ngươi không thành. Ta đi thời điểm Ôn gia kia phòng ở cũng không so với chúng ta gia hảo bao nhiêu, vẫn là ở giữa sườn núi thượng, nước ăn cũng phiền thoái, mấy cái hài tử cùng không ai quản dường như, ăn nổi đốn không hạ đốn, càng chủ yếu chính là ta kia cháu ngoại tức phụ, thật không biết nói như thế nào mới hảo. Nói lên Trần Ninh Nhã, Trương Kim liên tiếp mà lắc đầu. Xem hắn biểu tình đại gia cũng tin, càng thêm tò mò Ôn gia này đại chuyển biến là chuyện như thế nào, bất quá quan hệ còn không có hảo đến kia phân thượng, cho nên bọn họ cũng không hảo hỏi quá nhiều. Thấu chương xong. Chương 92 mới quen Trương Vân. Chương 92 mới quen Trương Vân. Ngày hôm sau, Ôn Hữu Sơn trời chưa sáng đã dậy chuẩn bị, nguyên bản hắn là tưởng chính mình vào núi, nhưng này địa giới hắn không quen thuộc, vẫn là đến có người mang theo mới được, chỉ có thể đi cứu cứu ra tìm hai cái biểu ca. Trương Mãn Thương cùng Trương Cốc Lương đã thức dậy, nhìn đến Ôn Hữu Sơn còn rất giật mình, sớm như vậy. Ta nương còn ở nấu cơm, ăn xong lại lên núi. Ôn Hữu Sơn chỉ có thể gật đầu, cùng hai anh em nói, biểu huynh, các ngươi đi săn lợi hại không? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cười khổ nói, chúng ta nếu là có cái kêu bản lĩnh trong nhà cũng sẽ không nghèo thành như vậy, chúng ta lên núi nhiều lắm chính là thải chút thổ sản vùng núi, ngẫu nhiên đào cái bấy giờ, bất quá rất ít có thu hoạch, bất quá chúng ta nhận thức một cái đi săn rất lợi hại người, thỉnh hắn mang ngươi đi vào hẳn là không thành vấn đề. Ngươi nọ liền ở trong thôn, mỗi ngày vào núi, qua đi nói một tiếng chính là nhân tiện sự tình thôi. Kia thật đúng là quá cảm tạ các ngươi. Ôn Hữu Sơn nhếch miệng cười to, tâm tình càng thêm hảo. Ba người dùng quá cơm sáng liền xuất phát, đầu tiên là đi tìm lao thợ săn lại lên núi. Nói thật, Trương gia mương này sơn so phủ sơn thôn bên kia hiểm trở nhiều, tùy ý có thể thấy được huyền nhai vách đá, khó trách nơi này người nghèo thành như vậy. Một đường qua đi, Trương gia hai anh em nhìn đến nấm gì cũng chưa buông tha, Ôn Hữu Sơn khó hiểu hỏi, bên kia không phải còn có. Các ngươi không cần. Trương Mãn Thương giải thích nói, có nấm tử có độc, ăn sẽ chết người. Chúng ta liền trích có thể ăn loại này. Ôn Hữu Sơn vừa nghe, dọa ra một thân hãn, nếu là Trương Mãn Thương không nói hắn làm không hảo sẽ từ trong núi lộng một ít trở về. Đoàn người đi tới, ở nửa đường liền tách ra, Trương gia huynh đệ đi lộng thổ sản vùng núi, Ôn Hữu Sơn đi theo cái này kêu Trương Vân thợ săn hướng càng sâu trong núi đi. Hắn đối cái này kêu Trương Vân hán tử ấn tượng không tồi, thân thủ nhanh nhẹn không nói, ánh mắt còn đặc biệt sắc bén, gì đều trốn bất quá hắn mắt, liền vừa 14 người đồng hành kia một đoạn. Hắn đã đánh một con gà rừng, dùng chính là ná, kia gà rừng tốc độ mau, hắn ná càng mau, liền một phát, gà rừng kêu rên một tiếng liền rơi xuống, Ôn Hữu Sơn thực sự bội phục vô cùng, hắn về điểm này thân thủ ở Trương Vân trước mặt hoàn toàn không đủ xem. Trương Vân lanh Ôn Hữu Sơn tới rồi một tòa có lộc lui tới đỉnh núi, mặt vô biểu tình mà nói, ta trước kia ở bên này đánh quá lộc, giống nhau lộc sẽ ở dòng suối phụ cận lui tới, ta hôm nay liền mang ngươi đi một chuyến, ngày mai chính ngươi lại đây. Ôn Hữu Sơn liên tục gật đầu. Phiền toái nhân ra một ngày đã đủ rồi, sao có thể lại phiền toái nhân ra hai ngày? Kết quả là, ngày này hắn tựa như cái kẻ lô mãng dường như, Trương Vân đi chỗ nào hắn liền đi chỗ nào, cũng không ra tay, hai người ở trong núi xoay ban ngày mới đi ra ngoài, trong lúc Ôn Hữu Sơn ở thủy biên nhìn đến lộc dấu chân, trong lòng cũng có đế. Ngày hôm sau, hắn chỉ cùng thôn trưởng tiếp đón một tiếng, cũng không đi Trương Kim ra, trực tiếp vào núi. Trương Mãn Thương hai anh em lại đây tìm nhân tài biết, đều là kinh ngạc đến không được. Bất quá người nếu lên núi bọn họ cũng không chiêu. Bên này Ôn Hữu Sơn chính vội vàng bố trí bẫy dập, hảo chút công cụ là từ thôn trưởng ra mượn, ngày mùa qua, này đó công cụ cũng vô dụng xuất xứ, mượn cho hắn vừa lúc, bố trí bẫy dập không phải cái thoải mái sống, còn phải kết hợp quanh mình hoàn cảnh, hắn dùng ban ngày mới lộng xong. Ngày này hắn liền bắt được một con gà rừng cùng hai điều xà, một con rắn đưa cho thôn trưởng ra, rốt cuộc mượn nhân ra công cụ còn ở tại nhân ra, còn có một cái đưa cho Trương Vân. Cảm tạ hắn ngày hôm qua hỗ trợ, Trương Vân kinh ngạc Ôn Hữu Sơn thân thủ, xem hắn ánh mắt nhiều chút thưởng thức lẫn nhau cảm giác, không khách khí mà thu. Dư lại kia chỉ gà rừng hắn đưa đến Trương Kim gia, cơm chiều vẫn là ở bên này ăn. Phương Thị đem gà rừng làm thịt cùng nấm cùng nhau hầm canh, như vậy đại gia liền tính ăn không đến thịt cũng có thể uống khẩu canh. Chờ canh gà đi lên, Trương gia người tự giác mà ăn canh, không ai đi động kia thịt gà, Trương Kim dùng sức tiếp đón Ôn Hữu Sơn ăn thịt gà, Ôn Hữu Sơn nơi nào nuốt trôi. Làm theo đem thịt phân cho một đám hài tử, chính mình ăn canh, gà rừng thịt không nhiều ít, mấy cái hài tử phân một phân, cũng chính là thường cái tiên thôi, bất quá bọn họ đã thực thỏa mãn. Ôn Hữu Sơn đối này canh gà rất là vừa lòng, khen vài câu. Hôm sau, hắn lại là sáng sớm ra cửa, Lúc này thôn trưởng bà nương cho hắn tắc một cái ngạnh bang bang bánh bột bắp, làm hắn trên đường ăn. Ôn Hữu Sơn chân thành nói lời cảm tạ, cái kia bánh bột bắp lại không ăn, lên núi sau hắn trước dọc theo thủy biên ẩn nút, quả nhiên, sáng sớm thời điểm bên dòng suối nhiều không ít động vật, còn có mấy chỉ lộc ở uống nước. Ôn Hữu Sơn xem chuẩn mục tiêu, kéo cung bắn tên, một kích tức trùng, đồng thời cũng dọa chạy mặt khác uống nước tiểu động vật. Náo nhiệt thủy biên lúc này chỉ có một con trung mũi tên lộc ở suối nước dãy rủa. Ôn Hữu Sơn chạy nhanh qua đi dùng dây thừng đem lộc vây lên, xuống núi thời điểm còn đụng phải Trương Vân. Trương Vân không nghĩ tới người này vào núi 3 ngày liền đánh tới lộc, càng thêm thưởng thức Ôn Hữu Sơn. Ôn Hữu Sơn cũng không nghĩ nhiều, khiêng lộc liền vào thôn, khiến cho không nhỏ hành động, đem kia đầu lộc phóng tới Trương gia, hắn lại hướng trên núi chạy, bất quá hai cái canh giờ công phu lại về rồi, đồng thời còn mang theo một con hoang hai chỉ thỏ hoang. Cái này Trương Kim một nhà đều cả kinh nói không ra lời. Mặt khác thôn dân hâm mộ mà cùng Trương Kim nói, ngươi này cháu ngoại thật đúng là hảo bản lĩnh, không thể so Trương Vân kém nhiều ít. Đó là, đây chính là ta thân cháu ngoại. Trương Kim đắc ý mà ngẩng đầu đỡ ngực, cùng một đám bạn tốt thổi phồng. Ôn Hữu Sơn nhìn xem ngày, buổi trưa vừa qua khỏi, hắn cũng không dám trì hoãn, một con thỏ để lại cho Trương gia, mặt khác một con cho thôn trưởng gia, như vậy liền không cần Trương Kim xong việc lại tặng đồ cảm tạ một lần, phân xong liền tính toán khởi hành về nhà. Một con thỏ cũng có 5-6 cân, cũng đủ Trương gia dán cái thu mỡ. Trương gia không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền phải rời đi, dùng sức giữ lại. Ôn Hữu Sơn lại nói, không thể lại đợi, quá muộn trở về này thịt liền không mới mẻ, ta nương tử thích ăn mới mẻ lộc thịt. Lời này vừa nói ra, Trương gia những người đó thật là trợn mắt há hốc mồm, cũng không biết như thế nào lưu người, chỉ phải đem trong nhà tích cóp một túi thổ sản vùng núi cho hắn trang đến xe lừa thượng, trơ mắt nhìn Ôn Hữu Sơn ra thôn. Vẫn là Trương Mãn Thương bà nương Mễ Thị trước hết phục hồi tinh thần lại, hâm mộ mà cảm thán nói, ngươi này biểu đệ thật đúng là cái đau nương tử. Trương Mãn Thương nuốt nuốt nước miếng, cứng đờ gật đầu, bọn họ vẫn luôn cho rằng Ôn Hữu Sơn đánh lộc là muốn kiếm tiền, không nghĩ tới lại là vì hống nương tử vui vẻ, này. Ôn Hữu Sơn cũng mặc kệ Trương gia như thế nào nghị luận, cao hứng phấn chấn mà chở đồ vật nhanh chóng hướng ra đuổi, tới thời điểm chậm chút, trở về biết đi như thế nào liền mau nhiều, bất quá vẫn là muốn tại giã ngoại quá một đêm. Cũng may này trên đường liền có cái rách nát sơn thần miếu, có thể đình một đêm, mị trong chốc lát, chờ thiên mau sáng lại tiếp tục lên đường, như vậy trở lại Phù Sơn thôn cũng mới giờ thân. Theo lý thuyết lúc này Ôn gia hẳn là viện môn mở rộng ra, tiếng người ồn ào, nhưng Ôn Hữu Sơn trở về mới phát hiện viện môn nhắm chặt, bên trong im ắng, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể dây kéo. Không trong chốc lát Trần Ninh Nhã liền tới đây cho hắn mở cửa, đập vào mắt chính là một cái thạch điều phô thành đường lát đá, đủ hắn xe lửa xuất nhập. Thấu chương xong. Chương 93 tiền viện là thành. Chương 93 tiền viện là thành. Hai bên đường một bên vây quanh một trượng cao tường vây bên trong cách hai nửa, một nửa dưỡng gà vịt, một nửa dưỡng lửa cùng dương, tường vây cách trở những cái đó hương vị, hơn nữa tường trên đỉnh loại một ít có mùi hương hoa hoa thảo thảo, lại là hoàn toàn nghe không đến phân xú vị, nếu không phải nghe được bên trong động tĩnh, Ôn Hữu Sơn thật không dám tin tưởng nơi đó mặt dưỡng như vậy nhiều gà vịt. Đường lát đá một khắc sườn còn lại là vây quanh nửa người cao rào tre. Bên trong loại hảo chút rau dưa trái cây, còn có cây trúc đắp thành cái giá, đáng tiếc lúc này trời lạnh, trên giá cũng không gì màu xanh lục đổ vỡ. Đường nhỏ cuối là mặt trăng môn, Ôn Hữu Sơn đem xe lửa an trí hảo, gấp không chờ nổi mà đi vào nhìn lên, liền thấy một lưu xinh đẹp rộng mở nhà ngói, còn có một cái không nhỏ đình viện. Trần Ninh Nhã thấy hắn cười thành ngốc tử, hoan trách nói, hoàn hồn, cùng ngươi nói, ta còn làm người ở hậu viện đánh một ngụm giếng, hoa 15 lượng bạc, quý là quý điểm. Bất quá về sau chúng ta nước ăn cũng phương tiện rất nhiều, không cần lại đi dưới chân núi gánh nước, chính là nhuộm vải cũng không lo dùng thủy. Ôn Hữu Sơn nghe được 15 lượng thịt đau một chút, nhưng cũng liền từng cái, rất là lý trí mà tán đồng nói, này tiền tiêu đến giá trị, về sau các ngươi dùng thủy cũng phương tiện một ít. Trần Ninh Nhã vừa lòng mà cười cười, nói, ngươi đừng nói, đánh này khẩu giếng chính là phí ta hảo chút công phu, đánh giếng sư phó vẫn là thôn trưởng bên kia hỗ trợ nghe được, thỉnh người lại đây liền dùng không ít tiền. Bằng không nơi nào sẽ như vậy quý. Cái này Ôn Hữu Sơn liền càng không gì hảo thuyết, đau lòng mà ôm ôm Trần Ninh Nhã, nương tử vất vả, lo liệu này đó rất hao tâm tốn sức đi. Vừa lúc ta cho ngươi lộng một đầu lộc cùng một con hiệu xạ, chúng ta hảo hảo bổ bổ. Hiệu xạ. Trần Ninh Nhã ánh mắt sáng lên, vội vàng lôi kéo Ôn Hữu Sơn đi xem, kinh hô, thật đúng là hiệu xạ. Chúng ta Khánh An huyện thế nhưng còn có thứ này. Ôn Hữu Sơn cau mày trầm tư, nói thầm nói. Ta cứu bên kia phòng trừng đã ra Khánh An huyện địa giới, bất quá là cái nào huyện ta cũng không biết. Đối thượng Trần Ninh Nhã hơi trách cứ ánh mắt, Ôn Hữu Sơn vội vàng giải thích nói, không phải. Ta nương trước kia đều không nói nhà ngoại sự, liền nàng chính mình đều không rõ ràng lắm, ta sao biết đâu. Lúc này qua đi lại là một lòng một dạ đi săn, cũng không muốn hỏi quá, liền. Ôn Hữu Sơn nói được có chút chột dạ, lần này là hắn sơ sót, Trần Ninh Nhã cũng không cùng hắn tích cực, ngược lại tò mò hỏi, nhà ta tính ngoại lai hộ, nương sao cùng bản thân nhà mẹ đẻ như vậy xa lạ. Không sợ một cây chẳng chống vững nhà sao. Ôn Hữu Sơn đem đồ vật dọn xuống dưới, Trần Thuật mà nói, ta nương là bị trở thành con dâu nuôi từ bé tiến đi, nàng đối nhà mẹ đẻ bên kia không gì cảm tình đi. Trần Ninh Nhã lại lần nữa ngơ ngẩn, nếu nàng nhớ không lầm nói Ôn Hữu Sơn đại tỷ cũng là bị tặng người đương con dâu nuôi từ bé, này Trương Thị rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ giận cho đánh mèo chính mình nữ nhi ngay cả nàng nửa đời sau cũng muốn hủy hoại. Những người đó hiện tại không không, đi đi, cùng nàng cũng không gì quan hệ, tưởng không rõ nàng cũng liền không dối dám, hứng thú bừng bừng mà cùng Ôn Hữu Sơn nói. Này hiệu xạ chính là thứ tốt, đưa đến trấn trên hiệu thuốc đem túi bán, thịt lại bán cho quán rượu, còn có thể đến một tuyệt bút tiền bạc, này đầu lộc lưu lại, chúng ta chính mình ăn, kia bao tải bên trong chăng gì. Ôn Hữu Sơn cũng không biết, mở ra nhìn lên, lại là phơi khô nấm cùng một ít bên kia thổ sản vùng núi, đều là chút quả tử hồ đào, phỏng chừng là cứu cứu cùng mợ xem ta thích riêng trang, vừa vặn cho các ngươi đương cái ăn vặt, này nấm thu, hầm canh không tồi, chúng ta nơi này cũng có không ít nấm, bất quá ta không dám trích. Có độc có thể ăn người chết, cứu cứu bọn họ trích loại này nấm tử chúng ta bên này giống như không có. Trần Ninh Nhã gật gật đầu, nấm loại đồ vật này phân không do nói xác thật không thể loạn trích, này đó lưu trữ là có thể dùng thật lâu, đem đồ vật chỉnh lý đến hầm sau. Ôn Hữu Sơn lập tức đem hiệu xạ đưa đi trấn trên, tốc độ nhanh lên trời tối trước là có thể trở về. Trần Ninh Nhã còn lại là ở nhà thu thập nhà ở, phòng ở là hôm qua hoàn toàn làm xong, nơi nơi đều là bùn đất cùng cho bụi, quét tước liền phải dùng tới vài ngày. Dọn đi vào ít nhất còn muốn gần tháng, đến lúc đó phòng trừng đã tuyết rơi, còn phải đuổi tại hạ tuyết trước đem trong phòng thiếu gia cụ đánh ra tới, Ôn Hữu Sơn chỉ sợ còn có đến vội. Ôn Hữu Sơn là trời tối mới đến ra, vừa vào cửa liền đem trong lòng ngực bạc giao cho Trần Ninh Nhã, dứt khoát lưu loát, Trần Ninh Nhã còn không có mở ra túi tiền hắn đã ở nhà bếp bên kia tể lộc, kia phó không đem điểm này bạc để vào mắt bộ dáng đem nàng chọc cười, mở ra túi tiền vừa thấy, hảo ra hỏa, thế nhưng có mười mấy hai, nàng vội vàng đuổi theo. Vẻ mặt ý cười mà nói, so với ta trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Ôn Hữu Sơn nhếch miệng cười nói, hiệu thuốc trưởng quầy nói hiệu xạ quá hiếm lạ, trực tiếp cho ta một cái giá tốt, toàn bộ đều phải, mau bắt đầu mùa đông, hắn cũng tưởng cấp người trong nhà bổ bổ. Trần Ninh Nhã hiểu rõ gật đầu, đem trong phòng làm sống đại nữ nhi hô qua tới hỗ trợ, đến nỗi nhỏ nhất hai đứa nhỏ đã nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều, mấy ngày nay cũng là mệt muốn chết rồi bọn họ, trong nhà thiếu người, chỉ có thể sai xử bọn họ đi nhặt củi lửa. Càng nhiều càng tốt, hai đứa nhỏ một ngày muốn ở bên ngoài chuyển động vài cái canh giờ, trở về ăn cơm tắm rồi, nằm xuống tức ngủ, cũng không làm ầm ĩ. Ôn Hữu Sơn đem lộc thịt cắt ra mấy khối, một khối đại khái một cân nhiều trọng, dùng trúc diệp một tầng bó hảo, cột lên dây thừng, rổ một trang trực tiếp ra cửa, đầu tiên là đi thôn trưởng ra tặng một khối, lại đi hoàng nhị cẩu ra một chuyến, cuối cùng mới là tuân ra, bởi vì Lý Thị bị thương duyên cớ, Ôn Hữu Sơn nhiều cho một khối, làm tôn lai phúc hầm cấp Lý Thị bổ thân thể. Mặt khác lưu trữ mang đi huyện thành, phùng ra bên kia đưa một khối, tiên sinh bên kia lại đưa một khối. Đi rồi một vòng, chờ hắn trở về nhà thời điểm Trần Ninh Nhã đã đem dư lại lộc thịt xử lý tốt, lưu lại cũng đủ ăn những cái đó, dư lại im lên, ngày mai đi trấn trên mua chút heo chàng trở về làm lạp xưởng có thể phóng lâu một ít, lại có chính là làm thành hân thịt thịt khô. Kết quả là, sáng sớm hôm sau, Ôn Hữu Sơn riêng chạy một chuyến trấn trên, đem sở hữu heo ruột non mua trở về, cả nhà tề ra trợn. Dùng một ngày mới đem lạp xưởng làm xong còn phải hơn một chút hong gió, kia mùi hương chọc đến ba cái tiểu nhân đã bắt đầu chờ mong nổi tiếng chàng kia một ngày. Trần Ninh Nhã cũng mặc kệ bọn họ, đem đọc sách nhiệm vụ bố trí đi xuống, quay đầu vào nhà bếp bắt đầu hầm lộc thịt, hầm tốt lộc thịt còn muốn đưa một đại buồn đi huyện thành cấp hai cái nhi tử bổ bổ, thuận tiện hỏi một chút bọn họ bao lâu trở về nhà, đồng thời còn phải đi Hà Thị tiệm vải tìm hiểu một ít tin tức, chọn mua mấy con tế vải bố trở về làm vỏ chăn cùng quần áo mùa đông. Ôn Hữu Sơn phòng trừng hạ tuyết trước đều không được nhàn. Bận bận rộn rộn, thời gian quá đến cực nhanh, không đến tháng 11 thế nhưng hạ tiểu tuyết, lúc này Ôn Hữu Sơn vừa mới đem nhà chính bàn ghế đánh ra tới, Trần Ninh Nhã thì tại hậu viện khua chiêng gõ mõm mà dệt vải, ba cái hài tử nhốt ở trong phòng niệm thư tập viết, cũng không ra đi đi dạo, đến giờ Ôn Nguyên Trinh liền đi nấu cơm cấp cha mẹ đưa qua đi, Ôn Nguyên Tĩnh sẽ lành Ôn Nguyên Hưng đi uy gà vịt lửa dương, trong nhà việc hoàn toàn không cần Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn nhọc lòng. Thấu chương xong, Chương 94 đọc sách cũng quá thiêu tiền. Chương 94 đọc sách cũng quá thiêu tiền. Đại tuyết thời tiết, Ôn Hữu Sơn cuối cùng là đem trong nhà yêu cầu gia cụ tất cả đều đánh ra tới, còn cấp hai cái đọc sách nhi tử bố trí hai gian thư phòng, kệ sách gì đó cái gì cần có đều có, bất quá phía trên trống rỗng, thoạt nhìn có chút thê lương. Triệu thị các nàng cũng đem Trần Ninh Nhã muốn mấy giường hậu chăn đưa tới cửa, thiếu những cái đó nổi chén gáo buồn trước đây liền thêm vào xong rồi, có thể trực tiếp chủ người. Ôn Hữu Sơn nhìn thời tiết không đợi hai cái nhi tử lại đây trực tiếp liền dọn đi vào, hiện tại cả nhà đều ở tại tiền viện, hậu viện phòng không rất nhiều, Trần Ninh Nhã dứt khoát ở hậu viện dệt vải, cũng đỡ phải xảo đến những người khác. Qua phòng, Ôn Hữu Sơn không gì sự, cân nhắc lại đi huyện thành một chuyến, liền cùng Trần Ninh Nhã nói, lão đại lão nhị hẳn là phải về tới. Ta đi một chuyến, thuận tiện tiếp bọn họ, trong nhà còn thiếu gì ta cùng nhau mua. Trần Ninh Nhã thầm nghĩ, nhưng thật ra không thiếu, nếu qua đi ngươi dứt khoát đến tiệm vải hỏi một chút cái gì nhan sắc lụa bố tương đối hút hàng, ta viết một chương đơn tử, ngươi làm hai cái tiểu tử xem qua, bất đồng nhan sắc yêu cầu tài liệu bất đồng, đừng mua sai rồi. Ôn Hữu Sơn bắt được kia chương đơn tử cho mày, lẩm bẩm nói, này không biết chữ thật đúng là hai mắt một mặt ngủ. Không biết chữ có thể học A, nhìn xem kia ba cái ít hơn nhiều nghiêm túc. Trần Ninh Nhã chỉ là vui đùa, Ôn Hữu Sơn lại để bụng, đôi mắt bóng lưỡng mà nói, nương tử nói rất đúng, ta như thế nào liền không nghĩ tới, dù sao năm nay không có tiếp sống, chờ lão đại lão nhị trở về khiến cho bọn họ dạy ta, về sau ta chính mình cũng có thể xem. Xem hắn này hào hùng vạn trượng bộ dáng, Trần Ninh Nhã cũng không hé răng, cổ vũ một phen lại trở về dệt vải. Hôm sau sáng sớm, Ôn Hữu Sơn vội vàng xe lừa ra cửa phát hiện hôm nay là thật sự lạnh, tuyết hạ đến hùng, liền lộ đều thấy không rõ. Chỉ sợ không đến hai ngày đường núi đều phải phong. Như vậy nghĩ, hắn vội vàng nắm thật chặt mũ cùng áo khoác ý ỉa, roi vùng, xe lửa nhanh chóng chạy lên, đỉnh phong sương đến huyện thành thời điểm vừa lúc buổi trưa, đi trước học đường bên kia đi một chuyến, bọn nhỏ còn ở đi học, bất quá ít người một ít, đánh giá nếu là đi trở về. Hồ Văn Chí nhìn đến ngoài cửa sổ bóng người, trong lòng hiểu rõ, bình tĩnh mà nói xong khóa liền đem Ôn gia huynh đệ hô qua đi, dặn dò nói, này một năm các ngươi cũng vất vả. Nguyên lương công khóa tiến bộ rất nhiều, nguyên hoành tự cũng rất có tiến bộ, trở về hảo hảo ôn tập, năm sau các ngươi có thể bắt đầu tiếp xúc đại học. Hai anh em đại hỉ, liếc nhau, liên tục nói lời cảm tạ, lúc này mới ra học đường. Ôn Hữu Sơn đã ở học xá bên này chờ chứ, Ôn Nguyên Hoành chạy chậm vào cửa, lạnh đến run bần bật, xoa xoa tay, chân không an phận địa điểm mà, trên mặt khó nén vui mừng, cha, ngươi sao lại đây? Tiếp chúng ta trở về sao? Ôn Nguyên Lương chậm một bước, vào cửa sau lập tức đóng cửa. Ta còn kỳ quái hôm nay tiên sinh vì sao nói những cái đó kỳ kỳ quái quái nói, xem ra hắn là biết cha tới. Các ngươi tiên sinh nói gì đó? Ôn Hữu Sơn cao hứng hỏi, thuận tiện giúp nhi tử thu thập hành lý. Cha, tiên sinh nói năm sau dạy chúng ta đại học, làm chúng ta trở về hảo hảo ôn tập, chớ nên chậm trễ công khóa. Ôn Nguyên Lương kích động mà nói, xem hắn cha thu bọn họ xiêm y đi hề, liền đi án thư bên kia đem mấy quyển sách trân trọng mà thu vào dương đựng sách. Ôn Hữu Sơn nhìn thoáng qua. Đem trong lòng ngực trang giấy giao cho tiểu nhi tử, nói, đem đồ vật thu hảo, trong chốc lát đi tiệm vải hỏi một chút cái gì nhan sắc lụa bố tương đối hảo bán, lại đi mua tài liệu, các ngươi giấy và bút mực cũng mua một chút, cha muốn cùng các ngươi biết chữ, sách có yêu cầu cũng có thể mua mấy quyển, trở về có thể xem. Hai cái tiểu tử ánh mắt sáng lên, liếc nhau, nếu lao cha có tiền, tự nhiên là nhiều mua một chút, đại học, trung dung, luận ngữ, mạnh tử các tới một sách, dịch, thượng thư, thơ, lễ. Xuân Thu, trước bị, trở về nói không chừng bọn họ nương còn có thể cho bọn hắn giảng giải một vài đâu, trừ bỏ này đó còn có nữ đức nữ vấn nữ giới, này đó là cho trong nhà tỷ muội chuẩn bị, có học hay không khác nói, ngẫu nhiên nhìn xem cũng có thể hiểu chút kiêng rẻ. Nghĩ đến bọn họ nương là vừa lòng. Ôn Hữu Sơn vừa nghe, à, hảo gia hỏa thật đúng là không ít, vẻ đầu ngón tay số một số, cũng có mười mấy bổn, đánh giá đến hoa 450 lượng bạc, này hai cái phá của tiểu tử. Một trương miệng liền đem hắn hơn nửa năm tích tụ toàn hoa, còn hảo hắn lúc này ra cửa nhiều mang theo một ít, bằng không thật sự quá sức. Ôn Nguyên Lương sợ hắn cha không cho mua, vội vàng nói cha, chúng ta hiện tại vẫn là tình đâu, phải biết rằng nhân gia người đọc sách trong nhà tàng thư nhưng không ngừng như vậy một chút, còn có rất rất nhiều tạp thư, giống 9 chương số học linh tinh, chỉ là những cái đó thư đối chúng ta tới nói quá thơm ảo, hiện tại cũng xem không hiểu, liền trước mua này đó. Ôn Hữu Sơn khỏe miệng chịu chịu, này đó liền phải hắn mặn già. Còn tưởng thế nào, vì không cho chính mình hít thở không thông, hắn quyết đoán thét to hai cái nhi tử chạy nhanh đi, đầu tiên là đi tiệm vải cùng trưởng quầy tán gẫu hai câu, được tin chính xác lập tức mang bọn nhỏ đi mua sắm nguyên liệu. Chờ phụ tử ba người trở lại Phù Sơn thôn đều đã đêm khuya, tuyết còn tại hạ, không hề có giảm nhỏ, Ôn Hữu Sơn dậm dưới chân xe lửa, cứng đờ mà lôi kéo trên cửa dây thừng, viện môn thực mau liền khai, Ôn Hữu Sơn vội nói, chạy nhanh làm nha đầu nấu nước, chúng ta đều mau đông cứng. Trần Ninh Nhã sắc mặt một bên, vội vàng tiến lên kéo hai cái nhi tử đi vào, hai người đông lạnh đến máu đều mau đọc lại, nếu không phải Trần Ninh Nhã đẩy bọn họ chỉ sợ đều mãi bất động chân. Trần Ninh Nhã trực tiếp dẫn bọn hắn đi nhà bếp, đem hai người an trí ở bếp khẩu sưởi ấm, lúc này mới kêu Ôn Nguyên Trinh lại đây hỗ trợ, mẹ con hai một cái thiết gừng băm, một cái nhóm lửa nấu nước, thực mau nấu một nồi nóng hầm hập trà gừng. Phùng chén Ôn Nguyên Hoành run run nói, nương à, hôm nay sao lanh thành như vậy, ta cảm giác thân mình đều không phải của ta. Trần Ninh Nhã thấy hắn nước mắt nước mũi vẫn luôn lưu, đau lòng mà cấp hai anh em uy trà gừng, trách cứ ngự khi nói, như vậy lánh như thế nào không nhiều lắm ở huyện thành ở một đêm, ngày mai lại trở về cũng không muộn. Ôn Nguyên Lương hoán lại đây, lắc đầu nói, không thể đợi, cha nói ra môn thời điểm tuyết động còn không hậu, chúng ta vừa mới trở về một chân dẫm đi xuống, giày cũng chưa đi qua, nếu là này tuyết tiếp tục hạ, ngày mai đường núi liền khó đi, làm không hảo nửa đường liền không qua được. Nếu là nói vậy bọn họ đã có thể hồi không được ra. Trần Ninh Nhã không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng, nàng vẫn luôn ở dạy phòng làm việc, hai cái nữ nhi đều là cần mẫn, một ngày quét hai lần tuyết, trong nhà sạch sẽ, nàng cũng không cái này ý thức. Ôn Hữu Sơn an trí hảo xe lửa, dẫn theo một đống đồ vật vào cửa, ba lượng hạ liền rót một chén trà gừng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đầy mặt hưởng thụ, liếc hai cái nhi tử liếc mắt một cái, lắc đầu nói, bọn họ hai cái quá yếu, loại này thân thể về sau nếu là không đọc sách chính là gì cũng làm không được, lại như vậy đi xuống liền phế đi. Ở Ôn Hữu Sơn tiềm thức, vẫn là cho rằng nam nhân đến thân cường thể tráng, yếu đuối mong manh đó là đàn bà. Ôn Nguyên Lương hai anh em bị bọn họ cha hung hăng nhục nhã một phen, sắc mặt rất là khó coi, nhưng lại vô pháp phản bác. Thấu chương xong. Chương 95 màu đỏ lụa bố.